Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà cuối huyện, phần 1. Tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Chiều tại huyện Kiên Thành thuộc tỉnh Long Hà đến rất nhanh. Không khí hối hả của ban trưa dường như nhanh chóng chuyển sang trạng thái mờ mịt của vùng quê mới chuyển lên thị trấn. Những con đường đất đang nửa chuyển mình thành những đường trải bê tông, bụi bay mù mịt vì người ta còn chưa kịp hoàn thành xong. Đâu đó xuất hiện vài chỗ thi công dở dang, đống cát và xà bần. Một vài đoạn cống nằm ụ trên đường, chắn lối qua lại như những đoạn hào bê tông thời chiến sự. Dừng lại trên đường, ghé vào quán nước, Long đang muốn dò thêm thông tin về một trường hợp lạ lùng gần đây được bàn tán. Chọn một quán cóc ven đường, quan sát đầu tiên, nó là nơi mở đầu một ngõ khá rộng nhưng lại ngoằn ngoèo, chia rẽ nhiều khi càng đi sâu vào bên trong. Long dừng xe, bà cụ ngạc nhiên nhìn vào chiếc xe tự như chiếc thuyền vừa đậu trước sân, rồi thấy một thanh niên tầm thước 1m80 cao to, tác phong nhanh nhẹn, anh vào trong quán ngồi. Long nói, bác bán cho cháu một chai nước khoáng. Bà cụ đang loay hoay với đống tiền lẻ, ngẩng đầu lên nhìn Long và theo thói quen cụ đáp lại. Vâng, mời anh ngồi. Ngồi nghỉ trong chốc lát, anh nhận chai nước từ tay bà cụ. Ngồi mở nắp và châm điếu thuốc, anh bắt đầu trầm ngâm. Tuy phần nội dung anh đã nắm bắt qua báo cáo của phòng điều tra, nhưng trước một con đường khá rộng tại một vùng quê mới chuyển mình lên thị trấn như vậy, anh vẫn cảm thấy bỡ ngỡ. Lát sau, anh bèn bắt chuyện với bà cụ bán nước. Thưa cụ, quanh khu này có nhà nào cho thuê hay không ạ? Bà cụ đang rầm rì mải việc vặt, chợt dừng lại, hai con mắt bà nhìn ra phía hướng rẽ vào phố, vẻ mặt thoáng suy nghĩ. Ở đây nhà cho thuê thì nhiều. Tìm cách lái vào câu chuyện, Long vẫn tìm ra lý do cho phần tiếp theo. Cháu có mấy đứa em họ lên thị trấn học, muốn tìm nhà nào yên tĩnh rộng rãi để thuê, để bọn nó ổn định chỗ ăn chỗ ở. À, nhân tiện cụ là người ở đây, cụ biết chỉ giúp xem là có chỗ nào tiện, rộng rãi lại yên tĩnh. Chú không biết, thị trấn này rộng lớn, nhưng phần lại vắng người đi lại, nhà cửa xây lại không san sát nhau. Có khi cách cả một khoảng đất rộng mới đến nhà kia, nên nhà thuê nào cũng khá rộng. Bà cụ trả lời rành rọt. Không thể tìm được lý do nào sát sao hơn cho mảng điều tra của mình, anh mạnh dạn mở ra một hướng khai thác mới. Thế cuối phố này có nhà nào cho thuê không ạ? Dù gì về cuối thị trấn cũng yên tĩnh và rộng hơn. Bà cụ cũng khẽ giật mình, vừa suy nghĩ nhưng có phần lảng tránh câu trả lời. Bà lại ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, suy nghĩ rồi trả lời. Tôi có nghe nói xa trong đấy có cho thuê. À, nhưng tôi không rõ, chú vào hỏi thêm đi. Bà cụ lại vội cúi đầu và tập trung vào ấm nước và ly chén. Đằng sau lưng, xa về phía cuối thị trấn, ngày hôm đó nhiều tảng mây xám đan xen để ló ra ánh mặt trời yếu ớt lúc hoàng hôn. Là cảnh sát điều tra của tỉnh Phúc An đã từng phá án nhiều vụ ly kỳ ở độ tuổi còn khá trẻ. Hoàng Long, nhân viên trẻ của đội điều tra sớm nổi trong đội ngũ cán bộ điều tra nhiều tuổi đời. Anh đã được thăng bậc để từ một trinh sát trẻ thành đặc vụ. Nhân công việc đang chống tại sở, anh nhận được tin báo của đơn vị điều tra bên tỉnh bạn về một hiện tượng kỳ lạ cùng một khu nhà tại tỉnh bạn. Đúng lúc khi nhận nhiệm vụ mới, anh vừa bước vào độ tuổi 29 gần 30. Đẹp trai phong trần, bản tính hào hiệp và thêm một ưu ái trong đơn vị là chưa có gia đình. Do tình thế khách quan trong công tác điều tra, anh thuộc sở cảnh sát tỉnh bạn của tỉnh Long Hà được chỉ định vào nhiệm vụ điều tra cho tỉnh bạn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là các cán bộ tại sở cảnh sát tỉnh Long Hà không bắt tay vào điều tra mà vẫn để ngỏ vụ việc trong vài năm trở lại đây. Sự thật lại càng lẩn khuất khi chính người dân ở thị trấn đấy lại không mấy quan tâm và bàn tán ra ngoài. Tình cờ có vài người từng ở tỉnh Long Hà sang tỉnh khác làm việc công tác, rồi thì những câu chuyện nói bên lề, đồn đại cũng một ngày đến tai cảnh sát. Sau vài tháng trời, sở cảnh sát tỉnh Phúc An bắt tay vào lập hồ sơ thảo về sự việc đang đồn đại đó. Hồi lại 5 năm trước, tại vùng Kiên Thành khi chưa lên thành thị trấn, khu nhà cuối phố là gia đình của ông Trương Thế Tuyệt và bà Dương Mộng Hà. Gia đình trước đây ở vùng khác đến mua đất làm ăn sinh sống. Dạo ấy, gia đình ông Tuyệt và bà Hà còn gian khó, họ chỉ cất được mái nhà cói trên thửa đất rộng gần 3.000 m². Đất thì rộng, nhưng căn nhà tranh của họ chỉ nằm gọn ghẽ phía sau, choán diện tích khoảng 200 m². Lần lượt những đứa con của ông Tuyệt, bà Hà ra đời. Ông bà có 4 người con, 3 trai và 1 cô gái út tên Mộng Đào. Những người con trai và cô út lớn lên, gia đình họ như bao nhà khác trong thị trấn. Ông bà trước làm nghề nông từ 3 đời, sau khi thành gia thất, được hai bên họ tạo điều kiện cho đất dựng nhà. Này ông bà chuyển sang làm nghề làm đồ đất và đất nung tại nhà. Các con trai lớn dần đến độ tuổi 25, còn cô út lúc này đã là thiếu nữ 18. Tuy sinh ra ở vùng quê, nhưng cô là một thiếu nữ đẹp khác thường với hình dáng thanh thoát thu hút. Với khuôn mặt trầm tư, nhưng vẻ mặt của cô mang một nỗi trắc ẩn. Có nhiều người đồn, cô út sinh ra vào một đêm mưa gió. Đêm tối trước khi hạ sinh, trời mưa gió lớn, đường đi ngập nước. Cũng vùng này nửa đồng bằng nửa trung du, cách đây hơn 20 năm, nơi đây càng vắng người. Nhà cửa thừa thớt, có khi xây cách nhau cả 2-3 cây số. Điện về làng chỉ tập trung chỗ đình làng, bỏ lại toàn khu này chìm trong bóng đêm và ánh đèn dầu của người dân ở đây heo hắt. Đêm đó do trở dạ quá nhanh, bà mẹ không kịp được chuyển ra xã ngoài để sinh nở. Cô Mộng Đào chào đời trong hoàn cảnh thừa sống thiếu chết, gian nan khốn khó. Do tình thế tại nhà vắng vẻ, thiếu đủ thứ phương tiện và người trợ giúp, thêm vào trời giông to gió lớn như muốn tranh giành sự sống của sinh linh yếu ớt sắp chào đời. Cô Đào sinh ra đúng sau nửa đêm. Sau này, khi xem lịch và đi đăng ký khai sinh cho cô Đào, bà Hà có nghe thầy nói ngày đó xấu ngày và sinh ra đúng vào giờ rất xấu. Dù sao ở tuổi còn trẻ, bà Hà cũng cho đó là chuyện giải đoán và không mấy bận tâm, nghĩ cũng tội cho đứa con gái phải sinh vào ngày không đẹp. Nghĩ cũng lành ít dữ nhiều, lời đồn đại nói qua như con gió thoảng. Nhưng không phải vô duyên vô cớ mà những người già hay nói lại, nên bà chỉ viết năm sinh cô Đào và tên Trương Mộng Đào vào giấy khai sinh, coi như là chuyện bà muốn dần dần quên đi. Cô Đào lớn lên ít giao du bạn bè, chỉ ở quanh nhà dọn dẹp và phụ cha mẹ và anh em. Thời gian khi sinh các con, ông Tuyệt và bà Hà chuyển dần sang nghề buôn bán đất nung và bắt đầu làm ăn có củ ăn của để. Tuy ít giao du và không được đến trường lớp học đến hết, nên chỉ sau bậc trung học, cô bé đã nghỉ học và từ đó ở nhà giúp cha mẹ. Càng vậy, người ta càng ít thấy bóng dáng cô Đào. Thấm thoát vài năm sau khi cô Đào đã sang tuổi 20, lúc này Đào đã trở thành một cô gái khác hẳn, dáng người thanh cao và đậm, ẩn chứa một sức thu hút. Không ít người đi xa làng làm ăn trở về, không thể ngờ nổi, nhà ông Tuyệt bà Hà lại có cô con gái thu hút lạ kỳ. Người quanh thị trấn đồn nhau rằng, trong những buổi nói chuyện tán non tán vượn, không ai có thể làm ngơ trước khuôn mặt trái đào và ánh mắt sâu thẳm của cô. Nó hiện lên một nỗi trầm tư khó tả, cùng ánh nhìn ma lực và cử chỉ e ấp như có lời. Từ dáng đi, dáng đứng, khi cô một mình trầm tư, khi vui buồn như hiện thân của một con người khác hẳn với tập tục nhà nông. Từ lúc sinh ra, cô đã mang trong mình một tố chất kết hợp giữa trần thế và một thế giới khác. Cô Đào ngày càng đẹp ra, tưởng chừng như không có gì cản nổi sức thu hút mỗi ngày thêm mạnh mẽ nơi cô. Không ít trai làng chòm xóm thầm trông ngóng bóng dáng cô Đào ra vào hàng ngày. Dù ít đi xa khỏi làng, cô Đào vẫn luôn được mọi người chú tâm. Nếu ai từng một lần gặp hay nhìn thoáng thấy cô, mái tóc dài loạn xõa che ngang khuôn mặt và phủ ngang tấm thân đầy đặn ngọc ngà. Dù thả tự nhiên hay sốc bay theo gió, nó luôn tạo ra sự kết hợp tuyệt vời bí ẩn thu hút của một người con gái đẹp. Thêm vào đó, cô lại rất ít nói, giọng nói trong trẻo nhưng không mang những tiếng nặng nề của tiếng bản làng. Nó lơ lớ khi ngân cao, khi trầm như của một tiếng nói khác. Nhiều đêm, đã từng có một số người rình mò ngoài bờ rào nhà ông Tuyệt bà Hà chỉ để trộm nhìn bóng dáng ra vào nhà của cô Đào. Bằng chứng là buổi sáng hôm sau, ông Tuyệt bà Hà luôn phát hiện những chỗ bị bứt cây lá, nơi hàng rào bị đu oằn oẹo sang một bên. Những kẻ nhìn trộm cô Đào không ngại ngùng bèo đám trên bờ rào hàng giờ chỉ để quan sát cô khi ra khi vào, khi lấy nước giặt quần áo bên giếng dưới ánh trăng. Nhìn cô xõa mái tóc, chải, gội và hong khô, và cô khi buông tóc trước ngực áo khi tắm giặt, làn da và màu áo trắng lấm tấm ướt ôm sát người, quyện vào nhau tạo thành một mảng màu sống động, tràn trề biểu cảm. Những lúc tự nhiên như vậy, quang cảnh và người con gái khi đứng ngồi tạo ra một sự thưởng ngoạn kỳ thú của trần gian. Còn bên trong nhà, ông bà và các con trai lớn vẫn chăm chỉ với công việc thu xếp chất giữa các thứ đồ đất, đếm đếm tính toán. Khi lưới điện được kéo đến tận qua khu đất nhà ông, mọi thứ cũng bớt lại. Vì đã có ánh đèn chiếu sáng, Cổng ngoài có khi thắp một ngọn đèn nhỏ, và thế là chỗ ẩn nấp tuyệt vời để từ đó người ta nhìn cô Đào rõ nhất cũng không còn được an toàn. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà ông bà cũng thắp điện vào buổi đêm. Phần vì đất quanh nhà ông quá rộng, không thể lắp đủ đèn điện chiếu sáng. Phần vì ông bà cũng chẳng bận tâm đến đèn đêm, tiết kiệm điện cũng là một lý do trong đó. Phía sau khoảng đất nhà cô là một triền đồi núi cao, xanh đen thẳm từ màu xanh của lá cây. Dù chưa có đường lên núi, nhưng tình cờ hướng ngay sau nhà cô, nếu mở cửa phía sau có thể nhìn thấy một đường mòn nhỏ dẫn lên núi. Theo hướng nước chảy dì xuống lâu ngày đã tạo ra một lối mòn ngoằn ngoèo lên núi. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi ông bà cho sửa chữa lại căn nhà ngói đã nhiều năm sinh sống. Do ông bà sau chục năm làm lụng buôn bán đã tích trữ được ít tiền của, và nay gia đình muốn xây cất lại căn nhà cho thêm khang trang. Trở về khu trung tâm thị trấn, anh chọn một khách sạn nhỏ để tá túc. Trời đã chập choạng tối khoảng 6 giờ. Anh ghé vào khách sạn Hải Vân, số 15 đường Chu Quốc Trấn, nằm ngay bên rìa trung tâm thị trấn trước khi đi vào bên trong. Từ đây, theo anh nghĩ có thuận lợi là nếu đi về phía trái, anh sẽ vào ngay trung tâm. Nếu rẽ sang phải vào đường nhỏ, anh sẽ ra khỏi trung tâm và dần dần đi đến khu vực nói trong hồ sơ. Đến cửa khách sạn, người bảo vệ trung niên nhận xe và dắt vào nhà để xe. Anh xách túi vào trong đặt phòng. Đến quầy tiếp tân, một thanh niên trẻ hồ hởi chào anh. Thoáng nhìn Long từ đầu tới chân, cậu ta nói: "Dạ, chào ông anh. Trông ông anh như dân thị thành mới đến đây. Anh đặt phòng mấy người hay là anh đi một mình?" "Ở đây có phòng đôi, phòng đơn, phòng máy lạnh và phòng quạt. Ngoài ra còn có phòng VIP. Tất cả các phòng đều có toilet riêng, truyền hình cáp, internet, tủ lạnh." Long trả lời: "Em cho anh một phòng đơn. Có máy lạnh ở càng trên cao càng tốt, có cửa sổ hướng ra mặt đường." Long chọn phòng trên cao vì anh muốn tận dụng vị trí ở trên để có thể quan sát và ít bị ai dòm ngó. Cậu thanh niên trả lời: "Vậy em lấy cho anh phòng 406 trên lầu, vì trên lầu 5 lầu 6 đang có người thuê. Từ lầu 4 anh có thể đi thang bộ hay là thang máy lên tầng thượng. Và theo ý ông anh, phòng này có cửa sổ và ban công nhìn ra đường." "Ừ, vậy lấy đi." Long trả lời: "Anh cho em mượn giấy tờ tùy thân để đặt phòng ạ." Cậu thanh niên nói tiếp. Mở vì lấy thẻ căn cước đưa cho cậu thanh niên, lúc này anh mới có thêm thời gian để quan sát nội thất của khách sạn này. Không gian cũng rộng vừa phải bằng hai mặt tiền nhà gộp lại. Quầy tiếp tân bố trí gọn tại góc trái, đằng sau là cầu thang bộ, dịch vào vài mét là thang máy. Giữa phòng là chỗ đi lại, bên phải là một bộ salon nệm sạch sẽ. Bên ngoài chắn kính, từ chỗ ngồi bàn ghế salon có thể nhìn ra đường phố. Trên bàn salon có một bình hoa tươi, một bộ tách trà và ly uống nước. Phía trên tường treo một số hình vẽ và hình chụp phong cảnh phố núi. Một vài hình nghệ thuật đen trắng bán khỏa thân kín đáo của một nghệ sĩ nào đó. Bên tường chỗ quầy tiếp tân là các tranh vẽ hình tả thực kiểu như bàn ăn, bình hoa, những người rối. Cảm nhận của Long dường như người bài trí cho sảnh chính của khách sạn này không theo một trường phái nào hết, mà là thấy gì hay vui mắt, trang trí kiểu hỗn tạp. Nhưng so với những tiêu chuẩn khác, anh cho rằng khách sạn này cũng rất đẹp và tiện nghi, nhất là tại một thị trấn miền núi như nơi đây. Phía dưới là hầm để xe và một cầu thang nhỏ đi lên chỗ anh đứng và quầy tiếp tân. Được một lát, cậu thanh niên nói: "Dạ, xong rồi ạ. Em đặt cho anh phòng 406. Đây là chìa khóa phòng. Khi cần thì anh cứ gọi số điện thoại nội bộ trong khách sạn, sẽ có người trả lời. Dạ, mời anh lên phòng ạ." Cậu nói và trỏ tay về phía thang máy. "Cảm ơn." Xong, anh xách túi ra phía thang máy, buồng thang máy nằm cạnh cầu thang bộ lên lầu. Bước vào trong, nhìn bảng số các tầng, anh nhận thấy khách sạn này có đến 7 lầu và một sân thượng. Đến lầu 4, thang máy mở ra, anh đi rẽ trái ra hướng mặt tiền, hướng ra đường đến phòng 406. Trong phòng, mọi thứ trang trí và nội thất tạo cảm giác ấm cúng lịch sự. Đúng như lời cậu thanh niên nói, khách sạn này tiêu chuẩn đạt trên 1 sao. Theo anh, phòng đoán là như vậy. Anh tung chiếc ba lô lên giường. Nói là gọn nhẹ, nhưng nó cũng to công kênh đến hơn 20 kg, vì anh phải mang rất nhiều thứ theo trợ giúp, ngoài quần áo và vật dụng cá nhân. Ngồi nghỉ một lát rồi mở lấy đồ ra. Thoạt tiên, anh xếp quần áo, treo quần áo vào mắc áo trong tủ, đem một số bộ đồ cạo râu, mỹ phẩm vào trong toilet. Sau đó, anh cẩn thận cất kỹ những thiết bị phục vụ cho công việc vào tủ: máy tính xách tay, máy chụp hình, ống nhòm, giấy tờ và một bộ hồ sơ. Khẩu súng K54 và vài băng đạn, thêm nữa một con dao găm thái, lấy ra, đứng nhìn rồi ngẫm nghĩ tìm chỗ kín đáo để cất chúng. Long sực nhớ, còn một số dụng cụ nhỏ anh vẫn để trong thùng xe dưới nhà. Xong xuôi, nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ, Long đi tắm rửa thay quần áo và tính sẽ ra ngoài ăn tối. Đêm nay trời trăng thanh gió mát, trăng sáng vằng vặc, nằm cách xa thị trấn chừng vài cây số. Trở về khách sạn sớm, Long bắt đầu nghiệp vụ chuyên án. Cầm trên tay cuốn, chuyên án nhà chủ hộ Trương Thế Tuyệt, ấp 4, khu dân cư số 3, thị trấn Kiên Thành, huyện Kiên Thành, tỉnh Long Hà. Châm đầu thuốc, anh lại dở lại cuốn tài liệu chuyên án của gia đình ông Tuyệt bà Hà. Từng trải qua trên chục vụ án đa dạng và phức tạp, nhưng tất cả chỉ liên quan đến vi phạm kinh tế và tội phạm. Long nhận thấy có nhiều mảng chưa biết khi anh đột ngột được chuyển sang điều tra một vụ án mạng nhiều tính phức tạp và kỳ lạ đan xen. Bởi cũng lẽ đơn giản, anh là cán bộ cảnh sát không thuộc địa phương này, sẽ có đánh giá khách quan hơn so với đồng nghiệp tại đây. Với tố chất là một sĩ quan cảnh sát mưu trí và có óc phán đoán, đôi khi sáng tạo và ngoại hình tốt có thể dễ cải trang hòa nhập thành dân thành thị hay là dân đi phe để nhập cuộc, tổ đặc vụ đã mạnh dạn đẩy Long vào một loại hình mới. Từ gần một năm trở lại đây, theo nhiều nguồn tin, sở cảnh sát nhận được rất nhiều thông tin mất tích đầy bí ẩn của một số nạn nhân, mà trong số họ, ít nhiều đã từng được thấy có mặt tại gần nhà ông Tuyệt bà Hà. Thêm một yếu tố nữa đẩy vụ việc lên mức đau đầu hơn. Bà Hà theo hồ sơ đã mất cách đây 3 năm do bệnh già chết tại nhà. Một thời gian khi người vợ qua đời, ông Tuyệt buồn bã treo cổ tự sát trong vườn nhà. Đám tang người cha diễn ra ảm đạm. 2 tháng sau, người anh giữa là Trương Thế Tục giết chết anh lớn là Trương Thế Toàn, lúc này 29 tuổi. Hối hận vì tình ngộ đã giết anh, người này treo cổ tự sát tại đúng chỗ người cha của họ đã treo cổ chết 2 tháng trước. Anh ta chết năm 26 tuổi. Người anh thứ là Trương Thế Tạ và cô em út là Trương Mộng Đào bỏ đi nơi khác. Nghe nói lại, Trương Thế Tạ có dấu hiệu thần kinh sa sút, hoảng loạn sau khi chứng kiến 4 đám tang trong nhà. Sau lần lượt 4 cái chết khó hiểu, gia đình họ chỉ còn người con trai Trương Thế Tạ cũng đã 27 tuổi và cô Trương Mộng Đào 23 tuổi. Trong vòng chưa đầy một năm, 4 đám tang lần lượt diễn ra. Cuộc cải trong nhà cũng đã hao hụt một phần do công việc kinh doanh của nhà tạm dừng vì chuyện tăng tóc đến quá bất ngờ. Và một lẽ khác, nhà họ mất dần những người lao động chính trong nhà. Việc buôn bán đồ đất đành bao giờ. Trước cửa ngoài trên một bảng nhỏ, nhà cho thuê. Anh Tạ cũng dần dần không lui tới nhà. Thỉnh thoảng anh Tạ quay về nhà để giải quyết cho những trường hợp khách đến thuê nhà. Còn cô con gái thì gần như mất tích, thỉnh thoảng bí mật về nhà vào lúc đêm hôm. Ngoài ra, theo hồ sơ ghi nhận, người ta cũng thấy cô Đào đi bộ trở về nhà vào buổi tối, rồi trời chưa sáng lại thấy mất dạng. Khách đến thuê nhà cũng là một điều phức tạp của vụ việc. Nhà tuy để biển cho thuê, nhưng ít thấy có khách thuê là gia đình riêng hay học trò, mà chỉ là những người vãng lai nam. Thời gian thuê nhà cũng là điều bận tâm. Dù cho thuê nhà, nhưng người ở thưa thớt và thời gian thường không quá 1 đến 2 tháng. Sau đó, thế nhà lại vắng vẻ và lại có biển treo lại nhà cho thuê. Căn nhà của họ càng trở nên vắng vẻ và khó hiểu. Không khí không còn vẻ sum tụm như thời ông Tuyết bà Hà còn kinh doanh chế độ đất. Này 4 ngôi mộ được đặt đơn sơ gọn ghẽ tại phần đất sau nhà của họ. Đèn ngoài cổng vào cũng không còn sáng thường xuyên. Từ ngoài nhìn vào chỉ heo hắt 1-2 bóng đèn trong phòng khách thuê. Và phía sau, tại cổng đi vào phía phòng cô Đào, không bao giờ thấy sáng đèn. Dù là thị trấn, nhưng khu vực này còn quang tạnh, nhà nọ cách nhà kia 300-400 thước. Trên đường lộ chính của thị trấn, đi về đoạn mới có cột đèn. Nhà cô Đào lại lượn vòng vèo ra phía sau thị trấn, đi vào phần đồi núi và không có đèn đường. Cứ từ chiều khoảng 6 giờ trở đi, toàn khu vực nhà này và khu lân cận chìm dần vào bóng đêm. Sáng nay, Long dậy sớm hơn mọi ngày. Đi xong vài bài võ công đơn giản, anh nhanh chóng thay đồ ăn mặc như một khách đi liên tỉnh. Có lẽ sau phần sơ bộ vụ án, thêm nhiều suy tư mới, Long dậy sớm. Đặt bữa sáng tại phòng, chỉ một lúc anh đã ăn xong bữa điểm tâm và dùng cà phê sáng. Ngồi trầm ngâm một lát, anh tính chuyện tiếp cận ban đầu khu nhà. Anh xuống lầu ra quầy tiếp tân giao chìa khóa. Một thanh niên đang lờ mờ ngủ, khi thấy Long, cô ta nhanh nhẩu chào anh và lên tiếng. Dạ, anh trả phòng hay là gửi chìa khóa ạ? Cho anh gửi chìa khóa. À, phòng 406. Vâng. Rồi cậu ta nói tiếp như để xua đi cơn buồn ngủ. Có lẽ Long đi sớm quá nên chưa đến giờ hết ca trực. Anh đến đây để nghỉ chơi hay là đi công tác à? À, anh đến tỉnh này để thăm ông bác họ. Anh cũng vừa đổi việc làm nên là rỗi rãi mấy ngày, tranh thủ đi du lịch rồi thăm họ hàng. Chưa biết bữa sau xin việc có rảnh không để mà đi chơi. Vậy là có thể anh nghỉ lại lâu phải không ạ? Cậu ta tỏ vẻ hớn hở trong câu nói. Nếu anh ở khách sạn chỗ em dài ngày thì ở đây sẽ có giá đặc biệt. Thế hả? Long vừa hỏi. Giảm bao nhiêu? Dạ 30% của giá phòng nếu mà anh nghỉ từ ngày thứ ba trở đi. Nhưng chủ khách sạn sẽ hết ngày nào tính tiền phòng ngày đó vào sáng hôm sau. Và cứ thế, anh vô tư đi và về. Trông thấy vẻ bành trai hào hoa của Long như tìm được ý mới, cậu ta nói tiếp. Ngoài ra, chỗ bọn em còn có nhiều dịch vụ đặc biệt khác. Nếu anh có yêu cầu, lúc nào cũng có sẵn. Này, em nói ông anh nghe, ở đây bọn em biết nhiều cô trẻ đẹp hấp dẫn lắm. Nói đoạn, cậu thanh niên lại mải mê khoác lác quảng cáo cho dịch vụ kín của khách sạn này. Đang giữa cơn thao thao nói về loại hình này, cậu ta bị Long ngắt lời. Thế à? Hay quá! Nhất định là anh sẽ nhờ chú em tìm cho một cô. À mà để hôm sau, anh bận chút việc phải đi bây giờ nhá. Này, nhân tiện cho anh hỏi đường vào thị trấn Kiên Thành còn xa không? Đi xe máy thì hết bao lâu? Cậu thanh niên trong mày suy nghĩ rồi trả lời. Ôi, tưởng cái gì? Cái huyện Kiên Thành mới lên thị trấn đó à? Anh đi xe khoảng 20 phút, mà anh mà lái con mô tô hôm qua em thấy, nó là loại gì mà trông lạ thế? Loại xịn bốc như vậy, chắc là anh đi chỉ hết chưa đầy 10 phút thôi. Gọi là thị trấn, chỉ nói vắng người lắm, mà trong đó buồn lắm, không bằng ngoài này đâu. Long lại hỏi tiếp. Ừ, nó to kỉnh cảng, trông thế thôi chứ toàn vỏ nhựa bên ngoài thôi. Anh định đến nhà ông bác mới xây nhà ở khu phố 2. À không, khu phố 3, thế có dễ tìm nhà không? Khu phố 3 thị trấn Kiên Thành ấy ạ? Hôm qua anh đến đây bằng đường quốc lộ 14. Từ đường quốc lộ 14, anh rẽ vào con đường lớn Lương Thế Học để vào thị trấn như anh đã biết. Đường Lương Thế Học đi vào trung tâm thị trấn, bên cạnh trung tâm thị trấn khách sạn Hải Vân, anh đang đứng đây. Giờ anh chạy ra lại đường Lương Thế Học, trở lại và cứ đi thẳng mãi, sẽ đến khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3. Khu phố 1, 2 thì còn đông, khu phố 3 thì lại hết thị trấn, ở đấy vắng người lắm, nhà cửa lại thưa thớt, em cũng không rõ lắm. Cậu ta trả lời tiếp, thôi được rồi, để anh đi về rồi gọi em, nhờ mấy chuyện kia sau, vậy nhé. Cậu thanh niên lại mừng rỡ. Dạ vâng, anh cứ yên chí, em chọn cho, bảo đảm là hết chê. Nhân lúc này, một người trông già hơn mở cửa khách sạn vào, có vẻ cũng muốn hóng chuyện. Cậu thanh niên hét to đến nhân viên kia. Phòng 406, khách ra ngoài, chú cho anh vào lấy xe trong nhà xe. Lao xe đi khá nhanh trên đường thị trấn, anh đã qua vị trí quán bà cụ bán hàng nước lúc nào không hay. Anh đang đi vào thị trấn, giảm tốc độ, anh chú ý quan sát khu vực mới. Toàn cảnh là đường bộ xa và các khoảng đất trống chưa có nhà xây. Cứ khoảng vài chục giây phóng xe là anh qua một căn nhà. Với tốc độ đi trung bình như vậy, khoảng 20 phút sau, Long đến gần nơi ghi trong vụ án. Đột ngột chung máy di động của anh gọi. Long dừng xe mở máy nói chuyện, thấy cấp trên gọi chỉ đạo. Alo, trinh sát số 03 nghe chỉ thị. Long trả lời máy. Từ đầu kia, giọng một người cán bộ vang lên. Từ tổ trinh sát, sáng nay, nhiệm vụ của anh quan sát toàn cảnh tại khu vực gần khu nhà. Chưa vội tiếp cận vào bên trong và lấy tin tại khu vực gần đấy. Khi cần có hỗ trợ, anh gọi số khẩn cấp, sẽ có thêm 2 trinh sát khác đến kịp thời. Tổ sẽ luôn theo sát anh. Giọng nói đàn ông vẫn tiếp tục phát ra bên máy. Rõ, thưa chỉ huy. Long đáp và ngắt máy. Tổ của anh lúc nào cũng có vài bạn trinh sát hỗ trợ, nhưng anh không được biết trước tên, có khi là người cùng đơn vị, có khi là tổng hợp của nhiều đơn vị các tỉnh khác. Để đảm bảo tính mật, dù cho các trinh sát có nhận ra giọng nói của nhau cũng không được xưng hô tên trong khi làm nhiệm vụ. Sau khi kết thúc vụ án, các bạn đồng nghiệp mới họp nhau gặp gỡ và trao đổi thêm. Và việc những trinh sát hỗ trợ nhau, không ai biết rõ người kia đang ở đâu. Mỗi người được phân bố trú tại những nơi khác nhau, có khi rất gần mà họ không hay. Người quen hay người lạ luôn để mắt đến nhau. Một tổ trinh sát trong một vụ án thường không nhiều, có khi 2-3 người, có khi nhiều hơn tùy mức độ và quy mô vụ án. Tất cả hợp thành một thế trận kiểm soát và hỗ trợ lẫn nhau. Để phòng trường hợp, đối tượng biết hết mặt các trinh sát sẽ tìm cách trả thù chung, hay trường hợp khác, chính một số các trinh sát cũng sa ngã hay hành động đơn lẻ ngoài sự chỉ đạo của cấp trên. Trong những vụ như vậy, các trinh sát chỉ biết mã số và số gọi khẩn cho đồng nghiệp của mình. Một mặt khác, do tình hình phức tạp của các vụ điều tra kiểu chuyên án này, nên việc cử trinh sát giả dạng thường dân sẽ hay hơn những việc bao vây công khai. Do vậy hung thủ có thể phát giác và bỏ trốn, thậm chí xóa hết dấu vết và hủy bỏ hành tung mà tháo chạy sang khu vực khác. Như vậy tình hình càng thêm rắc rối. Đang mải thoáng qua những suy nghĩ đáng buồn cười, Long tùng tìm cười, chợt nghĩ khi giữa hai trinh sát đã nhận ra giọng của nhau, muốn đùa giỡn một câu cũng không được. Nên nhiều khi kết thúc nhiệm vụ, vụ việc được sáng tỏ, họ gặp mặt nhau trao đổi lại, vừa thấy càng nhiều thứ thêm buồn cười. Trong chốc lát, chiếc mô tô kiểu dân du hí đã đưa anh cách khu vực đúng trong vụ án chỉ còn 300 mét nữa. Thoáng nhìn là một khoảng đất khá rộng nằm ở đoạn cuối, bên ngoài có hàng rào kê cao trên đầu người bao quanh. Bên trong căn nhà kiểu ba gian nằm lọt thỏm phía sau, từ phía sau là đỉnh đồi núi xanh đen thẳm. Nhìn lên về phía xa, núi không cao mấy nhưng có những tảng sương lờ mờ không thể xác định là mây hay sương hay khói từ phía dưới. Từ trên cao mà quan sát, cuối khu đất là đường mở lên núi. Sau núi, theo địa đồ anh đã xem qua là một khoảng rừng nhỏ và dòng suối ngăn cách sang bên kia là một dãy núi khác trước khi sang khu vực biên giới. Đứng một mình dưới trời sáng sớm còn chưa kịp có nắng lên, Long cảm thấy thiên nhiên quá mạnh mẽ. Anh thoáng chút dùng mình khi làn gió mát đi ngang và trước mặt là khoảng rừng rậm xanh đen thẳm. Thoáng nghĩ, Long cười nhạo rồi lẩm bẩm: ái chà, từ đằng sau nhà, tội phạm mà lẻn lên núi, có tìm chúng cũng hơi bị gian nan đây. Anh giả làm người đi lạc đường, đi vào cuối phố, dừng xe và quay trở ra. Anh chú ý tìm hàng quán đâu đó, Long phóng xe trở ra thêm một đoạn. Khi vừa quay đầu xe lại đi khỏi chừng 200 mét, anh định tăng tốc cho xe trở ra. Chợt theo cảm tính, anh thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía tay trái bên phía một ngôi nhà trò nhỏ. Quay sang nhìn, anh thấy một bóng cô gái cao ráo thanh thoát vội quay mặt cúi xuống sau khi nhìn anh. Mái tóc buông xõa tự nhiên che hơn nửa khuôn mặt thanh tú, nhưng khá buồn làm anh không thể nhận rõ hơn. Cố gắng quay lại khi xe vụt qua cô gái đó, thì bóng dáng của cô gái trong áo trắng và mái tóc xõa lềnh bềnh hai bên vai vội thụt lại và mất dạng phía sau căn nhà chòi. Theo cảm nhận ban đầu, Long nhận định rằng đó là một quán cóc nhỏ ven đường, có một chiếc bàn nước và vài chiếc ghế siêu vẹo. Anh không thấy có người ngồi. Tuy nhiên, sức thu hút của cô thiếu nữ kia cũng khá ấn tượng trong suy nghĩ của anh. Anh cho xe chạy tới một đoạn xa, dừng lại và lưu xe vào một góc, anh đứng suy nghĩ tình hình. Phải chăng với cá tính của một chàng trai chưa lập gia đình, cộng với bản tính chút đào hoa, đã thôi thúc Long nên quay lại quán đó? Một phần vì lý do công việc, anh đang cần lấy thêm tin tức. Đã từng tốt nghiệp học viện cảnh sát, anh đã trải qua công tác đào tạo trinh sát. Một chút tình thế cũng đã khiến anh phải nghi ngờ. Nhưng hỡi ôi, trái tim chàng thanh niên đào hoa kia cũng gieo rắt muốn quay lại để có một dịp chiêm ngưỡng bóng hồng kia. Có những thời điểm giữa công việc, vận sự và tâm tư tình cảm thật khó phân giải. Dừng xe trước quán heo hắt, ngạc nhiên thay anh thấy cô gái kia không còn ở đây. Thay vào đó là một phụ nữ trung niên đang ngồi trước bàn bán quán. Không khí thật sự sơ sài buồn tẻ. Đành làm khách duy nhất trong quán, anh bước vào gạn hỏi: quán xá sao mà vắng tanh vậy thưa cô? À, mời anh ngồi chơi. Quán cóc làng quê, lấy đâu mà đông khách. Thế anh uống gì nào? Bà chủ quán đáp: vậy cô cho em tách trà nóng, nửa gói thuốc và vài cái kẹo lạc. Vâng, anh đợi một chút. Người quan sát ngó ngang qua lại, anh vội bắt chuyện: chẳng hay cô là chủ quán này? Vâng, tôi bán ở đây. À, nhân tiện vừa rồi em chạy xe ngang qua đây, thấy quán có vài người, hình như còn có một cô gái trẻ, giờ lại không thấy bóng cô ấy nữa. À, có phải cô gái làm ở quán này hay là người nhà cô? Chủ quán làm vẻ lúng túng và cố tìm cách trả lời. Nào có, chắc là anh nhìn lầm, chỉ có mình tôi thôi. Ban nãy tôi đi vào trong nhà sâu trong vườn lấy nước nên là cũng không để ý. Lòng cũng bàn tìm bàn nghi, vì lúc nãy trời còn sáng chưa có nắng, sương khói cũng mờ ảo, ngâm lại thấy một bóng ai mặc áo trắng. Anh không nghĩ mình bị chói mắt, mà chỉ không hiểu tại sao trong đầu của anh chỉ có một giả thiết: có ai đó đang theo dõi anh từ khi hướng ra khỏi căn nhà. Đầu của anh mơ màng những cảnh lơ mơ khó hiểu trong những bộ phim kinh dị giả tưởng mà anh đã xem. Anh cũng thoáng đi qua suy nghĩ về một chuyện huyền hoặc nào đó ngoài khả năng của người trần gian. Nhưng hôm nay trời bắt đầu nắng gắt lên, cảm thấy hơi nóng bắt đầu lan tỏa ấm từ phía sau cổ áo. Anh vội bỏ qua ngay suy nghĩ này và quay trở lại với khẳng định có cơ sở hơn là vội mải theo các suy nghĩ đó. Anh cười đáp lại. Vâng, có lẽ là em hơi hoa mắt. Em đi đường xa thế này, cũng chẳng mấy khi nhớ chuyện gì. Chị chủ quán đáp. Thế chú từ đâu đến? Tìm nhà nào mà sao lại vào tận cuối thị trấn? Ở đây vắng người lắm, tôi bán hàng nước, cả ngày cũng chỉ độ trên chục khách. Nói đoạn chị chép miệng, không đợi người khách trả lời, chị buông tiếp những lời như đã nằm lòng. Tôi bận ông nhà với mấy đứa nhỏ, không đi đâu xa được. Chị chú xem, buôn bán thì phải đi lấy hàng ở xa, rồi ra chợ huyện. Cứ ngồi cái quán cóc này, ngày chỉ được chừng vài đồng đủ tiền chợ. Rồi chị lại nhép miệng. Tôi cũng định đi bán hàng ở chợ huyện, mà mãi vẫn chưa được. Đi buôn chợ huyện là phải mất vài ngày, độ 2 ngày là ít nhất. Từ đây đón xe lên huyện đã nửa ngày, nghỉ lại và mua hàng rồi lại thuê xe trở về. Đàn bà có gia đình và con nhỏ, mà bỏ đi như vậy thì việc nhà cơm nước không có ai lo liệu. Giá phải như nhà có điều kiện thì đã có người làm, tôi có thể yên tâm mà đi buôn chợ huyện. Còn đây ông nhà tôi chỉ sáng dậy uống trà, rồi mải đánh cờ tướng cũng hết ngày. Chồng con mà không kiếm được tiền, phải vợ nuôi thêm làm gì mà không khá được. Ngồi uống cốc trà, anh lại hỏi. Mà sao em thấy khu này cũng vắng vẻ, có điều gì khó nói lắm. Cảnh vật hoang sơ cũng không phải như là vùng thị trấn. Chủ quán thưa, chắc là chú từ vùng khác đến đây. Vâng đúng rồi ạ, em người vùng bên, đưa mấy đứa em họ sang tỉnh này học trọ. À, chủ quán gật đầu. Em đang tìm cho mấy đứa em chỗ chú để ổn định ăn học. Ở đây chị có biết chỗ nào cho thuê không ạ? Nói đoạn dừng lại, lòng để cho chủ quán suy nghĩ, mặt anh hơi liếc sang hướng khu nhà. Chủ quán chần chừ, hai mắt cũng tỏ vẻ bận tâm nhưng rắc rối, rồi lại hỏi. Sao? Chú bảo tìm nhà cho mấy đứa em họ thuê à? Vâng. Long trả lời. 3-4 đứa con cái bên nhà ông hai ông bác, bọn nó cũng đang tuổi thi vào trung học hết rồi. Đến 4-5 đứa cơ à? Bà chủ quán hơi trố mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên. Long gạn hỏi. Tình cờ đã đi qua, em thấy nhà cuối đoạn này có treo biển cho thuê. Chị có biết ở đó ra sao không ạ? Đúng như thế thì không thuê được ở đây. Bà ta trả lời. Tại sao ạ? Nhà có treo biển cần thuê mà. Long nói ra chừng khó hiểu. Suy nghĩ một lát, chị nói tiếp. Ở đây chỉ cho thuê ít người, mà là nam giới. Làm vẻ ngạc nhiên, Long hỏi. Ô hay, tại sao lại thế ạ? Ấy, đừng, à mà thôi, à, tôi cũng không rõ. Băn khoăn một lát, trong tâm trạng hơi có vẻ day dứt, chủ quán nói nhỏ. Tôi nói chú nghe nhé, chú từ nơi khác tới đây, chú không nên tìm hiểu nhiều. Theo tôi nghĩ, ngoài thị trấn có nhiều nhà cho thuê, chú ra đấy hỏi cho tiện. Trong này chú không nên quan tâm nhiều. Dạ vâng, chị khuyên thì em cũng thấy ngại, thôi để em trở ra ngoài tìm chỗ khác. Lo cho bọn em đi học vất vả thế đấy. Em đã đi hơn 2 ngày rồi mà chưa tìm được chỗ thuê. Thấy vẻ mặt đắn đo, nửa muốn nói điều gì, nửa lại ghìm lại. Lòng lờ ngờ nghĩ sang chuyện khác. Đột nhiên anh cảm thấy sau gáy hơi sởn ra, hình như có ai đang nhìn mình. Anh quay sang trái và thấy có một bóng áo trắng đang đứng quan sát anh và chủ quán. Cố quay lại để nhìn kỹ hơn, anh thấy bóng đó đã lùi lại phía sau và mất sau lùm cây. Nhận thấy có điều rất kỳ lạ. Đó chính là cô gái lúc nãy đã nhìn anh khi chạy ngang qua. Anh biết ý và tìm cách rút lui. Mọi việc anh đã nắm rõ trong bộ hồ sơ, kể cả các đối tượng, tuy việc đến đây chỉ là phần nghiệp vụ điều tra, nên anh đã sớm thấy một số khả nghi. Long tranh thủ trả tiền rời quán, cố gắng vừa như là một người chịu nghe lời và tỏ vẻ sẽ bỏ đi sớm. Trong toán tính của mình, anh nghĩ đêm này sẽ quay lại để dò tìm tiếp sự việc. Chiếc xe mô tô chạy một mạch thẳng ra đường cái, anh phóng xe ào đi, làm bộ như người bỏ đi. Thật ra, đây cũng nằm trong ý đồ của anh muốn tránh sự quan sát của ai đó có thể ẩn nấp đâu đây. Việc điều tra còn dài ngày, anh không muốn để bị lộ diện quá sớm. Vì đến cổng khách sạn, thực chất các trinh sát điều tra không được ở trong những nhà của cơ quan vì đảm bảo tính tiết mật khi bị theo dõi ngược trở lại. Anh chạy vào sân. Chỉ có người nhân viên giữ xe thấy anh lại về sớm, nhưng ông ta cũng không thắc mắc gì. Chỉ im lặng nhận xe và dắt vào trong nhà để xe. Có lẽ với tuổi đời già hơn và công việc không mấy ưu ái, ông đã quen với sự im lặng hơn là việc huyên thuyên. Vào trong nhà, Long nhận thấy một tiếp tân khác đã thay ca cho cậu trai buổi sáng. Anh đi lên phòng. Trong thang máy, anh có thêm chút thời gian tổng hợp lại suy nghĩ ban nãy trên đường trở về. Theo cảm nhận, có hai hướng giả thiết. Người con gái bí mật ban nãy và người chủ quán có quen biết nhau. Và người chủ quán đã giấu chi tiết này khi anh quay xe lại vào quán ngồi. Về đằng sau tình tiết, có người bí mật quan sát anh khi vào khu nhà và sự bối rối của người chủ quán là chuyện gì? Kết luận thì chưa thể có, nhưng trong hồ sơ báo cáo anh đã nắm chắc những biểu lộ về căn nhà này từ 2 năm qua. Giả thiết anh bị chói mắt vì anh tin vào thị lực tốt của mình. Hơn nữa, anh đã 2 lần nhìn thấy người đó. Lên đến phòng, Long vội thay quần áo đi ngoài, miên man trong suy nghĩ cho hành tung đêm này. Đồng hồ trên tay Long đã chỉ hơn 9 giờ tối. Anh đã tiếp cận khu vực căn nhà chỉ còn khoảng vài 3 cây số từ trước 7 giờ. Lằng vàng trong các quán cà phê và bia. Trong bộ y phục áo sơ mi sậm màu và áo khoác da, trên môi ngậm đống thuốc, trên tay ba lô nhỏ đựng các dụng cụ, khẩu súng nhỏ và vài băng đạn anh để phía dưới ống quần. Long lượn lờ bên bàn pizza đánh vài đường cơ. Không ai có thể nhận ra được một đặc vụ cảnh sát trong dáng vẻ của một tay du lịch bụi đang giết thời gian bên bàn bia. Quán bia dần dần thưa thớt người khi các nhóm thanh niên đã mệt mỏi từ những đường cơ mải miết từ chiều đến giờ. Trong căn phòng không rộng lắm, ánh đèn vừa đủ và gói thuốc bay lượn lờ là cảnh tượng quen thuộc của các quán xá loại này. Bên góc bàn, chị bán hàng buồn thiu im lặng đang tính toán lại số tiền thu được từ các bàn bia và cà phê thuốc lá từ cả ngày nay. Tâm trạng uể oải buồn ngủ, chị chẳng buồn để mắt đến còn bao nhiêu khách hàng. Những câu hỏi thường nghe là mở thêm bàn và lo đặt bàn, chuẩn bị các cây cơ. Chị chỉ ngẩng đầu lên nhìn quanh khi có ai đó gọi tính tiền, hay gọi thêm cà phê thuốc lá, sau đó lại im lặng chui xuống cuốn sổ trên tay, ghi ghi chép chép. Từ bàn bên, còn lại hai gã thanh niên vẫn mải mê thi thố nhau. Hai gói thuốc đã xé, nhau nát chỉ còn 1-2 điếu. Đằng sau vài 3 chiếc ly đá và bình trà. Có vẻ như là hai gã này đã đánh được chừng 2-3 tiếng. Nhìn lên bảng ghi điểm, những nét gạch ngang chéo đan dọc, ngoằn ngoèo, ngang nhau. Kết quả của cuộc thi thố của hai tay cơ chừng hạ ngũ, một gã vội la lên. Ông anh không may rồi, sao lại thả cho em về đích thế? Ôi trời ơi, tao lỡ tay, phí quá, thắng đến nơi rồi mà còn chật. Gã kia nói luôn. Gã trẻ hơn lại cười khoái trá nói tiếp. Vậy thì hôm nay ông anh lo tiền đáp tàu nhanh rồi. Ừ, chẳng mấy khi được anh bao. Chẳng phải em phải trả cho anh 2-3 hôm nọ chứ. Phen này thì em sướng rồi. Huỵch, tiếng thục cơ của gã trẻ hơn vừa đánh xong, quả bia lăn đã trúng bi kia và giúp gã về trước 1 điểm ở tình thế 2 bên so kè ngang nhau đến phút chót. Tức khí, gã già hơn quật lại, ít nhiều cũng lấy thể diện. Bữa nay anh mày không may thôi, nhưng 2-3 hôm nữa lại thi nhé, đừng có đánh bài bẩn. Gã kia đáp lại, ấy, sao anh lại nói thế? Em may mắn hôm nay thắng được anh, chứ có lẩn tránh bao giờ. Ông anh ăn 5-7 trận hôm nọ, cũng hưởng đến ngất ngường rồi. Bữa nay phải để cho thằng em này một bữa, à, ông anh bao lại chứ. Nói đoạn gã cười khoái chí. Long nhìn thoáng qua cuộc thi đấu của cả hai gã và hiểu một cuộc thi ăn cơ gì đó. Rồi anh bỏ ra quầy, nhanh chóng trả tiền bia sau những đường cơ vô thưởng vô phạt của một người ra vẻ đang trầm ngâm thưởng thức trình độ của mình tiến bộ qua từng cú giật cơ. Ra đến công quán, nhìn quanh thấy 4 phía đã tối. Đèn đường chiếu sáng từng khu vực nhỏ để lại từng khoảng sáng khoảng tối chạy dọc theo con đường dài. Nhận thấy không có nhiều người chú ý, anh bước nhanh tiến về phía khu nhà. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa anh sẽ đến cổng nhà. Nhiệm vụ tối nay là đột nhập vào khu nhà và trở ra trước khi trời sáng. Sẽ đóng vai của một kẻ đi chơi khuya đang cố tìm một quán ăn đêm và trở về khách sạn trước 8 giờ sáng. Khi đến cổng bên ngoài, anh lẻn ra phía sau tường, chọn góc khuất, đeo găng tay và trèo qua tường. Bay xuống tại góc cuối vườn, anh chuẩn bị những dụng cụ cần nhất cho việc đột nhập. Đèn pin một bên, súng đã lắp đạn, bên túi kia là một sâu chìa khóa và các thanh kích để mở cửa. Gian nhà ba gian thuê bên ngoài rộng rãi, nhưng đêm nay không có ánh đèn. Có lẽ thời gian này chưa có người đến thuê. Phía trước bãi để xe, trên có mái tạm che mưa, không có một chiếc xe nào, ngoài những vệt dài bánh xe để lại hướng chạy vào trước cửa và đang ngoằn ngoèo ra phía cổng ngoài. Đến gần phía khóc cửa lớn, anh vội nhận ra căn nhà xây cất theo kiểu cổ điển kết hợp hiện đại gần giống như là một kiểu nhà nghỉ ở ngoại ô. Có cổng chính và đằng sau là hai dãy cửa sổ. Từ tầng 1, nếu nhìn lên, trên lầu còn có những cửa sổ khác. Chi tiết đáng chú ý, cửa sổ trên lầu không có song sắt bảo vệ. Bên trong cửa kính, những tấm màn treo rủ kéo ngang cửa sổ. Dường như căn nhà còn có một gian trên cùng nhỏ thu gọn, có thể là nơi để đồ đạc hay gian thờ. Đi vòng ra phía sau là một nhà kho, vẫn còn đó dấu tích của những bình lọ sứ và đất nung, là những mảnh vỡ vứt bừa bãi trên đất. Tất cả mang một màu đen đục của bùn đất và bụi. Từ một góc là một gian nhà mái tranh lợp tạm không cửa, một vài dãy bình và nồi đất xếp đống bằng một góc. Quang cảnh có thể cho hồi tưởng lại chuyện trước đây công việc làm ăn kinh doanh của gia đình này. Và trước đó nữa là việc sản xuất đồ đất tại nhà kho nhỏ này. Người ta có thể nhận ra nơi đây làm ra các bình lọ đất của gia đình. Sự huyền áo vốn có thể tưởng tượng ra ngày nào, này chỉ có một không gian tĩnh mịch, bảo hoàng không có bàn tay người chăm sóc quét dọn. Những cột trụ gỗ siêu vẹo, các tấm lợp tạm nghiêng ngả. Trong bóng đêm, cảnh vật tại đây còn thậm tệ hơn khi vắng đi không khí sinh hoạt hàng ngày. Trở lại cho không gian nhỏ quanh vườn là tiếng kêu rì rả của đám côn trùng, dế và ếch nhái thằn lằn. Những loài sinh vật nhỏ kia đang thay nhau tạo nên một bản nhạc vòng bóng người ảm đạm muốn chán ngán. Từ hai bên cánh tay và gáy, Long cảm nhận cái lạnh của từng cơn gió thổi qua. Nhìn ngang sang phía phải, không xa cách chỗ anh đứng bên gian nhà chính là những lô nhô mái của những ngôi mộ gia đình. Anh cũng không khỏi tiếc cho những đám tang liền kề nhau. Khi anh chợt nhớ lại hồ sơ của vụ án, một thoáng đăm chiêu vào suy nghĩ. Thời gian đêm nay còn rất nhiều, nhìn đồng hồ một lần nữa anh mới thấy có 9:30 tối. Đêm nay, liệu anh cần thiết nên lục lọi tất cả mọi thứ tại đây hay không? Kể cả đến xem những ngôi mộ đằng kia. Trên một khoảng đất rộng hơn 2-3 ngàn mét vuông, phía trước nhà là con đường thị trấn chạy đến đây thì không còn dễ đi đâu nữa mà dẫn ra những bãi đất bỏ trống, phía sau là dãy núi. Trong màn đêm, ngọn núi sau nhà càng đen thẳm hơn. Lần theo lối mòn nhỏ len lỏi giữa những đám cỏ cao ngang ngực người, Long đi về phía những ngôi mộ. Đến nơi, đếm, anh thấy có đến 7-8 ngôi mộ nằm kế sát xếp cạnh nhau thành hai hàng. Mỗi ngôi mộ đều được xây cao bằng bê tông, bên ngoài lát gạch xanh, hồng lợt. Trong đêm tối anh không thể nhìn rõ màu, nhưng cũng nhận ra vì chúng không tối sầm như màu đất và bùn chung quanh. Trước mỗi ngôi mộ có một tượng chạm khắc nhỏ, hình thù gì anh cũng chưa thể hiểu. Trông đại loại như những tượng bán thân nửa người nửa loài kỳ lân có tóc. Đang chú ý ngôi mộ nằm sau cùng chính giữa rất lớn, có một cửa nhỏ bằng gỗ. Nhìn kích thước nếu mở ra thì một người lớn cũng có thể khom đầu chui vào đó. Bên ngoài đặt một ống khóa kiểu cũ có sỏ thanh ngang. Lấy đèn pin nhỏ ra, bật sáng, anh khéo léo, không lia luồng ánh sáng bất cần lên trời hay xuống ngang dọc. Vì trong đêm có thể ánh đèn chiếu sáng qua lại làm cho người từ xa chú ý. Chiếu đèn tập trung vào một ngôi mộ nằm gần chỗ anh đứng nhất. Anh nhìn thấy dòng chữ Trường Thế Toàn. Bia đá còn mới, vì những người này chỉ mới chết cách đây 3-4 năm. Nhìn vào cái tượng chạm khắc bên trên, một hình đầu người như có mõm hơi dài ra như loài lân, tóc dài xòe ra. Dù cho tượng chạm khắc, nhưng hai con mắt bằng đá đen đục của nó như vẫn mở rộng nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Rõ ràng không thể nói tượng đá mà không hồn. Tượng có khuôn mặt vừa như im lặng của người, vừa như muốn nhe nanh há mồm của loài sư tử. Rồi thì khi lơ đèn pin sang ngôi mộ bên kia, lại thêm một tượng nửa người nửa thú. Bên dưới đề, Trường Thế Tục. Còn mộ bà Hà đâu? Đằng sau bên trái, hình như đứng trước mộ của ông Tuyệt. Chứng tỏ mộ này được chôn trước, có nghĩa là bà Hà chết trước ông Tuyệt. Tượng một con thú nửa người nửa lân, nhưng đó hình như là một con cái thì phải. Vì tượng bản thân bên dưới là hình dáng của một người phụ nữ ngực trần. Long đứng quan sát, trong đầu này ra ý nghĩ để có thể là một thứ giáo phái gì đó chăng? Những điều mà anh trước đây rất ít thấy trong văn hóa trang trí nghĩa địa, hoặc nếu có ở đâu đó, anh chợt nhớ lại mình đã từng xem qua báo chí hay phim ảnh tại Ai Cập hay Châu Phi. Không có thể anh từng nhìn thấy hình thù kiểu đó, nhưng loại khác tại Trung Quốc cách đây nhiều thế kỷ. Tò mò, anh bước lại một tượng nửa người nửa lân ở trước mặt, đưa tay lên phủ những lớp bụi đã bám trên mặt tượng. Có thể sau một thời gian dài phơi mình trong nắng gió và mưa, màu sắc thật của đá bị phủ đi che mờ. Cảm giác lạnh tại đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái chạy râm ran nhẹ trong người anh. Nó chuyển qua khuỷu tay rồi lan nhẹ thẳng lên cổ. Anh tưởng tượng nó đang lan nhẹ đến sống lưng. Trời cũng hơi lạnh, anh dám chắc vậy vì trước đó mấy cơn gió làm anh thấy lạnh. Đột nhiên khi chưa kịp buông tay, anh thấy cảm giác lạnh hơn nhiều lần khắp mặt và cổ áo. Hình như có một luồng gió lạnh hơn vừa đi qua đâu. Rụt tay lại, anh nghĩ đó chỉ là gió lạnh thôi. Hai ngón tay của anh đã vạch lên mặt tượng, để lại một vết lằn nhẹ. Chiếu đèn vào, anh nhận thấy mặt đá đen xanh rất đẹp và trơn láng. Thầm khen ngợi cho ai đó đã dùng loại đá rất đẹp để tạc tượng, và thêm nữa, tay nghề của người tạc ra nó cũng không kém. Nhưng sau trông kỹ, mặt tượng trông rất dữ và có vẻ là sẵn sàng tấn công. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng vụt từ phía sau. Vội quay ra, anh lại thấy một con chim, có thể là cú hay loại chim rừng hay đậu trên cây những chỗ rất cao, vụt cánh bay đi mất. Lâm cho tay vào túi lấy máy ảnh kỹ thuật số ra chụp. Trước hết, anh chụp cái tượng đá quái dị này, rồi chụp cái tượng đá con cái. Sau đó anh hướng đèn pin chiếu cánh cửa ngôi mộ và chụp thêm một vài tấm hình nữa. Việc khám mộ vẫn chưa đem lại cho Long thêm chút manh mối nào, ngoài những hình ảnh về các ngôi mộ khá khang trang và những hình thù tượng đá quái gở. Anh quay trở ra theo lối ban nãy. Khi anh vừa quay ra, tại chỗ tượng đá mà anh vừa đứng cạnh ban nãy và vết lằn anh vừa đụng tay vào trên mặt tượng, từ sâu trong khóe mắt tượng, một dải bụi đổ nhẹ xuống, nhanh chóng phủ đầy lại chỗ vết lằn đó. Khi đi trở ra, anh nghĩ, ắt hẳn những tượng đá đó do một người chú ý như người khác làm. Vì từ loại đá, hình thù đều giống nhau. Vậy đó có thể là một trong những người còn sống trong nhà cho thiết kế. Đúng vậy, chỉ là anh Tạ và cô Đào, hay họ hàng của họ. Đến đây anh không thể xác định tiếp vì không biết rõ họ hàng của gia đình còn bao nhiêu người hay sống ở đâu. Cảnh vật vào tối lờ mờ trong một góc phòng, trên giường một người đàn bà nằm ngủ. Đột nhiên cô trường mình vừa mở mắt. Trong đêm khuya, ánh trăng sáng tràn vào cửa sổ cho thấy một thân thể đẹp lạ lùng của cô. Dù cho nó có phù hợp bởi một lớp áo ngủ trắng, cô chợt tỉnh giấc, mắt mở sáng, lia đảo như có gì đáng nghi. Dường như cô cảm nhận điều gì đó bất thường so với mọi ngày. Đêm nay sau cô chờ giấc, kéo nhẹ lớp chân mỏng ra khỏi ngực để lộ hình ảnh một cổ áo khoét rộng trễ xuống khỏi cổ, bên trong không mặc gì. Cô đang ngồi dậy, tay cô lấy lửa đốt nến trên bàn gương. Cô đi nhẹ bước đến trước bàn gương. Từ đằng sau, mái tóc và bờ vai ngày nào cũng từng được bao nhiêu người trộm nhìn ngắm khi cô ở nhà, giờ xõa lềnh bềnh. Đào ngồi lại trước bàn gương, lặng ngắm nhìn mình thật lâu. Dường như cô cũng cảm nhận được sự thu hút khi ngắm chính mình trong gương. Tạo hóa đã ban cho cô một khuôn mặt đẹp tuyệt trần, làm mê lòng cả chính cô. Có khi cô đã ngồi hàng giờ đồng hồ, lõa thể chiêm ngưỡng chính dung nhan và thân thể đẹp tuyệt vời của mình trước gương. Đôi mắt đen và sâu thẳm, nó không giống mắt người thường. Nó nhìn quyến rũ hơn, và từ đôi mắt này đã không ít đàn ông phải chạy theo. Chỉ riêng mình cô biết và thầm cười nhủ với mình. Nụ cười nở trên môi cô lạnh lẽo và đáng sợ. Đẹp nhưng tàn ác, thu hút nhưng nguy hiểm. Ngồi một lát, cô đưa ngón tay lên sờ nhẹ vào đôi môi, khơi mào cho cảm giác từ chính cơ thể mình. Khẽ ngẩng đầu lên, mắt cô hơi nhắm lại, tay phải của cô đưa xuống tháo bớt cổ áo chạy xuống. Vạch một bên ngực trái, một tay Đào khẽ vuốt ve ngực bên trái, nhẹ xuống phần nhũ hoa, cảm giác dường như tràn trề dâng lên. Sau đó cô đưa cả hai tay, tay phải ngực trái, tay trái ngực phải, khẽ vuốt ve bóp. Chậm, nhẹ, sau đó mạnh và nhanh hơn, Đào ngừng cổ cao hơn cuốn theo động tác của hai tay. Cổ áo trích lên, kéo xuống, xịt qua trái qua phải theo động tác của hai tay. Lấp ló làn da và hai bờ ngực căng tròn hình bầu rượu săn chắc. Đừng một lát, hai tay cô bóp mạnh, dừng lại rồi kẹp chặt như ôm trọn ngực cô lại, để hai bầu ngực nhô lên. Hơi thở mạnh hơn, các ngấn cơ căng phồng nảy nở, rồi gục xuống. Cô khoanh hai tay lại trước mặt, rủ đầu xuống khóc bên cạnh bàn gương. Khóc được một lát, khi ngẩng đầu lên nhìn lại mình trong gương, lúc này tóc tai đã rối bù thêm một chút. Môi Đào đã cong cớn, mắt đã nhòe lệ. Đào nhìn chính mình, thật lạ lùng mắt cô thay đổi hẳn của một người con gái tuổi đôi mươi hiền dịu. Lúc này, cô như hóa thân của người khác. Cô đã khóc thật sự, có thể vì nỗi đau tận sâu trong lòng. Thổi tắt nến, Đào quay trở lại ra giường. Đào đã linh cảm có chuyện gì, cô biết mình đang có một kẻ phá đám đâu đó. Ngày mai, Đào nghĩ, liệu có nên gặp bà chủ quán gần nhà hỏi chuyện hay không? Ban sáng nay, hình như Đào thấy một bóng thanh niên đi ngang qua đây, rồi ngồi uống nước. Nhưng cũng không dám chắc, vì quán nước đó hàng ngày từ sáng đến chiều cũng rải rác có đến chục khách. Còn Đào thỉnh thoảng cô mới xuất hiện ở đấy. Căn phòng trở lại cảnh lờ mờ của người con gái nằm ở đó dưới tấm chăn kéo hờ ngang người. Bên cửa sổ ánh sáng trăng đã dịch thêm một đoạn lùi vào trong giường. Thật tình cờ, lúc đào nhổm dậy với linh tính cũng là lúc Long đang lục lọi mấy ngôi mộ gia đình của cô. Cô đã bực tức vì linh cảm, nhưng chưa rõ kẻ phá đám đang làm gì hay ở đâu. Điều đó cũng là lúc Long cảm thấy gió lạnh thổi qua tay đến cổ. Anh còn kịp trấn an mình. Trời đêm sao lạnh thế, dù anh đã mặc áo khoác da kín người. Trên đường trở ra, Long vấp phải một cái gì bằng đất thì phải. Cúi xuống nhìn, hóa ra là một cái bình hoa cũ bằng đất. Tiện chân anh đá nhẹ nó lăn về phía trước, vỡ toang. Mấy con kiến bị văng ra, vài con bay lên dính quần anh. Siêu đèn, anh đưa tay ra vội vùi chúng đi và chạy nhanh bỏ qua đám kiến đang nháo nhào hỗn loạn vì tổ của chúng bị tấn công. Hóa ra cái bình đó là chỗ ẩn nấp và xây tổ tuyệt vời cho đám kiến lửa. Trong miệng của anh lẩm nhẩm. Khỉ thật, ở đâu lăn lóc ra nhiều bình lọ thế này? Trở lại căn nhà, anh đi vòng ra phía sau, một khoảng đất rộng rãi tối lờ mờ. Sàn lát bê tông rộng trải dài một khoảng chạy ra phía sau, rồi dừng lại tiếp đó là một lối nhỏ có trải từng bậc đá tạo thành lối đi, dẫn tiếp ra một quãng cuối vườn. Nhà trồng cây đủ loại để làm vật chắn gió, cành và nhánh tỏa tùm. Tại chỗ mình đứng, Long nhận ra đây là một kết cấu sân đất nện kiểu công trình mở, có thể hoán đổi cho nhiều tổ hợp sản xuất. Nhìn lên là một mái rộng khung bằng sắt có đèn và hệ thống điện mắc sẵn. Một góc đằng kia những bàn đã cũ kỹ, một nơi người ta có thể ngồi nặn đất và bàn xoay để tạo hình các bình và lọ. Cách đó chừng chục bước là tháp xây kiểu lò gạch để nung các bình lọ đất nặn. Đằng kia bên phải là giếng nước lộ thiên, vành xây bằng đá xanh. Không có gì đáng chú ý cho việc điều tra, Long đi dò dẫm trong sân. Anh bắt đầu nghĩ cách đột nhập vào khu nhà. Vì căn cứ theo hồ sơ vụ án, tình tiết chỉ liên quan đến con người, hoàn cảnh và nơi sản xuất vốn không có tạo sự chú ý, và tất cả hoạt động sản xuất đã tạm ngưng nhiều năm nay. Thêm nữa, gia đình của họ dần chuyển sang mô hình kinh doanh mua bán, không còn sản xuất làm đồ đất tại chỗ nữa trước khi sự việc bắt đầu xảy ra đến cho gia đình. Máy bộ đàm, điện thoại trong túi của anh có tín hiệu. Long bật máy trả lời. Trinh sát số 03 nghe. Từ máy phát ra giọng nói đàn ông. Trinh sát số 03, báo cáo tình hình. Tôi đã đột nhập vào căn nhà và đang từng bước xem xét hiện trường, vẫn chưa thấy dấu hiệu đáng nghi. Trinh sát số 03, thông tin mới nhận từ ban chuyên án cho biết hiện cô nào đã được xác định mất tích cách đây gần một năm mà hoạt động cho thuê nhà do anh Tạ đảm nhận. Nhưng theo một số người dân địa phương, thỉnh thoảng họ thấy có bóng phụ nữ về nhà vào ban đêm, nhưng rất khó xác định vì không thể nhìn rõ. Những thời điểm đó trùng khớp với lúc nhà có người đến thuê. Sau một thời gian nhà lại vắng người thuê và treo biển cho thuê. Vậy anh cần phải chú ý trong lúc làm nhiệm vụ. Có động tĩnh người nào vào nhà, phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà để tránh bị lộ. Vâng, đã rõ. Long đáp. Trinh sát số 03, báo cáo lại tình hình điều tra từng ngày cho đơn vị. Chỉ được sử dụng số khẩn cấp trong trường hợp bất khả kháng nguy hiểm đến tính mạng để gọi lực lượng hỗ trợ. Khi đó việc điều tra sẽ bị lộ trước khi tìm ra kết luận, khiến cho hung thủ phát giác bỏ trốn. Anh cần nhớ, vụ án này đã 3 năm vẫn không xác định được manh mối. Giọng đàn ông bên máy vẫn nói đều đều. Rõ, thưa chỉ huy. Máy bộ đàm kêu tút tút, chấm dứt cuộc hội ý của cấp trên với Long. Anh suy nghĩ lời nói của cấp trên rồi lại nghĩ về hiện tượng này. Nếu đơn giản chỉ có người đến nhà, ắt hẳn phải có tiếng xe đến, tiếng mở cổng và đèn trong nhà sáng lên. Tại sao anh lại nhận được chỉ dẫn phải cẩn trọng khi có người về nhà mà bản thân anh là một trinh sát đột nhập lại không thể nhận ra điều đó? Không lẽ những người này tàng hình đi vào trong nhà, hay có một nơi nào đó, ví dụ từ trên không trung đáp xuống hay từ những tán rừng phía sau nhà leo vào? Giả thiết của Long đi đến chỗ luẩn quẩn, anh cảm thấy rối trí trước suy nghĩ này. Hay căn nhà này có hiện tượng ma quái, điều mà Long trước giờ có nghe nói nhưng anh không mấy tin. Và anh cũng chưa từng tin nhiều vào chuyện ma quái. Ở vai trò của một trinh sát điều tra, anh chỉ được lấy nghiệp vụ và chứng cứ để đi đến kết luận thôi. Ngoài ra, tố chất của người đi điều tra phải có máu lạnh và gan dạ. Nếu quá nhát gan, anh đâu có thể tiếp cận với những chuyện như vậy. Một thoáng mải mê vì suy tư, anh liếc vội lên trên nhận thấy những cánh cửa sổ kiểu gấp. Từ đó anh có thể bật cửa để vào. Quay lại, trước mặt là một cửa hậu bằng gỗ nhỏ khóa sơ sài. Anh cũng có thể dùng bộ chìa khóa để mở. Anh chọn hướng là sẽ vào nhà bằng cửa hậu trước, đi lại gần thò tay trong túi, lấy ra sâu chìa khóa đủ loại và các thanh đinh để chọc ổ bi. Trong giây lát, khóa đã mở, anh mở cửa ra nhẹ nhàng lèn vào nhà. Bên trong, đi lên phía trước một chút, tối om, anh bật đèn pin rọi xung quanh. Gian nhà cũng khá thoáng và sạch sẽ, ngược lại với suy nghĩ của anh với những căn nhà bỏ hoang. Đồ gỗ và các vật dụng trong nhà vẫn còn. Trên tường nhìn các móc treo, anh biết trước đây có treo ảnh nhiều khung ảnh. Nhưng chúng đã được gỡ ra, chỉ còn lại trên tường những khoảng vuông vuông tường còn sáng hơn chỗ bên cạnh. Có lẽ những khung hình đã được mang đi để trả lại cho căn nhà thoáng hơn vì còn dùng vào mục đích cho thuê. Nhà khá rộng, nhưng anh thắc mắc. Khi nhớ lại trong hồ sơ, tại sao lại chỉ cho đàn ông một mình đến thuê mà không phải là nhiều người ở chung hay là một gia đình nhỏ? Bàn salon tại gian chính diện là một loại bộ bàn ghế kiểu cổ, gỗ tốt đánh vec ni đánh bóng. Và từ các tay dựa vào thành đỡ, có chạm khắc hình rồng phượng. Vẫn không có gì đáng chú ý. Căn nhà là kiểu ba gian nửa cổ, giống các nhà ba gian ở vùng quê, nửa hiện đại là thay vào các gian bên tả và bên hữu không có, mà làm thành các phòng có khóa phía sau. Trước bàn salon là một tấm bình phong đã cũ, nhưng tấm vải vẫn chưa sờn rách, bụi bám đôi chút. Từ phía sau tấm bình phong đó là một hai phòng ở và dẫn ra nhà bếp cũng là nhà ăn. Bộ bàn ăn bên bếp trống trải, anh chiếu đèn pin lại gần tìm tòi trong bếp. Không có dấu hiệu của chuyện nấu nướng, tức là những người đến đây thuê hình như không sử dụng bếp. Và có thể tạm cho là họ chỉ ở đây một thời gian rất ngắn rồi lại chuyển đi đâu đó. Đi đến bên góc nhà tắm, để cứ bước vào anh soi đèn loạng choạng tìm kiếm chi tiết. Vẫn không có gì. Chiếu đèn vào gương nhỏ và khay bên dưới, anh để ý thấy có một vài hộp dao cạo râu nhiều loại khác nhau. Đưa tay nhặt vài thứ lên xem, lòng thấy nhiều loại, chứng tỏ nhiều người đàn ông đã sử dụng nhà tắm. Trở ra ngoài gian chính diện, đi đến góc nhà, chỗ để giày dép, Long chú ý thấy giá để giày dép có đến trên vài đôi giày cũ. Dép xốp để trong nhà, giày tây xếp chồng chéo không ngăn nắp, tất cả là giày nam. Nhìn tổng quan lại toàn bộ gian phòng, Long không thấy có đặc điểm gì đáng chú ý. Duy chỉ có dàn để dép và một mớ dao cạo rất nhiều loại đã dùng trong toilet là khớp với các chi tiết có nhiều đàn ông từng đến đây ở và rời đi. Lấy máy chụp ảnh, anh chụp lại giá dép và chụp cận cảnh một số đôi giày bỏ tại góc đó. Anh lần theo cầu thang cuốn tại góc nhà, nhẹ nhàng leo lên từng bậc thang lên lầu 1. Gian phòng trên này thoáng đãng hơn với cách bố trí các phòng nhiều hơn. Anh thấy có vài ba cánh cửa, phần giữa gần cạnh cầu thang là một không gian nhỏ có bàn nước. Từ đây có thể nhìn xuống một khoảng dưới ở tầng trệt. Đằng xa về bên tay trái lại là một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên lầu trên. Chọn phòng đầu tiên, mở khóa vào thử một phòng nghỉ. Long thấy căn phòng có tủ áo, giường đơn, toilet riêng, cửa sổ kéo rèm khép lại và tất cả giống như phòng bình thường. Đến bên tủ tất cả trống trơn, nhưng người đến thuê không còn để lại gì. Vài ba chiếc mắc áo treo leo trong tủ. Bỏ ra ngoài, Long lại qua phòng thứ hai. Vẫn không có gì, mở một cửa tủ quần áo và giường. Ngoài ba chiếc mắc áo anh vẫn không thấy gì. Khoan đã, hình như anh tìm thấy bên dưới tủ một nửa tờ giấy gập lại. Nhặt lên mở ra, anh thấy nó đã bị xé mất một đoạn. Anh dọ đèn và đọc thấy dòng chữ rất ngoằn ngoèo, chứng tỏ người nào đó đã ghi tốc ký một sự việc. Ngày, tháng, năm. Đằng đã xuất hiện lần thứ hai. Từ sâu thẳm trong thâm tâm mình, ta biết mình hoàn toàn bị ngự trị bởi sắc đẹp của một người con gái như từ cõi mộng. Biết trước những gian nan, ta vẫn một lần... Đến đây, mảnh giấy bị xé toạc, không thể đọc thêm được gì nữa. Long vội cho mảnh giấy vào túi, cất kỹ làm tư liệu. Anh chưa thể hiểu chuyện gì, có thể từng có một nhà văn nào thuê nhà tại đây và viết nhật ký tự sự. Nhìn đồng hồ đã chỉ gần 2 giờ sáng, Long bồn chồn, thời gian trôi qua thật nhanh. Đêm càng chiều về sáng, anh đã hơi thấm mệt. Gian nhà là nơi sinh hoạt chính của gia đình, lại không cho thấy dấu vết gì. Anh cảm nhận bắt đầu đi vào phức tạp của một vụ án, điều mà giờ anh hoàn toàn không ngạc nhiên. Tại sao chuyện này các lực lượng điều tra của huyện này vẫn chưa tìm ra giải đáp? Được đặc phái là người điều tra cho các dạng vụ án có tình tiết bí ẩn, anh nhận những chuyên án mới, nhưng luôn rơi vào tình huống thiếu thông tin chính xác và đang đi dần vào bế tắc. Mệt mỏi, Long chiếu đèn pin tìm một chiếc ghế. Anh đi đến bàn tại gian trên lầu 1, ngồi xuống, mở đèn tròn nhỏ tại góc bàn. Ánh đèn mờ tỏ của phòng ngồi trên lầu chỉ tỏa sáng xung quanh góc bàn. Châm một điếu thuốc, ngồi trầm ngâm. Chợt nhớ là trên cùng có một gian nhỏ là phòng thờ hay nhà kho. Nếu đứng từ dưới lầu nhìn lên, nó hơi giống một đỉnh ngọn tháp. Có 4 cửa sổ mở ra 4 hướng. Anh nghĩ nên lên lầu cuối cùng để rà soát hết căn nhà này. Ngồi đợi hút xong điếu thuốc, anh tắt đèn, lần theo cầu thang, anh lên lầu cuối cùng. Cầu thang trên tầng 1 lên lầu nhỏ gọn và uốn quanh lên cao khoảng 4-5 mét trước khi anh lên đến sàn lầu sau cùng. Có một cửa nhỏ và một ống khóa nhỏ ngăn lại, cài then cẩn thận. Long lại lần trong túi ra lấy sâu chìa khóa và một thiết bị điện tử để nghe tiếng vòng bi. Anh cho chìa khóa vạn năng vào, khẽ áp tai. Cách, vòng bi đã xác định. Long mở được khóa, từ từ gỡ then đầy cửa bước vào. Theo phỏng đoán của anh đã đúng. Tầng sau cùng là một phòng thờ, anh lại bật đèn và soi khắp trong gian lầu. Đến một góc anh nhìn thấy một tủ cao, là bàn thờ, dưới có một hai thảm tròn nhỏ để ngồi hoặc quỳ khấn vái. Dọi đèn trực diện vào bàn thờ. Anh giật nảy mình khi nhìn thấy lại những hình thù tượng đá lúc nãy anh thấy ở mấy ngôi mộ. Nhưng con tượng người lần này to hơn, tóc xù hơn, mặt mũi dữ hơn, với cái mõm há toác như muốn táp. Đôi mắt của nó không phải là đá, mà là hai viên đá màu được cần vào trong hốc mắt. Bên cạnh nó là một con cái thấp hơn, cũng nhanh nhanh đang há mồm. Phần dưới chạm khắc hình bộ ngực lớn và đẹp hơn, gần giống tượng thần vệ nữ. Long thầm nhủ, có phải là vợ của cái tượng bên kia? Sao lại đặt gần nhau trông quá cân xứng? Đi đến gần bàn thờ, anh nhìn thấy có vài bó nhang, một vài chiếc bát bằng đồng. Cầm một chiếc lên xăm soi, anh sờ vào thấy trơn và rất sạch. Anh thử đưa lên mũi ngửi xem có mùi gì lạ không. Cũng không nhận ra. Thật lạ lùng, dường như những chiếc bát này đã được rửa sạch bong. Vậy là từ đây anh có thể tạm kết luận, gia đình này trước đây, hoặc là những người còn sống vẫn đang thờ cúng một loại tượng rất đặc biệt, một giáo phái lạ. Lấy máy ảnh, anh chụp tiếp vài tấm về chiếc bàn thờ này. Đi đến một cửa sổ hướng ra phía sau nhà, anh lấy ống nhòm hồng ngoại ra quan sát. Trong đêm, anh vẫn nhìn được cảnh dãy núi sau nhà xanh rì. Trên đó nhiều lùm cây lan tỏa từ các khe đá. Cố quan sát một lúc, anh phát hiện ra có một lạch nhỏ theo dòng nước chảy xuống tạo thành một lối dẫn xuống một gian phòng nhỏ sau vườn. À, hóa ra lối mòn nhỏ sau sân phía sau còn có một căn phòng nhỏ mà mình chưa vào. Long thầm nghĩ. Lại đi sang cửa sổ đối diện hướng ra cổng chính, khẽ kéo màn ra. Anh nhìn qua ông nhòm, phía xa xa quang cảnh nơi thị trấn này còn nhấp nhô chỉ vài căn nhà mới xây. Một đồng bằng trải dài trước mặt. Vui mắt với viễn cảnh chiếc ống nhòm trải dài tới tận chân trời, lấp lóe những mái nhà từ phía xa, đèn điện từ các cột đèn và điện từ những mái nhà xa xa. Hạ dần ống nhòm xuống phía dưới là tường rào khu nhà này. Lìa ống nhòm đến cổng, anh chợt chú ý thấy cánh cổng đã được mở hờ. Khác với lúc nãy anh đến là cổng đã khóa kín. Anh vội chú ý, đoán đã có ai vào nhà lúc nào mà mình không hay. Có thể trong lúc anh đang ở trên này, anh vội quay sang cửa sổ bên cạnh, nhìn qua ông nhòm tập trung quan sát. Cảnh vật là nơi những ngôi mộ của gia đình. Từ không gian đó huyền ảo trong màn đêm là một màn khói. Anh giật mình chú ý thấy trên lối dẫn đến mấy ngôi mộ có một bóng trăng, tóc xõa xuống vai. Cái bóng đó đi như không hề thấy bước, chỉ thấy nó lướt nhẹ theo từng động tác đi. Bóng đó đi đến bên ngôi mộ và quỳ xuống. Trên này lòng vẫn im lặng tập trung quan sát. Anh chú ý khẽ kéo màn cửa lại, chỉ để lộ một khe nhỏ. Từ đó anh đưa ống nhòm ra nhìn. Chiếc bóng đó lúc này là hình một cô gái đang ngồi trước mấy ngôi mộ, tập trung điều chỉnh lại ống nhòm để nhìn rõ vào khuôn mặt cô gái đang hơi cúi xuống. Long nhận ra khuôn mặt đẹp đến lạ kỳ, chính xác là khuôn mặt của cô gái ban sáng anh đã thấy tại quán nước. Bên dưới lớp áo mỏng đó là một thân thể tuyệt đẹp. Dù là qua ống nhòm có hồng ngoại, anh vẫn quan sát được một phần cơ thể của cô gái đó. Tim anh khẽ đập mạnh hơn, môi anh mím lại. Cô gái đó có phần ngực rất đẹp, ẩn dưới lớp áo mỏng. Hai bàn tay cô khẽ đặt trên đùi, đôi tay trắng mộng nhỏ bé, rất thon đẹp. Nhìn kỹ, anh thấy các móng tay của cô gái hơi nhọn và hình như vẽ màu đen, vì trong đêm tối và qua ống nhòm anh không thể nhận diện màu. Gần như cô lõa thể bên dưới lớp áo trắng kia. Dưới màn sương khói đang bay bổng, Long thầm nhủ đúng là bỗng nghe sương khói mờ nhân ảnh, theo một câu thơ anh từng nghe qua. Một bài thơ đầu đó nay anh chỉ có thể nhớ mang máng câu đầu. Nhưng trong tình cảnh này, cảm xúc dâng trào khiến anh cũng thấy nao nao, rồi anh lại tự họa một câu. Bỗng thấy trong lòng xao xuyến, con tim ta loạn nhịp chỉ một lần thấy người. Đừng ngắm cô gái với thân thể tuyệt đẹp đó một lúc, lòng thấy mình buồn chồn. Anh thấy như mình muốn dừng hơi thở trong chốc lát, tâm trạng lay động, hai mắt chú ý theo dõi. Chợt nhớ lại chỉ thị của ban là phải rút lui tránh để lộ chuyện điều tra. Thầm nghĩ là cô gái có thể sẽ trở vào nhà bất kể lúc nào cũng không biết chừng. và chuyện anh đang ngồi trên này, không tìm đâu chỗ ẩn nấp nếu có người lên đây. Anh vội vàng thu ống nhòm lại, nhanh chóng chạy xuống nhà, lẻn ra góc sân sau bên phải là gian nhà kho, chọn một lùm cây anh chui vào, ngồi im lặng ẩn mình trong đó. Từ đây anh lại im lặng ngồi quan sát, dõi mắt theo hướng khu nhà và hướng lối đi từ phía mấy ngôi mộ. Được một lúc, thì bóng trắng đó đi như lướt nhẹ về gian nhà, rồi không thấy đâu nữa. Long đi nhẹ ra lại chỗ tường nơi anh đã vào, trèo qua và bỏ đi ra góc đường, hành tung thật nhanh để không ai thấy anh từ đây đi ra. Mải chạy một hơi cho đến khi gần đến đường. Bỏ ra đến đường lớn, anh bước nhanh qua từng khu nhà nằm cách đoạn. Được một lúc khi đến gần một căn nhà bên đường, anh tình cờ nghe được tiếng nói của một cô gái và hai chàng trai sột soạt trong một góc của căn nhà. Cô gái kia khẽ nói, ấy, hay anh muốn tàu nhanh chỗ sau nhà này tiện rồi, còn đòi đi đâu? Một trong hai người đàn ông đáp, đêm hôm thế này, sao em không chiều bọn anh đi thêm vào trong kia cho thêm thoải mái? Một người nói tiếp, phải, ngoài này trời sáng nhiều người qua lại quá. Thôi ở đây thôi, hai anh có đi hay không thì bảo, để em còn biết, nếu không em gọi xe về. Thì vào đằng kia chỗ tối kìa. Không được đâu, em nghe nói vào đấy sợ lắm, thôi không vào đâu. Không vào thế thì nhanh đi, mà làm ở đây là phải bớt tiền lại cho bọn anh đấy. Vẫn là giọng người đàn ông ban đầu. Phải đấy, người kia bồi tiếp. Thôi nhanh đi nào. Đừng một lúc, lại nghe cô gái nói, em chỉ cởi đến đây thôi, hay anh tranh thủ đi. Rồi lại không nghe thấy gì, chỉ lại thấy tiếng sột soạt. Long hiểu ra đây là một cuộc mua bán nhanh của một cô gái bán hoa và những kẻ đi chơi đêm. Hình như anh nhận ra hai giọng nói quen quen từ hồi tối. Hồi tưởng lại, anh nhận ra vẫn là hai gã thanh niên thi cơ bia hồi tối. Hóa ra bọn họ thì đánh bia, ai thua phải trả tiền cho những cuộc chơi đêm sau đó. Đi được một đoạn, gặp xe lai, Long vừa đưa tay che miệng ngáp nói. Uể oải quá, bác cho đi nhờ ra khu khách sạn ngoài thị trấn. 20 đồng, đêm hôm anh bồi dưỡng thêm cho. Người xe lai đáp, không có gì, ta đi thôi. Long trả lời. Anh bắt một chiếc xe máy trở về khách sạn nằm ngoài thị trấn. Trong đầu anh vẫn miên man suy nghĩ về hình ảnh cô gái trong vườn ban nãy. Được một lúc khá lâu trên xe, anh đã đến khách sạn, trả tiền và gõ cửa vào bên trong. Nhìn đồng hồ đã chỉ hơn 3 giờ sáng, anh lên phòng, thu dọn lại và tranh thủ nằm nghỉ. Đêm vẫn chưa hết, anh nghĩ mình cần ngủ một chút. Trong đầu anh vẫn lơ mơ hình ảnh của cô gái kia, rồi anh thiếp dần vào giấc ngủ say. Lúc này, trở lại cảnh tại căn nhà, cái bóng đó đã vụt mất trong căn nhà khi Long chuẩn bị ra ngoài. Nhưng Đào không đi vào nhà, cô lướt nhanh về phía lối nhỏ dẫn ra phía sau vườn. Tận cùng khu vườn là phòng của Đào. Cửa khóa, phòng rêu và bụi bám quanh cho thấy có vẻ từ 1-2 năm nay không có ai lui tới, ra vào trong phòng này. Bên cạnh là giếng nước xây gò đá, máy bơm nước đơn sơ dùng tay đòn đã hoen gì. Dịch sang phía phải, chùm cây cổ thụ nhỏ mọc len lỏi phía sau tường từ bên nhà. Các nhánh và rễ của nó lan rộng và chùm qua bức tường rào. Sau nhiều ngày, đây là lần gần đây Đào trở về, trùng khớp với thời gian cách đây gần 2 tháng có người đến thuê nhà và sau đó dọn đi. Thông thường việc thuê nhà do anh Tạ đảm nhiệm. Anh nhận người cho đến xem qua nhà, để ưng ý thuê hay không. Rồi khi họ đồng ý, anh sẽ đi đăng ký cho người đó tạm trú tại nhà mình. Khi khách dọn đi, thì anh Tạ lại ra cơ quan chính quyền khai báo không có người thuê nhà nữa. Từ đó, có thể coi như nhà anh Tạ đã hết trách nhiệm báo tin về người thuê nhà này. Mấy ai biết sau đó người đó ở đâu, có thể mất tích ở đâu đó, nhưng mọi thứ vẫn nằm sau bức màn bí ẩn. Trong khi đó mọi chứng cứ đều không rõ ràng. Trong khi sở cảnh sát liên tục được những tin báo mất tích của ai đó, những người từng có thời gian thuê nhà tại nhà anh Tạ, sự việc đã dồn đống lại để khiến người ta phải mở một cuộc điều tra về hiện tượng này. Đào khuất vào trong căn buồng nhỏ của mình, trong thoáng chốc cô đã thay đổi bộ quần áo ở trên người thành một cô thiếu nữ trong bộ áo vải lụa màu hồng sậm. Tay chặn lưng có thắt dây mỏng vành to như dây đai, tà cuốn nhẹ vào phía sau. Cổ áo khoét rộng vừa đủ, bên trong cô cũng mặc một áo yếm bó sát, nâng lên để lộ bầu ngực. Tại cổ áo có hai viền rộng màu vàng, bên dưới là váy nâng cao qua khỏi đùi. Tay phải cô cầm một chiếc quạt nan xếp gọn, mái tóc uốn bồng bềnh đã được trải gọn ra phía sau cằm. Rơi xuống vừa đủ để hé mở khuôn mặt chữ điền cong nhẹ. Trên khuôn mặt, làn da trắng mịn hơi xanh tái, sắc mặt của Đào bao năm qua không thay đổi. Làn da đó bao năm qua không biết dấu vết của thời gian để lại. Khuôn mặt cô trang điểm sắc nét, đôi mắt vẽ một đường cong nhỏ hình đuôi chim, môi đánh một lớp son bạc đen. Dưới chân, cô đi một đôi hài bằng gỗ cao gót, rất vừa với đôi chân nhỏ múp míp của Đào. Hai bàn chân bên trong đôi hài nhỏ bước đi thon thả, bước từng bước đánh điệu nhịp nhàng theo hai đôi chân trắng lộ ra dưới tà váy. Tại sao Đào lại thay đổi y phục giữa đêm hôm? Thật ra cô đã ngủ một giấc sâu từ 7-8 giờ tối qua. Một mình trong bóng đêm ở đâu đó, sự việc đột nhập của người lạ kia vào nhà cô vô tình đã đánh động giác quan của Đào. Cô đã thức giấc, ngồi ngắm nhìn mình trong gương, rồi lại trở lại giấc ngủ bên giường. Người nằm đó, sau một lúc Đào đã chìm vào giấc ngủ ở bên dưới cửa sổ của ánh trăng đêm đang trên đỉnh trời bên kia sắp ngả về sáng. Chợt từ con người nằm đó, một cái bóng nhẹ bước ra khỏi, nó biến thành một làn khói và cuốn bay ra khỏi cửa sổ. Đó là phép xuất hồn của một người ở giữa hai thế giới. Chính vì thế cô đã trở lại nhà mình nguyên dạng trong bộ đồ ngủ và đi ra chỗ đám mồ mả gia đình. Cô ngồi đó một lúc, im lặng nhìn vào mộ của cha mẹ và hai anh trai của mình thật lâu. Cô như muốn nói điều gì với cha mẹ và hai anh trai của mình, một sự thật còn lẩn khuất chăng? Đào đã đi xuống tầng hầm thứ nhất, bóng tối bao trùm, không khí trở nên lạnh, ẩm thấp hơn do nơi đây không nhận ánh sáng bên ngoài. Đường hầm đá len chen, từng cục đá xanh đen thô nhám được khép lại loang lổ hình tổ ong. Lối hẹp dẫn đi khoảng 20 bước đến một cánh cổng hai bên khoang đá khoét vào trong. Bên ngoài xây một cửa sắt, tại hai bên đối diện với nhau. Một dạng xây cất kiểu nhà Lào, nhưng nó nằm sâu dưới đất, thêm hai buồng giam nữa khi đi tiếp 4-5 bước chân. Cứ như vậy đi dọc theo lối khoảng chục buồng giam dẫn đến một cầu thang, tại đó lại nối xuống tầng hầm thứ hai. Dừng lại trước một buồng giam, Đào giơ tay lên cao soi ánh sáng từ giá nến vào sâu trong buồng lao nhỏ. Nó rộng chừng 2 mét, sâu vào bên trong 2 mét rưỡi. Trong buồng giam không có gì thiết kế, các móc sắt đúc sẵn, dính chặt vào tường đá. Đào nhìn một hai hình thù quái dị, bẩn thỉu đang khẽ cựa quậy. Chúng cứ lúc nhúc cử động từ từ tiến ra phía cửa. Nhưng bị khóa, bọn chúng gầm gừ điều gì đó. Có lẽ bọn này không biết nói mà chỉ hành động khó hiểu. Ắt hẳn chúng đã được đối đãi ra sao, nên giờ này tâm lý trở nên phản kháng. Đầu đó lại tỏ vẻ sợ sệt khi chúng thấy Đào trừng mắt nhìn vào chúng. Một trong hai con vật quái dị này há cái miệng lên, miệng nó đen, bẩn, sau đó lại rụt lại. Chúng không phải là thú, mà là những quái nhân, là người trước kia, nay đã chết và thành những thây ma gớm ghiếc, thều thào không biết nói. Chúng đang ở trong tình trạng bị bỏ đói, miệng khè khè răng nanh. Đào giơ tay với lấy một chiếc roi treo tại cửa buồng giam thứ nhất. Cô đánh đét thật mạnh vào cửa sắt như đầy thị uy. Các tua roi đập mạnh vào cửa, một vài sợi tua nhỏ len được vào trong cửa, quất lên mặt một con. Nó đau quá rú lên một vài tiếng và lùi lại phía sau, miệng vẫn khè khè. Đào cầm theo cây roi và đi sang buồng giam thứ hai, vẫn hai ba con khác. Cao lớn, một con còn đang mặc một chiếc áo sơ mi sáng đã lấm lem đất và màu máu khô. Cổ nó có nhiều vết thủng, này đã liền thành những cục sẹo đen sần sùi. Có lẽ nó đã bị các con khác cào cấu đến rách da, bị cắn vào cổ. Một con khác tiến ra, nó chầm chầm khè khè nhìn vào mặt Đào, rồi cổ và dần dần xuống phía ngực của cô. Nó nhìn hồi lâu, mắt của nó như hồi tưởng lại trong tiềm thức sâu xa những ngày tháng nào đó nó đã từng nhìn Đào như vậy. Mặt nó trông đen sạm và bụi sình dính đầy, nhưng nhìn kỹ hơn, đó là một thây ma khá điển trai, hiền và có vẻ thông minh nhất trong đám thây ma ở buồng giam này và buồng giam đầu. Dương Đào, cô cũng chăm chú nhìn nó kỹ hơn những con khác. Ánh mắt cô cũng trìu mến hơn khi nhìn thấy con ma cao giáo này. Cô cũng một thoáng trầm tư. Trong giây phút, cô cúi nhìn vội xuống ngực của mình như nhớ ra điều gì trước đây. Sau đó, cô ngẩng đầu lên khẽ cười mỉm lạnh lùng. Đào cũng đứng nhìn nó, miệng hơi mở, hai môi bật ra cô nói. Có vẻ như là người vẫn còn oán hận ta. Mi quả thật là một cái xác có tâm hồn. Ta rất tiếc. Quả thật mì cũng có thú vị hơn đám kia. Nhưng mà thôi. Nó nhìn được một lúc rồi quay đi lộ vẻ ân hận điều gì. Thầy ma cao điển trai này ngoảnh đi rồi nó thất thểu đi vào trong. Một thầy ma mang dáng vẻ ưu tư và triết lý. Cuộc kiểm tra đột xuất vẫn tiếp tục khi cô gái đi qua từng cửa buồng giam. Xem xét các con vật trong đó. Xem cửa khóa có bị bẻ cong hay sâu ra không. Thỉnh thoảng lại nghe thấy các tiếng quật giòi đen đét và những tiếng rú gầm ghè. Nghe chừng như bọn chúng muốn nói điều gì. Sự thực không biết nói. Âm thanh nghe hỗn loạn như một bầy chó. Nhưng không có âm thanh nào có vẻ dám chống đối. trái lại rất sợ sệt nữ chúa xinh đẹp lạnh lùng của chúng ở dưới các gian hầm này. Rồi cô lại xuống tầng hầm thứ hai, thứ ba bên dưới. Ánh sáng từ chiếc giá nến cứ soi từng khoảng trống đào đi đến và mở tối lại phía sau. Trong bóng đêm nửa tối nửa sáng phía cánh cửa sổ, quàng tay vừa lấy một chiếc gối, Long tưởng như mình đang ôm lấy người con gái kia. Suy nghĩ và tưởng tượng một đêm qua đã theo Long vào giấc ngủ, anh miên man tưởng như ôm được cô. Chiếc gối ôm to bên cạnh mát rượi chạm vào tay anh khiến anh tỉnh giấc. Anh mở mắt biết là mình đang mơ ngủ, tơ tưởng đến người con gái đẹp kia, quay sang phía tủ nhìn đồng hồ đã 5 giờ hơn. Bên cửa sổ kéo rèm hơn phân nửa. Ngoài kia trời đã hừng sáng. Long cuốn gối lại thay đổi thế nằm, đánh tiếp một giấc ngủ nữa chờ trời sáng hẳn. Đừng một lúc, anh vẫn còn ngủ, tay của anh nghe văng vẳng tiếng gà gáy và tiếng chó sủa bên ngoài. Nhịp sống một ngày mới đang bắt đầu chu trình mới tại thị trấn này. Đã nghe thấy tiếng xe cộ ồn ào hơn, vài tiếng người lao xao tiếng ồn ào qua lại từ phía dưới thị trấn. Nhưng lắng nghe kỹ thì không thể nghe được nội dung gì, hiểu được gì. Dù đang nhắm mắt ngủ, anh vẫn nhận ra quanh đây gần khách sạn này chắc có một cái chợ bán sáng. Giờ họp chợ đang diễn ra. Đã hơn 7 giờ sáng, lúc này Long mới dậy hẳn. Anh phóng ra khỏi giường và nhà tắm rửa mặt vệ sinh. Xong, anh thay một bộ quần áo ngủ, mở cửa, anh ra thang máy và lên sân thượng. Mục đích của Long là muốn quan sát toàn cảnh khu thị trấn này tại chỗ khách sạn anh đang nghỉ. Sáng nay, thời tiết trong mát, từng cơn gió nhẹ ào đến, đang sớm đã lên nhưng chưa thấy nóng. Có lẽ do không khí mát lạnh của vùng đồng bằng và tận phía xa kia là các dãy núi và cánh rừng xanh thẳm vẫn còn điều hòa cái nóng và lạnh. Long cảm nhận sự dễ chịu sảng khoái mà bất kỳ ai đứng hong gió ở dưới nắng sớm tại vùng này đều dễ dàng thế vậy. Quang cảnh núi rừng từ xa, nơi đó là khu vực đêm qua anh đã ghé đến và thực hiện đột nhập, vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Từ trên cao, anh chợt thấy mình quá bé nhỏ trước một không trung và cảnh tượng như vậy. Và đằng sau nó là bao nhiêu chuyện đã xảy ra? Anh liệu chừng sự việc này có đi quá khả năng của mình hay không? Băn khoăn, lạc lõng, anh trở xuống cầu thang. Tỉnh Long Hà, Phúc An và Thẩm Xuyến là ba tỉnh lớn của miền Trung du đồng bằng miền Bắc Vương quốc Cao Miên. Về vị trí, ba tỉnh nằm theo hình ôm sát nhau, nằm chính giữa là tỉnh Thẩm Xuyến. Tuy vậy, chỉ có một con đường quốc lộ 14 nối thông suốt từ Phúc An sang Thẩm Xuyến đến Long Hà. Tỉnh Long Hà là tỉnh cực Tây của nước An Việt, một khu vực trung du miền núi rất rộng, chia làm mười mấy huyện như huyện Sơn Hải, Sơn Đông, Hải Thuận, Hải Đông, Kiên Thành, Kiên Minh, Minh Châu, Minh Sơn. Trong đó huyện Kiên Thành là khu vực vùng đồi núi cao hiểm trở và tương đối ít người qua lại. Khí hậu quanh năm thoáng mát do tọa lạc tại vùng đèo và núi cao trung bình từ 300 đến 500 mét so với mặt biển. Kiên Thành là huyện sau cùng được chuyển lên thị trấn của tỉnh Long Hà. Trước đây, khi chưa lên thị trấn, ít người còn nhòm ngó đến cái huyện miền sơn cước này. Quanh đây vẫn còn giữ nếp sống kiểu bản làng dân tộc miền cao. Trong khi đó, một dải núi đồi treo leo hiểm trở lại ngăn tỉnh Long Hà với vùng biên giới với nước Miến Điện. Vượt qua được dãy núi đó, những người leo núi tưởng mừng sắp được xuống đồng bằng sau nhiều ngày vất vả trên núi cao treo leo, thì phải đối mặt với một tán rừng rậm rạp, bạt ngàn trước khi ra đến đồng bằng. Từ trên núi họ phải vượt qua các tán rừng nhỏ bám theo vách đá trơn trượt. Vì bên trong có nhiều mạch nước ngầm chảy đổ ra, khí hậu tại chỗ đó đạt đến mức ôn đới, độ ẩm cao và nhiệt độ xuống thấp. Nếu từ phía xa hay dưới chân núi nhìn lên quanh năm, luôn có những cuồng sương mù mỏng bao trùm từng khoảng trên núi. Đến khi xuống được chân núi lạc và rừng rậm, họ lại rơi vào vùng khí hậu nhiệt đới. Cây cối đua chen nhau mọc. Bên cạnh những gốc cây lớn luôn có kẻ sống bám cộng sinh là các loài cây nhánh leo. Vươn tỏa thân nhánh của nó gần như che hết bầu trời phía trên. Trong rừng ánh nắng mặt trời không thể lọt vào nhiều mà chỉ thưa thớt từng khoảng. Qua biên giới là khu vực tự trị của một bộ phận dân cư miền núi Miến Điện, được mệnh danh là vương quốc của tự do trên vùng đồi núi Trung Du. Một phần tỉnh Phúc An cũng giáp danh tỉnh Long Hà, song bởi các dãy núi cao nên không có đường xá đi qua. Phúc An cũng là một tỉnh lớn gồm nhiều huyện như Hải Châu, Lương Châu, Lương Sơn, Bắc Vạn và khu trung tâm quận Tiền Châu. Tại Phúc An, Long ở tại quận Tiền Châu, đơn vị sở cảnh sát Phúc An cũng nằm tại quận trung tâm. Do địa bàn hoạt động rộng lớn như vậy, lại khó khăn đi lại, nên hình như Long cũng không biết mấy gì về tỉnh Long Hà, đặc biệt là các huyện miền sơn cước. Trở về phòng đã hơn 7 rưỡi gần 8 giờ, đột nhiên chung máy bộ đàm của anh phát ra tiếng kêu. Anh hiểu là cấp trên đang gọi mình, anh vội cầm máy trả lời. Trinh sát 03 nghe. Trinh sát 03, báo cáo tình hình đột nhập khu nhà đêm qua. Long tập trung và báo cáo lại sự việc. Từ máy bộ đàm anh còn nghe tiếng lách cách đánh tốc ký của người thư ký. Bên cạnh chỉ huy ban chuyên án, anh nói. Tôi đã tiếp cận khu nhà khoảng lúc 9 rưỡi tối, bí mật đột nhập. Theo tổ quan sát, dám chắc là không có người nào nhìn thấy tôi vào thời điểm đột nhập. Tốt, anh có tìm thấy gì khả nghi? Giọng cấp trên hỏi tiếp. Long cầm bộ đàm, đi từng bước tiến ra cửa sổ. Anh nhìn ra phía xa như để trấn tĩnh hơn. Đầu óc dễ nghĩ lại chuyện đêm qua. Anh thuật lại từng bước. Trong khu nhà, mọi thứ vẫn bình thường như mô tả công việc sản xuất kinh doanh của nhà này. Từ sân, nhà kho, tất cả đều đã bỏ không được vài năm. Ngoài ra, khi đi ra phía mấy ngôi mộ ở phía gia đình họ xem xét, tôi thấy trước mỗi ngôi mộ đều có những tượng chạm khắc một hình con vật quái dị. Tôi đã từng chụp lại một số hình ảnh này. Sau đó tôi mở khóa vào trong nhà. Đúng như trong hồ sơ, nhà này dùng để cho thuê. Đặc biệt tôi tìm thấy rất nhiều đôi giày cũ để lại, và trong nhà vệ sinh có nhiều dao cạo dâu còn vứt lại. Ngoài ra anh còn tìm thấy gì nữa? Giọng người cấp trên vẫn trấn tĩnh nhưng có phần bắt đầu nôn nóng. Tôi không tìm thêm được chi tiết gì đáng chú ý nữa ở tầng trệt và lầu một. Nhưng khi lên gian trên cùng, tôi thấy trên đó có một bàn thờ. Họ thờ hai hình tượng giống hệt với những tượng chạm đá tại các ngôi mộ. Tôi cũng chụp hình lại, sau đó như chỉ huy đã báo trước đêm qua. Lúc tôi đang đứng trên gian, trên cùng, thì tôi phát hiện ra cổng vườn bị mở. Lúc đó tôi thấy có bóng người con gái ở trong vườn và ra phía các ngôi mộ. Theo tôi, đây chính là cô Đào. Tôi sợ cô phát hiện mình đột nhập vào trong nhà và đang ở đâu đó. Nếu cô ta lên gian trên cùng, tôi không có chỗ nào nấp, nên đã nhanh chóng bỏ xuống lầu và ra phía cửa trở về. Giọng nói của cấp trên bắt đầu gặn hỏi tò mò hơn. Lúc đó, anh thấy cô Đào làm gì? Ngâm ngừng một lát, Long trả lời. Cô Đào đột nhiên trở về nhà vào ban đêm, đi ra phía vườn, sau đó lúc cô ta sắp sửa vào nhà, thì tôi đã xuống nhà, chạy ra vườn nấp và đi ra ngoài. Trong một khoảnh khắc, Long đã hơi giấu kín về chuyện quan sát thế nào ăn mặc quần áo gì và ra ngồi ở phía ngôi mộ. Và cả chuyện anh đã được âm thầm chiêm ngưỡng dung nhan cũng như dáng vẻ của Đào từ một vị trí rất thuận lợi là ẩn nấp từ trên cao. Mặc dù khi xuống lầu và trốn ra sau vườn, anh nhận thấy Đào đi rất nhanh, tựa hồ như lướt nhẹ trên mặt đất. Song anh không hề vội quy kết vào những chuyện ma quái, vì lòng anh lúc đó đã hơi ngây ngất men tình. Đàn ông sớm đổ trước những cô gái có dung nhan và thân thể đẹp, chắc lòng cũng rơi vào tình huống này. Huống chi Đào là một người con gái đẹp thu hút. Những lúc tự nhiên, trông cô rất ngoan hiền và đẹp khác thường. Dù bổn phận của một đặc vụ điều tra, anh không được phép nghiêng ngả về những cảm xúc riêng. Nhưng ở hoàn cảnh này, Long cảm nhận mình đã thầm có tình ý với cô gái kia. Và khi trở về khách sạn, đã ăn giấc ngủ say, anh vẫn không thôi tư tưởng đến cô ta. Do vậy mà tình tiết báo cáo lại cho cấp trên đã được Long giấu bớt một số chi tiết. Đột nhiên anh cảm thấy một điều riêng tư sớm nảy nở trong chuyện này, và không muốn nói cho cấp trên biết. Ngay lúc đó, trong lòng anh đã nhen nhóm ý nghĩ muốn biến người con gái kia là của riêng tim anh. Một chi tiết báo cáo thêm anh cũng chưa muốn. Tốt, anh chuẩn bị máy ảnh và máy tính, gửi ngay những hình ảnh tối qua về đơn vị. Giọng cấp trên bên kia vẫn đều. Long trả lời. Rõ, thưa chỉ huy. Sáng nay vừa đến chiều trước 5 giờ, anh hoàn toàn rảnh không có nhiệm vụ. Đến chiều tôi sẽ có chỉ đạo mới cho anh. Long đáp. Vâng, thưa chỉ huy. Rảnh rỗi cả buổi sáng, anh có thể đi ra ngoài đâu đó. Nhớ không được tham gia vào nhậu nhẹt, chè chén, hay dính líu phải gây gỗ ẩu đả với thành phần khác. Đột xuất, đơn vị vẫn có thể gọi anh. Người cấp trên nói và ngừng buổi trao đổi. Rõ, thưa chỉ huy. Việc báo cáo tình hình điều tra ngày đầu đã xong. Long đi lấy máy ảnh và mở máy tính. Anh vào mạng có sẵn trong phòng và gửi các hình ảnh từ máy ảnh về địa chỉ đơn vị. Xong xuôi, Long ngồi thử ra, nghĩ chuyện anh sẽ làm gì cho hết cả buổi sáng và chiều nay. Long ngẫm nghĩ, có lẽ anh nên đi vào khu trung tâm thị trấn, ăn trưa và tìm hiểu đôi chút về phố phường và cuộc sống vùng này. Anh đếm lại số tiền công vụ tạm ứng cho công tác điều tra xem còn bao nhiêu, nhẩm tính toán sẽ tiêu được trong vòng mấy ngày nữa tại đây. Trước khi tiền đã cạn, anh sẽ phải xin phép cấp trên và đi tìm một quầy automat nào đó để lấy thêm tiền chi dùng. Tại trụ sở của Sở Cảnh sát tỉnh Phúc An, sáng nay, ban chuyên án vụ án gia đình chủ hộ Trương Thế Tuyệt có cuộc họp kín giữa các cấp trên. Họ đã họp với nhau nhiều, nhưng có thêm các trinh sát. Chỉ những dịp hội ý mật, họ mới họp kín, gồm ba thanh tra là ông trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn. hai thanh tra thuộc chỉ huy ban chuyên án là ông Dương Văn Trung và ông Đinh Quang Hải. Ngoài ra, còn có ba nhân vật quan trọng khác là giám đốc Sở Cảnh sát tỉnh Phúc An, ông Cao Tấn Danh, hai phó giám đốc, ông Đường Bá Công và ông Lê Thanh Hùng. Cuộc họp diễn ra tại tầng cao là của tòa nhà Sở Cảnh sát tỉnh Phúc An. Bên ngoài cửa sảnh họp có một sĩ quan đứng gác. Trong sảnh là không gian họp rộng rãi, tuy bàn ghế hình vòng tròn có thể ngồi được trên dưới 20 người. Ngoài ra, còn có một góc gồm nhiều dãy ghế và bảng chiếu có bố trí đèn điện. Hai mặt của gian phòng được lắp kính trong suốt nhìn ra ngoài được. Ánh sáng từ các đèn neon và ánh sáng trời trộn chung thành một không gian sảnh họp sáng sủa, dịu mắt. Tuy vậy, các nhân vật chỉ ngồi tập trung tại một bàn nhỏ. Cuộc họp đang lúc giám đốc Cao Tấn Danh trình bày. Như các anh cũng đã biết, vụ chuyên án của chúng ta đã cử đặc vụ Long tham gia một vụ án mới tại tỉnh Long Hà. Một vụ án, theo tôi, là khá gay cấn và có nhiều tình tiết còn bỏ ngỏ, chưa có lời đáp. Đích thân tôi và hai vị phó giám đốc, ông Công và ông Hùng, cách đây gần 2 tháng đã nhận được công văn mật từ phía một viên chức của Sở Cảnh sát tỉnh Long Hà. Họ nói bên tỉnh Long Hà gần đây có một vụ bê bối trong nội bộ, là vụ án này đã xảy đến mức nghiêm trọng. Các trinh sát và đặc vụ của Sở Cảnh sát tỉnh Long Hà đã được tập hợp điều tra. Sau một thời gian sau, họ đều tạm gác, không tiến hành điều tra tiếp. Ông Danh ngừng một lát, trông dáng mạo là một người thân hình to lớn, thấp vừa tầm, tóc đã hơi lầm tầm muối tiêu, được trải vạt bầu rất gọn. Từ diện mạo với thân hình nói chung, toát lên một vẻ uy nghiêm và mưu xảo. Ông quan sát từng người có mặt trong cuộc họp rồi nói tiếp. Lý do tại sao vụ án đang tiến hành lại tạm ngưng, không thể báo cáo tiếp và chỉ lưu hồ sơ, dần dần bỏ quên. Trong khi đó, sự việc vụ án vẫn âm thầm tiếp diễn vì chưa xác định được thủ phạm và hoàn toàn không có chứng cứ. Tuy nhiên, nhiều khả năng vẫn là những người có mặt trong khu nhà ông Trương Thế Tuyệt gây ra. Song do tình tiết này vẫn mơ hồ, do các nạn nhân mất tích, còn những người nhà họ rất ít lai vãng đến khu nhà. Điều đáng quan tâm là khi tất cả các trinh sát đặc vụ vào cuộc, chỉ được một thời gian ngắn, không ai tự bảo ai, tự động rút lui. Kể cả chỉ huy và cấp trên của họ cũng không chuyên tâm vào điều tra. Họ chỉ lập ban chuyên án tạm thời, được một thời gian ngắn lại giải tán ban này. Hiện tôi và ông Hai Công, ông Hùng đã nắm sơ bộ vụ án, nhưng vẫn chưa thể giải thích nguyên do tại sao ban chuyên án này bị giải tán. Các thanh tra, ba vị có ý kiến gì không? Nói xong, ông nhìn lần lượt vào ba thanh tra như thể tìm câu trả lời. Ba thanh tra, mỗi người lại liếc mắt nhìn lẫn nhau. Mặt của ai cũng đăm chiêu cố gắng tìm một lời giải đáp. Dù rằng đây là ba thanh tra chủ lực của Sở Cảnh sát Phúc An, những người đã có nhiều năm thâm niên hoạt động cùng với ban giám đốc. Từ khi ông Danh còn hai ông Công, Hùng còn chưa được đề bạt vào các vị trí lãnh đạo sở, đã kinh qua nhiều. Song với vụ án này, mọi thứ dường như còn quá rắc rối. Cả ba thanh tra vẫn im lặng ngồi suy nghĩ. Lát sau, thanh tra Trung lên tiếng. Thưa giám đốc, có khả năng các nhân viên trong ban chuyên án tỉnh Long Hà đã không trung thực. Ví dụ như ăn hối lộ từ phía thủ phạm, nên đã lập ra ban chuyên án ảo rồi cho người đi điều tra, song thực tế họ không thể tiến hành vụ án. Thành ra sự việc vẫn bỏ ngỏ. Nghe vậy, thanh tra Hải bác lại. Cả năm người kia lại quay sang thanh tra Hải nghe. Không thể vậy, ý kiến của thanh tra Trung nghe qua rất mơ hồ và không có cơ sở. Chẳng lẽ hai người con trong gia đình họ lại rất giàu, có thể để hối lộ như vậy? Gia đình họ đã dần dần khánh kiệt, tài sản trong nhà không còn bao, chỉ còn khu đất và căn nhà xây trên đó. Và gia đình ông Tuyệt trước đây chỉ hoạt động buôn bán đồ đất tại miền núi, quy mô nhỏ, và họ đã dừng chuyện buôn bán gần 3-4 năm. Báo cáo là vậy. Theo tôi, xem lại trong hồ sơ, tôi thấy vụ án tại khu nhà ông Tuyệt dù có tính chất án mạng, nhưng không mang tính chất giết người để đoạt tài sản. Vì những người đến thuê nhà không mang tài sản nhiều quý giá, ngoài xe máy và vật dụng cá nhân, những thứ đó chưa đủ giá trị để thủ phạm ra tay để cướp tài sản. Lý do thứ hai, chúng ta vẫn không có cơ sở để vội kết luận các viên chức bên Sở Cảnh sát Long Hà sa ngã. Tôi cho rằng có thể là một lý do nào đó thiên về tình tiết quá mù mờ, nên được một thời gian họ đã chán nản và tạm gác vụ án lại. Ông Danh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Ý kiến của thanh tra Hải cũng có lý. Còn anh Trung, hiện giờ chúng ta cũng mù tịt về chuyện vụ án và chuyện nội bộ Sở Cảnh sát Long Hà. Nói đoạn, anh Danh nhìn về phía thanh tra Tuấn. Chờ một giây lát, ông như muốn nghe ý kiến của thanh tra Tuấn. Ông Danh nói. Thanh tra Tuấn, anh là người phụ trách chính của ban chuyên án và trực tiếp chỉ đạo đặc vụ Long. Theo anh, chuyện này thực hư đang đi đến đâu? Lúc này thằng chàng Tuấn mới lên tiếng. Thưa giám đốc, thưa các vị, sáng nay tôi đã trao đổi nhanh với đặc vụ Long từ khách sạn tại Long Hà. Đặc vụ Long đã báo cáo tình hình tiếp cận và đột nhập khu nhà hôm qua khá an toàn. Sau đó, Long có gửi các ảnh chụp về cho đơn vị qua đường truyền mạng. Trước tiên, giám đốc và các vị nên xem qua tình tiết này. Nói xong, thanh tra Tuấn mở máy laptop, đặt nối sẵn với máy chiếu. Ông Tuấn mở hình, bật phóng đèn dọi lên bức màn phía sau lưng ông Danh. Khoảng chừng gần mười mấy tấm hình lần lượt hiện lên trên màn. Hình về những tượng đá từ bia mộ nhà ông Tuyệt và hình bàn thờ trên gian cùng. Ai nấy ngồi xem im ắng, mỗi người mặt đều lộ vẻ nhăn nhó khó hiểu khi nhìn những vật trong hình. Hết loạt hình này, ông Tuấn lại nói tiếp. Ngoài ra, ban còn nhận được hình chụp gần đây nhất, hình của anh Tạ và cô Đào, do một số trinh sát bí mật chụp được. Khi nhận nguồn tin người dân báo và đã chụp cách đây một tháng trước khi đưa đặc vụ Long vào cuộc. Rồi các hình về anh Tạ lướt qua, một số hình cho thấy anh Tạ đứng tại cổng nhà ở cửa vườn, đứng nói chuyện với khách đến thuê. Ông Tuấn nói xen vào hình đang chạy. Đây là cảnh anh Tạ tiếp khách đến thuê nhà là anh Nguyễn Ngọc Trương. Anh Trương năm nay 32 tuổi, là nhà văn và ký giả cho tờ Dân Chủ và tờ Văn Hóa, là người miền Trung, từ quận An Thái, tỉnh Dương Châu. Hiện nay đã xác định được anh Văn mất tích khỏi quê nhà và có thời gian thuê tại nhà ông Tuyệt 3 tháng trước. Đã hơn 3 tuần, thấy không đăng ký thuê nhà tại nhà ông Tuyệt nữa và từ đó không rõ thông tin. Ông Tuấn lại bật qua các hình chụp về Đào, tại một góc gần khu nhà. Đây là hình cô Đào. Tình cờ các trinh sát phát hiện cô Đào xuất hiện gần nhà mình vào đúng hôm thứ hai khi anh Văn dọn đến thuê nhà. Đột nhiên không ai bảo ai, chỉ nghe thấy tiếng ô ô, lầm rầm từ phía mấy người còn lại. Chà, đẹp quá! Tiếng thanh tra Trung phát ra lầm bầm. Rồi thì tiếng thanh tra Hải cũng nói theo lý nhí. Ui chà, cô này đẹp quá! Hai phó giám đốc cũng nhìn nhau, rồi nhau mắt đồng tình. Chỉ riêng giám đốc Danh vẫn im lặng, ông không nói gì, nét mặt ông trầm hơn, tập trung quan sát. Màn chiếu tiếp đến hình Đào lúc quay đi. Hình chụp từ xa khá rõ, thấy dáng vẻ thanh tú của cô, cùng mái tóc xõa sau vai, vai cao, vuông cân đối, chạy xuống phần eo thon thả. Rồi tiếp đến hình Đào đang dưới chân bên bờ đá, gần một hồ nước, gần sau khu nhà. Cô đang vén quần lên đến gối rửa chân bên vòi nước, tóc rơi xuống ngang tay. Đang mặc một chiếc áo trắng mỏng, khi cô cúi xuống rửa chân, tự nhiên cổ áo cũng chạy xuống, thấy một khoảng ở bên trong trước ngực cô. Hai bầu vú trắng muốt to nằm trọn giữa hai tà áo. Tấm hình rõ đến mức còn có thể nhận thấy cô dùng loại nịt ngực tự may bằng vải bông thô, một loại vải kiểu thổ cẩm, choàng rơi qua cổ. Hai bàn tay thon, búp míp đang xoa hai cẳng chân thon trắng. Một bên đôi guốc gỗ gỡ ra xếp ngay ngắn trên bệ đá và gòng nước. Cảnh tượng này quá sinh động và mạnh mẽ do kết hợp của sự tình cờ và yếu tố tự nhiên. Do Đào không biết mình đang bị chụp lén, không hiểu trinh sát nào lại quá nhạy bén và rình mò được từng cảnh Đào nhân lúc về gần nhà. Hóa ra, một trinh sát nào đó đã cố tình trèo lên cây để chụp Đào bằng máy có ống kính zoom thu hình. Tuy là mang tính chất tư liệu công tác, thoạt đầu một số tấm hình còn mang tính đưa thông tin. Nhưng sau đó, đến hình chụp cô gái, có vẻ người trinh sát này phát hiện ra điều gì thú vị và cố gắng chụp cô thêm. Và dưới nhiều góc độ, tự như một tay săn ảnh chuyên nghiệp, tình cờ gặp chút ngẫu hứng giữa cảnh và người. Thế là những tấm hình bắt mắt như ảnh nghệ thuật chân thực được ghi lại. Và một số cảnh nữa khi Đào đi mất. Đến đây, thanh tra Tuấn quay lại, nhìn phía các đồng nghiệp và giám đốc. Ông còn để ý thấy một hai người khẽ nuốt nước bọt ực ực ở trong cổ. Ông Tuấn cũng trầm ngâm suy nghĩ. Trong lòng ông, mấy ai biết cũng nhen nhóm tư tình. Nhưng có thể nó không phải là thứ tình cảm rung động, mà là một thứ ham muốn trộn lẫn giữa dục tính, tò mò và khám phá. Đơn giản với ông Tuấn đã đến độ tuổi tứ tuần rồi. Song là một người nhiều kinh nghiệm của thanh tra, ông không hề bộc lộ điều gì. Các loạt ảnh đã hết, ông Tuấn ngừng chiếu và quay lại vào buổi họp. Theo tôi xét đoán, có thể là cô Đào liên quan ít nhiều đến chuyện khách thuê nhà, và cũng nhiều khả năng là cô Đào có tham gia vào vụ việc. Còn việc ban chuyên án của tỉnh Long Hà đã tạm gác lại vụ việc, có thể lý do nằm trong nội bộ con người, không có gì liên quan về việc giết người đoạt tài sản hay hối lộ, mà chỉ là một trong số lý do nào đấy. Có chuyện ảnh hưởng giữa cô Đào và các trinh sát thuộc ban chuyên án. Ông Tuấn phát biểu ý kiến. Chưa dứt lời, phó giám đốc ông Công lên tiếng. Thanh tra Tuấn muốn nói đến một vụ áp phe tình ái và ban chuyên án tỉnh Long Hà bỏ cuộc điều tra vì ai đó đã dính líu với cô Đào chăng? Phải, Nếu vậy, cô Đào có quen biết với các nhân viên của Sở Cảnh sát tỉnh Long Hà không? Ông Phó Giám đốc Hùng cũng nói chen vào. Rồi hai người quay qua trao đổi với nhau. Vậy, ông Công cho rằng cô Đào làm cách nào để quen hết các nhân viên của ban điều tra kia? Ông Hùng hỏi. Thì có thể từ từ lần lượt từng người. Và ông cho rằng tất cả họ trong ban chuyên án đã lên giường với cô Đào. Rồi sau đó, do dính líu mà tránh tiếp tục điều tra. Ông Hùng hỏi lại cặn kẽ. Điều này hoàn toàn có thể. Ông Công lập luận. Rồi thanh tra Trung lại xen vào cuộc trao đổi. Và cả những người đến thuê nhà, không biết chừng cô ta cũng cám dỗ họ. Chưa dứt lời thì thanh tra Hải lại lập luận. Vậy tại sao những người đến thuê nhà, sau đó mất tích, có các nhân viên ban chuyên án tỉnh Long Hà, như chúng ta vừa nêu, cũng có ăn nằm với cô Đào lại không hề mất tích? Điều này xem ra có vẻ mâu thuẫn. Hoặc có thể những người tại nhà cô Đào có tai mắt, biết được người nào thuộc cơ quan cảnh sát không sát hại, còn người thường thì lại bị. Lúc này, những người đang theo dõi cuộc trao đổi cũng nhìn nhau đồng tình. Riêng thanh tra Tuấn cũng nãy giờ tỏ vẻ hoài nghi, cũng bắt đầu trầm tư thấy rắc rối. Ông Tuấn thầm nghĩ, nếu quả thật là hành tung như vậy, tại sao Đào lại liên tiếp cám dỗ rất nhiều đàn ông? Vì mục đích gì? Hay đây là một trò tiêu khiển quái đản? Cuộc họp tạm dừng trong chút lát vì có chút điện thoại gọi đến bàn giám họp của nội bộ nhân viên muốn trao đổi với giám đốc. Ông Danh cầm mặt nói chuyện. Lúc này, mọi người bắt đầu dùng nước uống dọn trước mặt, cà phê và trà hoa quả. Nãy giờ đã nguội ngắt vì họ mải mê trao đổi. Ông Phó Giám đốc Công tranh thủ hỏi thanh tra Tuấn. Thanh tra Tuấn, ông trực tiếp chỉ đạo vụ án điều tra này. Ngoài đặc vụ Long đã đến khu vực, ông có chỉ thêm trinh sát đến hỗ trợ chưa? Hiện giờ thì chưa, nhưng tôi cũng đã họp với tổ thanh tra và đặc vụ. Thêm thời gian nữa khi tình hình biến động sẽ cử thêm trinh sát Hải Nam, Trọng Dương, Thanh Minh vào cuộc để trợ giúp cho đặc vụ Long. Rồi ông Tuấn nói tiếp. Thưa ông Công, ban chuyên án ta cũng đã lập một đội trinh sát khoảng 15-20 người để phòng trường hợp phía hung thủ thành phần đông đảo, phức tạp và gặp phải loại tội phạm nguy hiểm đến tính mạng, cuồng sát hiếu chiến. Khi đó, một mình đặc vụ Long và 2-3 trinh sát hỗ trợ cũng không làm gì được. Ông Công gật gù. Ừ, tốt lắm. Ngồi ngẫm nghĩ một lát, Phó Giám đốc Hùng góp ý. Hiện chúng ta cũng chữa rõ là trong vụ án này sẽ huy động và áp dụng tấn công hay phải nhờ vào dùng kế hoạch gì để phá án. Rõ ràng chúng ta vẫn đang bị động, chạy theo hành tung của phía hung thủ. Nhưng chuẩn bị mọi phương án đề phòng như thanh tra Tuấn đã làm là rất chu đáo. Nói đoạn, ông Hùng nhìn sang phía thanh tra Tuấn, biểu lộ sự an tâm khi có viên thanh tra mưu trí và nhiều kinh nghiệm chỉ đạo vụ án. Giám đốc Danh vừa kết thúc xong cuộc nói điện thoại, hình như ông vừa nhận được thông báo gì đó. Ông tỏ vẻ khẩn trương, trở lại cuộc họp. Ông Danh nhanh chóng chốt lại buổi họp sáng nay. Tôi vừa được tin vào sáng nay, đoàn quan khách thuộc Sở Cảnh sát Hoàng gia sẽ đột xuất đến thăm sở chúng ta vào lúc 9 giờ. Hai ông Công và Hải sẽ cùng hỗ trợ tôi tiếp đoàn quan khách. Buổi họp hôm nay tạm thời đang đi đến vấn đề. Ông Danh ậm ừ một lát vì quên mất đề tài mà buổi họp đã trao đổi đến. Nhớ lại, rồi ông nói tiếp. Là vấn đề rắc rối. Vì lý do gì ban chuyên án tỉnh Long Hà không vào cuộc tiếp? Rồi quay sang phía thanh tra Tuấn, ông muốn tìm cơ sở kết luận sau cùng của ông Tuấn. Ông Danh hỏi. Sau cùng, anh Tuấn cho hay việc này là gì? Thanh tra Tuấn trầm ngâm rồi phát biểu. Theo tôi cho rằng, vụ scandal tình ái, nếu có dính líu giữa các nhân viên ban chuyên án tỉnh Long Hà, cũng chưa có cơ sở rõ ràng, vì chúng ta cũng chưa có nghe ngóng gì cả. Tuy nhiên, khả năng cô Đào đã dùng phương kế gì, kể cả biện pháp mỹ nhân kế đối với những người đến thuê. Chúng ta cần xét lại câu hỏi, để làm gì? Khách quan mà nói, người đến thuê nhà sẽ không biết trước cô Đào, và ngược lại cũng vậy. Còn để trả lời câu hỏi cho ban chuyên án, tôi đang nghĩ đến nhiều khả năng là các nhân viên ban chuyên án tỉnh Long Hà sợ bị trả thù đối với bản thân họ nên đã rút lui sau khi vào cuộc điều tra. Nếu vậy chúng ta sẽ thắc mắc, vậy trong vụ án này, đằng sau anh Tạ và cô Đào còn có thế lực hay lực lượng nào đó trợ giúp? Dù chưa xác định rõ bọn họ là ai, nhưng chúng ta có thể thấy lực lượng này rất tinh quái và có vẻ như biết trước được mọi diễn biến và ra tay hành động hay cảnh cáo. Để một số người tham gia khi đến gần khu vực nhà này đều sợ hãi mà rút lui. Nhiệm vụ của tôi, nếu giả định như vậy, sẽ hướng chỉ đạo cho đặc vụ Long là đi xác minh mấu chốt đó và tìm xem lực lượng này là ai. Trước khi tung tiếp lực lượng trinh sát đến vây bắt, tôi đã trình bày xong ý kiến của mình. Nghe đến đây, cả 5 người còn lại trong buổi họp đều gật gù cho là có lý. Giám đốc Giang nói. Thanh tra Tuấn, anh phải để mắt đặc vụ Long, không chừng cậu ta cũng dính vào những chuyện lôi thôi khác, lơ là nhiệm vụ điều tra. Ông Tuấn trả lời. Vâng, thưa giám đốc. Trong suy nghĩ, Thanh tra Tuấn cũng lường đến một khả năng mới là đặc vụ Long được phái đến cũng sẽ sa ngã và rơi vào bẫy mỹ nhân kế đã giăng sẵn, mà bỏ bê nhiệm vụ hay sẽ báo cáo lại không đúng sự việc. Vì Thanh tra Tuấn hiểu rõ cá tính của Long, ông cũng khá hợp với nhân viên trẻ này và đánh giá cao năng lực của anh. Chuyện này rất có thể xảy ra, vì Đào là một cô gái rất đẹp và thu hút, còn Long một thanh niên cầu tiến, đẹp mã hào hiệp. Khi xem ảnh Đào, Thanh tra Tuấn cũng thầm trong bụng, thấy xốn sang trước một cô gái đẹp. Nói chi Long lại còn quá trẻ, không biết anh ta sẽ mê mẩn cô gái kia hay không. Thanh tra Tuấn nhiều tuổi hơn đặc vụ Long và đã có gia đình. Về phần mình, ông được giao quá nhiều trọng trách nên không hề dám để chuyện riêng tư ảnh hưởng. Long cũng khen, nhưng đầu vững trái, ông Tuấn không muốn mình lay động. Đột nhiên, giám đốc Giang lên tiếng. Các vị cũng biết, thời gian cho việc cất nhắc vị trí trong Sở Cảnh sát Hoàng gia cũng sắp đến. Tôi đã ngồi ở chức giám đốc Sở Cảnh sát Phúc An này trên 10 năm. Này tôi cũng đã già rồi. Rồi ông nói tiếp. Trong vòng nhiều năm qua, tôi cùng các vị đã có nhiều dịp lập công, phá án rất nhiều vụ án. Nhưng điển hình trong 2 năm gần đây, sở của ta đã lập rất nhiều chiến công trong các vụ việc như tình hình bê bối tại Tập đoàn Kiểm toán Đông Việt, phá vụ án bọn tội phạm Liên Châu Lục và bàn giao cho cảnh sát Miền Điện, truy sát nhóm khủng bố của tên trùm ma túy Tư Dâu. Sở chúng ta đã được ban lãnh đạo Sở Cảnh sát Hoàng gia chú ý. Trong thời gian ngắn còn lại tính bằng năm trong sự nghiệp của mình, tôi muốn sắp tới được đề bạt vào Ban Giám đốc Sở Cảnh sát Hoàng gia. Thay thế tôi tại sở này sẽ là một trong các quý vị đang ngồi đây, và ai cũng sẽ được thăng cấp. 5 người còn lại, ai cũng im lặng dõi theo phát biểu của ông Danh. Ông nói tiếp. Gia đình của tôi đã 2 đời theo ngành cảnh sát. Trong sự nghiệp của bản thân, tôi cảm nhận vinh dự được cống hiến cho Sở Cảnh sát và được trọng dụng vào ban lãnh đạo sở tỉnh. Và vinh dự to lớn nhất sắp đến khi tôi đã bước vào giai đoạn cuối của sự nghiệp và được cử vào ban lãnh đạo của Sở Cảnh sát Hoàng gia. Nói đoạn, ông chốt lại vấn đề. Các quý vị, chúng ta còn một thời gian ngắn nữa để lập thêm thành tích. Tình cờ vụ án rắc rối này, Sở Cảnh sát tỉnh Phúc An đã bỏ dở và bàn giao cho phía chúng ta. Đây cũng là một cơ hội tốt để lực lượng ta lập lại những chiến công như đã có được trong nhiều năm qua. Tôi muốn các quý vị hãy tập trung mọi khả năng để đưa vụ việc này ra ánh sáng. Rồi ông nói tiếp. Mắt ông Danh trừng trừng nhìn lần lượt từng người tại cuộc họp. Chuyện đặc vụ Long hay bất kể ai đó, nếu sa ngã vào tình ái trong vụ án này mà bỏ bê nhiệm vụ, đều bị rút về, khiển trách, kỷ luật và hạ bậc công tác. Còn cô Đào nữa, để xem đằng sau bọn họ là ai, chúng ta sẽ xem cô ta có 3 đầu 6 tay đến đâu. Kết thúc lời phát biểu, như để lấy thêm uy lực trong lời nói, ông đập tay xuống bàn đánh cái ầm. Tách cà phê đang nguội vẫn còn nắp đậy trên đó, nằm gần phía tay ông đập xuống, lắc lư, cái nắp văng ra khỏi tách, bắn tung tóe vài giọt cà phê ra bàn. Ai nấy đều nhăn mặt, không ai bảo ai tự hiểu nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì. Giám đốc Danh nhấn chuông gọi xuống bộ phận nhân viên và nói. Cho bộ phận vệ sinh lên dọn dẹp lại trong sảnh này. Sau có buổi tiếp đón đoàn quan khách Sở Cảnh sát Hoàng gia tại đây. Rõ, thưa giám đốc. Từ đầu kia còn vọng lại tiếng nói. Buổi sáng này kéo đến cùng tâm trạng uể oải, tâm ý mơ hồ, trong lòng trống trải, một người cũng thấy bần thần vì không biết làm gì. Rõ ràng đã có những đợt dày vò tâm trí suốt nhiều năm qua, giữa điều nên làm và điều phải làm. Khi tỉnh khi mê, dù cho là trái tim bằng sỏi đá vô tri vô giác cũng phải một lần chột dạ với những việc mình đã làm. Nhưng thực trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Nói gì đến một trái tim của tâm hồn một cô gái từng một thời rất trong trẻo. Dường như Đào cũng đã biết bản chất tội ác của mình. Minh chứng cho điều này là cơ cấu hầm sâu dưới lòng đất ngay sau phòng của Đào, cùng những buồng giam chật hẹp nhốt lũ quái nhân trong đó, và nó tỏa ra rộng đến đâu cũng chưa ai biết được ngoài cô. Mọi thứ như đã sắp đặt để Đào tiếp quản cơ ngơi kinh khủng này. Nói lại về cuộc tổng kiểm tra đột xuất của Đào vào đêm qua là từ lý do nghi ngờ. Có tật phải giật mình, một tên tội phạm sau bao năm luôn giấu giếm quá khứ tội lỗi của nó, chỉ cần có người đang nhóm họp bàn bạc để phá vỡ hành tung của hắn cũng đủ làm hắn linh tính thế điều gì mà phải trở lại để kiểm tra. Chuyện buổi sáng sớm hôm qua cũng là từ dịp tình cờ khi Đào thấy một thanh niên trên xe mô tô lại gần nhà mình, rồi người đó vào quán nước gần nhà Đào. Tuy là gần như người thị trấn hẻo lánh cũng phải cách đến khoảng 300 mét. Nhưng lạ thay, Lúc đó Đào quan sát anh nhiều hơn, động tác xem ra tò mò và chân thật hơn, nên Đào mới không khéo léo và để cho anh ta phát hiện trở lại. Phải chăng hình dáng và diện mạo của Long? May mắn thay cho anh, làm Đào chú ý hơn. Cô đã chăm chú nhìn anh không phải bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi. Trong một thoáng ngắn ngủi đó, có lẽ Đào cũng phân vân giữa việc săn mồi. Tất nhiên là nếu không có săn mồi thì làm gì có lũ quái nhân bị nhốt dưới hầm kia. Và việc cô phải xử trí với những cảm xúc. Điều này cũng tự nhiên thôi. Tại sao người ta đã có những đúc kết về tiếng sét ái tình? Thật ra ngoại trừ ra số phận sắp đặt, tiếng sét ái tình là một thứ gì đó mà một trong hai người tìm thấy ở một người hoàn toàn xa lạ, có những nét, hình dáng và cá tính mà họ đã mơ tưởng đến một người tình trong mơ. Và khi hội đủ những điều kiện đó, dù cho người kia có xa lạ đến đâu, con tim người này cũng sớm đổ quỵ, một kiểu tương tác của tâm lý. Để rồi sau đó bệnh nhân của thứ tương tác này để cho con tim và tâm hồn lang thang như bay bổng từ chốn nào nó muốn đến. Có chăng một bài hát đã khắc họa được ý nghĩa này mà mang tên là bão táp tình cảm? Chuyện đêm qua, ai đó đột nhập vào nhà Đào để lục lọi mọi thứ, hòng tìm ra sự thật. Thật sự, con người kia, ngoài cái vẻ bảnh trai phong trần, anh ta vẫn là một người trần tục, làm gì có phù phép gì để qua được Đào. Đã thấy Đào có khi là một cô gái, có khi cô phân thân đi lại như một bóng ma. Toàn bộ không gian nhà Đào và hướng ra sau núi là nơi sinh sống. Lớn lên và giờ đây là nơi ẩn náu của Đào. Hiển nhiên chỉ cần một động tĩnh nào đó đều khiến Đào thấy linh cảm mà phát giác. Sau khi đi thăm hết khoảng 2-3 tầng hầm, vẫn còn những lối đi sang khu khác kiểu như địa đạo nhưng chưa được khám phá. Đào đi sang phía một gian khác dưới hầm. Tại đây có một số giếng được xây tụt xuống từ mặt đất trong gian. Bên ngoài các miệng giếng là những thiết kế xây những lạch nhỏ trơn trượt và dốc đổ xuống giếng. Những lạch này nối đi khắp nơi từng như một hệ thống giao thông khác. Vì quá nhỏ và nằm xệt dưới chân nên nó không phải là đường đi cho người. Loài chuột sống trong các hang động và địa đạo rất nhiều. Chúng thường phải tránh người nên hay chạy thật nhanh băng qua sàn hay phải đi len lén dưới chân tường. Do vậy, lũ chuột sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và tiện lợi nếu có một hệ thống đường đi riêng cho chúng. Tại những lạch này, có đoạn được làm rất thô tại mặt để đi lại tiện lợi. Có đoạn luồn lách sâu vào trong tường hay chui qua hầm khác. Nhưng đến đoạn gần các miệng giếng khoảng chừng vài mét là phần cầu tuột trơn trượt và dốc đổ vào miệng giếng. Con chuột nào đang trên đường chạy lại rẽ ngang rẽ dọc như tìm lối đi khác. Không may mà đi vào lối này đều đã bị trượt xuống giếng và nằm chờ chết dưới giếng sâu. Những lạch này lại có phần đi lên nối ra mặt đất hay các hàng khác để mở cổng cho con mồi tìm đường vào. Việc còn lại của người trông coi dưới hầm này là lấy một lồng sắt thả xuống và bắt giống lũ chuột. Trên mỗi giếng đều xây hệ thống xích, tay quay và dòng dọc để thả các lồng sắt xuống. Tuy nhiên, phải ở vài ngày dưới giếng nên lũ chuột đã chán ngấy. Nếu có một chiếc thang máy thả xuống, chúng sẽ nhảy vào với hy vọng là được đưa ra ngoài. Khi kéo lên, Đào chất những chiếc lồng sắt này vào một xe đầy nhỏ và đi đưa đồ ăn cho lũ quái nhân kia. Xe đi đến đâu? Cô quay mặt lồng sắt có nắp mở về phía cửa buồng giam và bọn quái nhân kia sẽ thò tay bắt từng con chuột cho vào miệng, cắn xé hoặc nuốt hết. Tất nhiên không phải lúc nào cũng bắt đủ chuột cho bọn chúng, nên thường thường bọn người này luôn bị bỏ đói, miệng lúc nào cũng gầm gừ. Thử tưởng tượng sẽ thật ghê rợn nếu xông khỏi buồng giam. Gặp người chúng cũng sẽ nhào vô tấn công, cắn cổ hút máu, cào xé. Đào không sợ chúng tấn công. Thứ nhất, vì trước đó cô đã tấn công chúng thì đúng hơn, nên chúng mới ra nông nỗi này. Thứ hai, cô có thể thay hình đổi dạng thành một cái bóng và biến mất. Có lẽ, với kết cấu khép kín như vậy, từ rất lâu, ai đó đã có ý định xây dựng một hệ thống địa đạo như dưới nhà Đào. Trời đã sáng, bà Mừng, bán quán gần nhà Đào, đang lùi húi quét dọn phía sau sân. Sau đó bà dọn hàng nước ra bán. Trong nhà, chồng bà và hai con một trai một gái vẫn đang say ngủ. Vừa lây hoay khuôn những thứ lặt vặt như bàn, ghế nhỏ ra ngoài cửa nhà. Bà trở vào phía sân sau lấy nước. Khi đến giếng đang mải kéo gầu nước lên. Lúc quay lại, bà thấy ngay một hình dáng cô gái trong chiếc áo trắng, tóc lòa xòa che ngang vai và mặt, đứng ngay ở đầu cửa nhà bếp rất gần bà. Thế vậy, bà vội giật mình sợ sệt, hai mắt của bà trợn trừng như đang chờ đợi cô gái kia nói gì. Bà vội nói, ôi chết, cô Đào, sao cô đến đây sớm như vậy? Hay có điều gì tôi đắc lỗi với cô? Đào vẫn nhìn thẳng vào mắt bà Mừng, rồi cô nói, bà Mừng, ngày hôm nay có ai lại đây uống nước? Đâu có ai, chỉ mấy người khách gần xóm và một vài người từ phía thị trấn đi lên. Bà nói lẳng đi. Bà nói dối. Tôi thấy có một nam thanh niên ghé đến từ rất sớm. Chẳng hay bà nói gì với anh ta? Đào lại khẽ nói, mắt cô vẫn nhìn chừng vào mắt bà. Bà Mừng vội thanh minh. Tôi nào có dám nói với ai về chuyện của cô. Nếu cô đã thấy hôm qua, tôi cũng xin thưa cụ thể. Bà nói tiếp. Đây là một cậu thanh niên trông như người ở thành thị ra đấy. Cậu ta muốn tìm nhà cho thuê. Cậu ta thấy nhà cô có treo biển nên ghé vào quán hỏi tôi. Nhưng cậu ta lại nói tìm nhà cho mấy đứa cháu anh ta đi trọ học, chứ không phải là cho cậu ấy thuê. Mà nghe cũng đông lắm, đến những 4-5 đứa, nên tôi đã bảo cậu ta đi rồi, vì ở đây không được cho thuê đông người. Anh ta nói là tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê sao? Đào hỏi lại. Vâng thưa cô, đúng là vậy. Tôi nào dám nói dối cô đâu. Trông cậu ta cũng đẹp trai, hào hiệp và có chí khí lắm, khác với những người khách lộn xộn khác. Tôi đã có tuổi rồi, cũng biết ít về tướng mạo mà suy ra tính cách. Tôi thấy tiếc cho một cậu thanh niên khí khái như vậy, mà phải... Nếu thế, tôi ăn ở thất đức quá. Bà Mừng nói đến đây, cúi gằm đầu xuống không nhìn lên nữa. Bà phải sao? Tháng này bà đã tìm được ai cho tôi chưa? Dạo này sao bà lơ là vậy? Đào quát lại. Nói đoạn, Đào cũng bứt nóng, xong cô trả lại câu nói đó. Tuy có phần yếu mềm, nhưng Đào nhìn lẳng đi cô dấu ý định của mình. Cô nói tiếp. Kể cũng hay. Anh ta tại sao lại nhìn thấy tôi lúc đó? Lúc đó tôi đang ở sau vườn. Anh chàng này cũng tinh quá. Mà thôi, nếu anh ta tìm nhà cho mấy đứa cháu thuê, ta không để ý nữa. Không biết là anh ta có quay lại, gây rối nữa không đây? Kể ra thì bà cũng có lý. Một gã hào hiệp vậy mà phải... thì cũng uổng. Còn bao nhiêu kẻ tiểu nhân háo sắc khác đáng chết hơn. Mà thôi, tháng này đến lúc tôi phải tìm người rồi. Bà vẫn chưa gọi được ai đến. Hay là bà muốn thoái thác đây? Bà Mừng vội vàng cập dập cúi đầu, hơi mếu máo nói. Trời đất tha tội cho tôi, vì tôi sống gần gia đình cô. Vô tình mà tôi phải chứng kiến chuyện nhà cô. Thành ra cô lại đưa tôi vào vụ này. Tôi thấy lương tâm ăn năn, thấy mình có tội, thất đức quá. Nếu cứ phải đi tìm người thuê nhà cho cô, rồi những người này phải chết vì trò này. Trời ơi! Ngày đó ma xui quỷ khiến sao tôi lại chứng kiến chuyện nhà cô? Rồi cô buộc tôi vào cuộc và phải làm nhiều chuyện cho cô. Phải chứ ngày đó tôi đừng hay biết gì hết. Thả tôi chết đi, chứ không thể nào làm cái việc này mãi. Nếu không vì ông nhà và hai đứa nhỏ, tôi cũng đã muốn treo cổ vì tội ác gián tiếp gây ra cho nhiều người. Xin cô hãy buông tha cho tôi. Tôi không thể nữa. Nói xong, bà như cúi người xuống hơi kiểu van lại. Đào quát lại, lúc này tâm tính của cô đã trở thành người khác. Mặt cô trắng bệch, mắt hung ác, đã biết Đào luôn thay đổi giữa hai con người, cô nói. Đừng có lắm lời nữa. Bà có nhớ chuyện gì với mấy đứa nhỏ cách đây không lâu không? Hay là bà đã quên rồi? Bà có làm tiếp cho tôi không? Hay là muốn từ chối? Được. Bà không làm tiếp để tôi biết. Đào lạnh lùng nói, trong lời nói hàm ý nhiều cử chỉ đe dọa. Nghe đến đây, bà Mừng sợ quá thốt lên. Thôi lại cô, tôi sẽ làm mà. Ông trời, sao ông lại đẩy tôi vào tình cảnh này? Nói xong, bà Mừng cúi xuống mếu máo khóc, miệng lẩm bẩm trả lời. Đừng một lát, bà ngẩng đầu lên thì không thấy ai đứng trước mặt mình nữa. Một làn hương thơm mát dịu ngây ngất còn rục lại quanh mũi bà ta. Bà đình đình là cô ta đã đi mất rồi mới dám lẩm bẩm. Rút kinh nghiệm vài lần giữa nó còn đứng đâu đó ở quanh đây nghe được. Đúng là con yêu quái, độc ác, dâm đãng. Thơm như thế, thảo nào đàn ông nào chẳng chết với nó. Trời ơi, sao nó không chết đi cho mình yên? Tội lỗi chất cao rồi. Bà lẩm nhẩm chỉ rủa trong bụng, rồi bà ngồi ngẩn người bàng hoàng và kinh hãi khi nhớ lại chuyện trước đây. Vì an toàn cho con thơ, bà mẹ đành lòng phải tiếp tay. Nắng đã lên, bán nước đã dọn sẵn trước cổng nhà, mà bà Mừng còn bơ phờ ngồi ngay sau cửa bếp bên cạnh giếng nước. Mệt mỏi, tâm thần dày vò, khiếp đảm, bà ngồi xổm bên bệ đá cạnh giếng nước, hai tay tựa vào thành giếng, mắt mở to nhìn xa xăm vô thần. Trong tâm trí của mình, bà hồi tưởng lại những chuyện trước đây. Hồi lại 2 năm trước, cũng tại chỗ bếp này, vào một buổi chiều tà ảm đạm. Sau khi phải chứng kiến chuyện gia đình Đào, được một thời gian sau thì nhà cô Đào dọn hết, dùng làm nhà cho thuê. Mọi chuyện với mình, bà Mừng tưởng thế là êm xuôi vì nghĩ rằng gia đình cô Đào giờ chẳng còn ai và họ sẽ bỏ đi xa khỏi mảnh đất này để làm ăn. Hay bắt đầu một cuộc sống mới, tưởng như muốn quên đi chuyện đau buồn vừa xảy ra đến cho gia đình họ. Bất ngờ một ngày kia, bà Mừng trong lúc lo dọn dẹp hàng quán vào tầm 6 rưỡi tối. Hôm đó ông nhà bà còn mải mê đánh cờ tướng bên nhà hàng xóm. Bà cũng chẳng biết ông đang ngồi ở nhà nào, vì ông ta thường sang xóm trên, hầu cờ khắp nhà từ trưa sau bữa cơm đến tối mịt còn chưa về. Hai đứa nhỏ sau giờ học chiều nay, chúng được sang nhà mợ của chúng chơi chưa kịp về. Một mình bà cả ngày nay sáng lo hàng quán, trưa thì nấu cơm, chiều lại một mình quanh quần dọn hàng. Khi bà bưng xong những chiếc ghế gỗ cuối cùng vào nhà, bà đóng cửa trước, đi ra sân sau phía giếng nước, định bụng sẽ múc nước đi giặt giũ. Rồi bà thấy bóng một cô gái, cao vừa thanh thoát, thật đẹp người, tóc xõa ngang vai, ai trông nom giống cô Đào hàng xóm nhà bên. Nhưng sao cô ta cứ cúi gằm mặt, đứng im lặng cuối bụi cây. Vì nghĩ mình cũng từng vô duyên mà chứng kiến chuyện gia đình Đào vào một đêm tối, giờ gia đình Đào lại vừa qua bốn cái tang liền kề nhau, nghĩ cũng tủi thân. Và khoảng được gần nửa năm nhà họ đã dọn đi đâu hết, bà Mừng vội cất tiếng hỏi. Ô hay, cô Đào sao về nhà chơi giữa chiều hôm thế này? Bóng kia vẫn im lặng, thấy lạ lùng, bà Mừng tiến lại gần và hỏi tiếp. Anh Tạ đi đâu chưa về, hay là cô không có chìa khóa vào nhà? Cô đi đâu mà mất dạng cũng được nửa năm rồi, làng xóm quanh đây vẫn thường nhắc đến gia đình cô. Người kia vẫn không cử động, không thèm nói một câu gì. Bà Mừng cứ ngỡ là Đào nghe được chuyện mà đang buồn, nên lại đứng đó không buồn trả lời. Bà lại nói an ủi. Khổ thân cô, oan trái nghiệt ngã sao lại đổ hết lên đầu cô. Chuyện cũ mà tôi đã thấy, tôi không nói với ai đâu. Chỉ tội nghiệp bà cụ, rồi ông cụ và anh hai cô đi sớm quá. Cô hãy quên đi chuyện đau buồn đó, âu cũng là số phận. Cô còn trẻ lại đẹp người, từ từ hãy tìm cho mình một tấm chồng đàng hoàng mà yên thân phận. Rồi còn tính bề con cái, cô đừng buồn làm gì nữa. Vừa nói, bà vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai cô gái. Đột nhiên bà thấy lành lạnh tay, tay vì chạm vào da thịt của một người thường. Đằng này thấy nó mát mát và ghê ghê tay. Chưa dứt tay khỏi, người đó từ từ quay mặt lại phía bà Mừng. Một khuôn mặt lạnh băng tím tái như không còn giọt máu, hai mắt xanh lè, cánh môi mỏng đẹp nhưng thâm tím. Vẫn là mặt cô Đào. Sợ quá, bất thình lình, bà buông tay ra định lùi lại. Nhưng chưa kịp, vì do vừa hốt hoảng, vừa do kinh sợ, bà đã ngã bật ngửa ra phía sau. Hai chân của bà không đỡ nổi cả thân thể, nên đã xoãi ra, dạng chân, lồng cồm không đơn lên nổi để ngồi dậy. Bà đưa tay che miệng la ầm lên. Ôi, cô là ai? Phải cô là Đào không? Sao hôm nay trông cô lạ thế? Ta không còn là cô Đào bên nhà bà nữa. Người con gái kia lạnh lùng trả lời. Cô ăn nói gì mà lạ thế? Cô không phải là cô Đào thì là ai nữa? Bà Mừng lại hỏi lại. Ta đã nói bà rồi. Bà chỉ cần biết ta không còn là cô Đào nữa. Vâng vâng, cô không phải là cô Đào cũng được. Không sao, mà hôm nay sao trông cô lạ thế? Hay là cô đã chết? Hiện hồn về báo tôi, tha cho tôi đi. Tôi không làm gì cô. Chuyện trước đây tôi vô duyên vô phước mà phải chứng kiến, chứ tôi không cố tình. Bà Mừng lại thanh minh. Nhưng Đào lại nhìn chằm chằm vào bà ta, hai tay cô khẽ nhấc lên cao. Hai bàn tay vuốt thon ngày nào, giờ mọc thêm 10 cái móng nhọn, đầu móng tím tái đen, cô nói. Bà không cố tình, nhưng dù sao bà đã biết sự thật về gia đình ta. Làm sao tin cái miệng bà sẽ không gieo rắc cho người khác. Ngày đó bà đã chứng kiến nghịch cảnh của gia đình ta. Ta tưởng ta đã chết đi sống lại vì chuyện đó. Vậy mà lại có người chứng kiến điều này. Thời gian qua đi liệu bà có giữ kín không? Còn nỗi tủi nhục nào bằng việc bà đã thấy điều đó? Dù bà có vô tình hay là bà cố tình. Bà Mừng vội la lên. Không, tôi sẽ không nói cho ai nghe. Tôi thề mà. Cô hãy tin tôi, tha cho tôi. Đào lại nói. Làm cách nào ta tin bà? Trừ khi ta cho bà một dịp để lập công chuộc lỗi. Người kia từ từ tiến lại phía bà. Còn bà do sợ quá mà không đứng lên nổi. Cứ vừa đạp chân lùi lại. Hai tay vừa cùa ra sau như muốn bám lấy cái gì để rút lui. Cứ thế, người kia cứ bước tới. Còn bà cứ giật lùi trong tư thế, hai chân đẩy xuống đất, hai tay chống ra phía sau, vừa quơ quạng, vừa như muốn vớ lấy bất kể cái gì. Để được một đoạn, thì lưng của bà chạm vào giếng nước. Gặp phải thành giếng như vậy, bà không thể lùi thêm được nên chân cứ đạp mải miết, hất cả một đống đất ra hai bên. Người kia tiến sát lại gần bà, cúi xuống cô ta nói khẽ trước mặt bà điều gì. Cảnh tượng từ xa trông lại, một cái bóng trắng không rõ mặt, tóc che gần hết nửa khuôn mặt đang cúi xuống, nói với một bà già điều gì. Còn bà kia cứ thỉnh thoảng đạp chân phành phạch, tay cứ của ra đằng sau vơ định nắm cái gì. Mặt bà ta thất thần kinh sợ, đầu cứ gật lia lịa như đồng ý, được một lúc lại lắc đầu như từ chối. Được một lúc, bà lại la lên. Không, không, tôi không thể làm cái chuyện thất nhân thất đức đó. Tôi không thể. Cô đi mà làm một mình. Người kia nhìn bà một lúc, rồi không đợi câu trả lời, bước ngang qua mặt bà đi về phía nhà. Bà mừng, thất thần quay lại định hỏi. Cô đi đâu vậy? Tôi sẽ không làm đâu. Bà ú ớ nói chưa dứt, thấy cô gái kia đã đi đâu mất. Chỉ còn lại một mình bà đang ngồi giữa thành giếng, hai chân vẫn dạng ra, guốc đã tụt mất một chiếc. Bà ngồi một lát chưa định trở dậy lại nghe một tiếng người nói. Bà, làm gì mà giờ này còn ngồi đây? Một người đàn ông đứng sau lưng bà nãy giờ hỏi. Ôi trời, tôi sẽ không làm đâu. Bà mừng co rúm người la lên mà chẳng cần phải quay đầu lại. Nhưng bà thấy giọng ai quen quen, đó là giọng của chồng bà. Bà mới quay lại, thấy chồng mình đang đứng trố mắt ngạc nhiên nhìn mình, miệng còn ngậm phì phèo điếu thuốc Pasto rẻ tiền loại mà ông ấy thường lấy trong giỏ thuốc lá của bà sáng sáng mở hàng. Ông Đăng, chồng bà nói. Ô hai, hôm nay mẹ mày làm cái trò gì mà lạ thế? Rồi ông quan sát toàn cảnh lại một lần. Ông thấy bà hai tay còn đang móc về phía sau, hai chân thì dạng ra, lưng dựa vào thành giếng. Tại chỗ hai cẳng chân còn hai vệt quyệt đất dài, ùn một đống nhô lên, quần áo xộc xệch, guốc thì một chiếc tụt quăng ra ngoài. Ông cho rằng bà đã định gian dối điều gì, rồi lão đưa tay chỉ mặt bà mừng, miệng lão khẽ rít lên, trong khi vẫn ngậm trên môi điếu thuốc đang cháy dở, đã cong hoằn. Đầu điếu thuốc thấm nước bọt ướt cả một đoạn dài. Lão quát. À, hóa ra dạo này ban ngày, lúc ta vắng nhà, mẹ mày ở nhà giờ thói mèo mỡ hả? Lại còn sợ ai phát hiện, nên rủ nhau vào tận trong vườn làm chuyện ớ mở hả? Phải không? Thằng nào? Lão quát lên. Bà mừng vội trấn an trả lời. Không, tôi bị ngã khi lấy nước. Rồi lão ta nhìn quanh, lão thấy cửa trước vẫn khóa, quanh vườn cây không có gì cho thấy là ai vừa trèo qua hay bẻ lá cành đi vào. Chỗ đất quanh đó do đất vườn nhà lão mềm và hồi chiều qua mới có cơn mưa lớn nên đất vườn mềm nhũn ra và săn phẳng. Lão cũng không thấy có vết giày dép của ai, chỉ trừ chính vết dép của lão đang đứng kéo một đoạn từ nhà đi ra. Đứng tần ngần suy nghĩ một lát, lão tạm ngồi lòng tin điều vợ lão nói, rồi lại tò mò hỏi. Thế thật là bà không tằng tịu với thằng nào chứ? Vâng, đúng thế. Tôi nói là tôi bị ngã và hoa mắt choáng váng. Bà mừng giải thích. Lão nhìn lại tư thế của bà mừng đang ngồi, lão vẫn ngạc nhiên, nhưng do ngại cảnh không có gì nghi ngờ nên lão lại hỏi lái sang chuyện khác. Ô hay, thế mẹ mày dạo này xem tivi hay sách vở nào mà học đòi cái thứ này à? Bắt trước mấy mẹ sồn sồn quá chồng hay sao mà âm thầm làm một mình? Này, thế mẹ mày có một thằng chồng rồi còn chưa đủ hả? Bà mừng vẫn không trả lời. Lúc này bà đã ngồi dậy, sửa lại quần áo, đi lại guốc. Bà định đi vào trong nhà, lão lại nói. Này, đừng có vớ vẩn nữa, lo dọn cơm đi. Cả buổi tối hôm đó, khi hai đứa nhỏ đã về, cơm đã dọn xong, cả nhà bà mừng ngồi ăn trong bếp. Lão ta vẫn âm thầm quan sát cử chỉ của vợ lão. Còn bà mừng không tỏ vẻ gì sai trái hay gian dối mà phải ăn năn, nhưng mặt bà thất thần. Bà mừng ăn cơm qua loa, chỉ ngồi nhai cho hết bữa mà không nói gì. Thấy nhiều chuyện ngạc nhiên từ chiều đến giờ, lão quát. Từ chiều đến giờ, bà trông cứ như bị ma ám vậy. Thôi, dọn cơm rửa bát đi, mai còn bán quán sớm. Sáng ngày hôm sau, bà mừng dậy sớm hơn. Sau khi lo dọn bàn ghế hàng quán xong, nhưng bà chưa mở cửa bán quán vội. Bà lấy giỏ sách ra chợ, tìm vào một hàng xem quẻ bói. Bà vào đấy trao đổi điều gì, một lúc rồi lại mua ít nhang, những lá bùa đỏ và một ít tiền vàng mã, rồi bà trở về nhà. Đến chiều, khi ông chồng bà vẫn mải đi đánh cờ ở xóm bên chưa về, bà tranh thủ đi thắp nhang. Sau khi đi dán một số nơi, những lá bùa nhỏ, bà dán rất khéo léo, vào những chỗ khuất ít ai để ý. Bà lấy ít thứ vàng mã ra cùng vái đốt hết, rồi bà vào bàn thờ thắp hương. Bà nhìn vào di ảnh trên bàn thờ, khấn vái thật lâu. Đến lúc xong khi vừa quay lên cắm nhang vào bát, bất ngờ bà trợn tròn mắt khi thấy tấm hình trước mặt không phải là hình ông cố nhà chồng mà là hình cô gái Đào đang nhìn bà. Sợ quá lấy tay dụi mắt, bà lại thấy hình ông cố chồng nhà bà, mà hình như ông ta đang cười cợt. Bà sợ quá không dám cắm quay nhang nữa, bà vội nhanh chóng thu dọn. Đã đến giờ đi đón thằng Đức, liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 6 giờ chiều mà bà chưa đến đón nó. Trường nó tan học lúc 5 giờ. Dắt chiếc xe đạp ra, bà chạy ra đường rồi ra đường cái, đi một đoạn thêm độ 2 km nữa đến cổng trường. Trời chiều đã chạng vạng, cổng trường giờ này đã vắng. Bà vừa áp xe đạp vào lề, đứng tìm nó mãi mà không thấy. Bà đứng đợi nó. Lớp học đã sang tiết cuối. Trong lớp, thằng Lê Minh Đức, con bà Mừng, được xếp ngồi tại dãy cuối. Nó lại ngồi trong cùng phía nhìn ra cửa sổ. Phòng học của nó nằm trên lầu 2. Trường có 3 dãy lầu, xây thành hình chữ U, với 3-4 cầu thang chính nối lên dãy lầu. Bên dưới là sân trường hướng ra mặt tiền. Còn từ phòng học của Đức, bên cửa sổ nhìn ra là một khu nhà bỏ hoang khác. Thường ngày, khu nhà bỏ hoang đó chẳng có gì để nó phải chú ý. Đột nhiên khi gần khoảng giữa tiết học, Đức thấy mất tập trung, lòng xáo nhãng. Nó không còn nghe tiếng cô đang giảng bài nữa. Đầu của nó lúc đó thấy quay cuồng hơi hoa mắt. Tai nghe thấy tiếng ù ù như có tiếng gió rít qua cửa sổ. Nó ngồi một lúc lại nghe có tiếng ai gọi. Lúc đầu nó không để ý vì tiếng đó nhỏ, nhưng dần dần tiếng đó lớn lên trong lỗ tai của nó và vang vọng. Đức! Đức! Đức! Ta đến đón con đây! Nó bắt đầu chú ý, rồi tự nhiên nó quay mặt sang trái nhìn ra cửa sổ. Cách đó khoảng 30 mét, trong cửa sổ của một phòng trên lầu tại khu nhà bỏ hoang, nó thấy một cô gái áo trắng xõa tóc đang nhìn nó. Nó bắt đầu chú tâm và cứ nhìn vào cái bóng đó mãi. Rồi nó lại thấy một cảnh gì đó vừa khó hiểu, vừa ngộ ngộ như những bộ phim hoạt hình mà nó thích xem. Được một lúc, cô Tuyết đang giảng bài, bắt đầu phát giác học trò Đức thiếu tập trung, mặt thì nghệt ra như đứa mất hồn. Cô dừng giảng bài, đi lại phía nó ngồi, nhìn ra cửa sổ cô không thấy gì, còn học trò Đức thì cứ chầm chầm mặt về hướng đó. Cô cầm cục phấn liệng vào bàn, tay khẽ thước kẻ đét một tiếng, rồi nói, Đức, em làm gì mà nhìn ra ngoài đó vậy? Hốt hoảng, Đức quay mặt vào, nó vội nói làm nhảm. À, dạ không thưa cô, em đang quan sát nhà bên kia ạ. Quan sát nhà bên kia hả? Vậy em nói cho cô và các bạn nghe, em thấy cái gì ở bên đó mà cứ quan sát vậy? Nói đoạn cô giáo cũng nhìn sang phía nhà bỏ hoang để tìm xem có gì lạ không mà cậu học trò này lại nói là mải quan sát. Cô giáo nhìn sang thấy không có gì khác với ngày thường. Vẫn là một khu nhà bỏ hoang, hai lầu, các phòng và cửa sổ đều cũ rêu phong và bụi bám lên hố. Đức miệng nói làm nhảm. Dạ, em thấy có một con chó đực đang dính lẹo với một con mèo cái ạ. Cả lớp cười ồ lên, quay lại phía Đức. Nhưng cậu ta không lấy gì làm ngạc nhiên, miệng vẫn cứ lèo bèo. Em thấy con chó đực dính lẹo với mèo cái rất hay. Rồi em thấy thầy giám thị. Thầy cầm một cây gậy đi lên, vùng gậy thầy định đánh một trong hai con. Chúng đứt nhau ra bỏ chạy. Rồi thầy giám thị đứng đó cầm thước kẻ nói. Thầy đang đợi cô ở đấy. Sau giờ học, thầy muốn gặp cô tại đó. Cả lớp lại cười ầm lên, có đứa còn vỗ tay rầm rầm như tán thưởng điều gì. Có lẽ có nhiều đứa học trò vốn lười học đã âm thầm ghét cô giáo lâu rồi, nhưng chưa có dịp nói xấu. Đến đây, khi nghe bạn mình nói, như chúng tâm trạng, chúng phá lên cười tán thưởng. Cô giáo hơi đỏ mặt, tức khí nhưng cô vẫn làm ra vẻ bình thản rồi nói. Thế hả Đức? Lát nữa sau giờ học, em xuống phòng giám thị gặp cô. Cả lớp tập trung, chúng ta tiếp tục vào bài học. Khi hết giờ học, mọi người ra về hết, Đức phải xuống phòng giám thị viết tự kiểm điểm vì hậu quả của những lời phát biểu như ngớ ngẩn của mình. Cô giáo hỏi Đức. Đức, hôm nay trong giờ học, em mệt mỏi hay sao mà mất tập trung vậy? Đức vội thanh minh, cậu ta nói vênh vách. Dạ không, nhưng quả thật là em nghe có ai đó gọi em. Em nói ai gọi em? Từ lớp học cách khu nhà bên kia đến hơn 30 mét mà em lại nghe được ai gọi em, sao các bạn khác, kể cả cô đều không nghe thấy? Cô giáo vặn vẹo. Dạ thưa cô, em nói thật là em nghe là có ai gọi em. Em quay sang thì thấy một cô giáo nào đó đang đứng phía cửa sổ phòng bên nhà kia. Rồi sao nữa? Cô giáo cũng gạn hỏi. Rồi thì em không thấy cô giáo đó nữa, mà thấy có một con chó đực và một con mèo cái. Và rồi em thấy thầy giám thị. Cậu ta vẫn cứ trố mắt lên giải thích. Cô giáo vội đưa tay lên sờ đầu Đức, không thấy nóng lạnh gì khác thường. Rồi cô nói. Em ngồi đây, viết bản tự kiểm điểm. vì sao nhãng trong giờ học, sau đó lấy giấy ra tập chép phạt 10 lần toàn bộ bài học ngày hôm nay, nộp tại phòng giám thị rồi mới ra về. Sau đó về nhà em sẽ chép phạt tiếp tục 20 lần bài học ngày hôm nay. Rõ chưa? Vâng thưa cô. Nhưng thật sự là em thấy sao thì em mới nói vậy ạ? Tại cổng trường, bà Mừng cứ đứng mãi. Được chừng 15 phút, bà nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi. Vẫn chưa thấy thằng Đức. Bà bắt đầu sốt ruột, dắt xe lại gần góc tường. Bà định dựng nép xe tại góc đó, rồi vào phòng bảo vệ hỏi xem có còn học sinh nào ở lại trong trường hay trong phòng giám thị không. Khi vừa dựng xe, đột nhiên bà thấy thằng Đức lù lù từ trong cổng bảo vệ đi ra, mặt mày sa sầm mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Bà vui mừng cất tiếng gọi với theo nó. Đức Đức, mày đi đâu đấy? Mẹ đang đứng ở đằng này này. Cậu Đức đi ra cổng, đầu óc đang rũ rượi uể oải vì bài chép phạt của cô giáo. Vừa đi đầu vừa cúi gằm xuống đất, tự nhiên nó lại nghe thấy văng vẳng tiếng gọi đó trở lại. Đức! Đức! Ta đến đón con đây. Ta ở bên này. Nó nhìn lên, thấy cô giáo trẻ đẹp ban nãy đang gọi nó. Nó vui mừng hớn hở vì nghĩ bụng sẽ tìm được cô giáo lúc nãy và nhờ cô này nói lại với cô giáo Tuyết để nó khỏi phải bị phạt. Ít ra cũng sẽ thanh minh cho nó. Thứ hai, nó sẽ không phải chép phạt thêm 20 lần bài học ngày hôm nay, nên cậu ta cứ vui vẻ, lững thững bước đi định băng sang đường. Lúc này bà Mừng thấy làm lạ, vì bà gọi cậu con trai mà nó không nghe, trong khi nó lại cười cợt, nói làm nhảm và mừng rỡ đi sang phía đường. Lúc này, từ xa, một chiếc xe hàng đang chạy tăng tốc lại từ sau khi vượt qua ngã đường uốn khúc. Chiếc xe đang tăng tốc mỗi lúc một nhanh. Đừng một lúc, tài xế nhận thấy có người chuẩn bị sang đường. Dù đã giảm tốc độ lại một chút, ấm còi và nhá đèn ra hiệu. Yên chí, người tài xế cứ thong thả chạy xe đến gần cổng trường, trong khi cậu Đức cứ lững thững từng bước. Nó đã đi ra khỏi vỉa hè và xuống đường, mắt mũi vẫn hớn hở nhìn chăm chăm về phía cô gái đó. Chiếc xe tải giảm tốc độ thêm một chút, liên tục bấm còi và nhá đèn. Còn cậu Đức cứ lững thững từng bước. Bà Mừng nãy giờ đứng đã quan sát hết. Bà thấy chiếc xe kia không thể phanh gấp, nó đang lao đến. Còn thằng Đức cứ tiến ra phía vạch giữa đường. Bà gọi to. Đức! Mẹ đây! Xe đấy! Coi chừng! Đức! Mày điên hả? Đi đâu thế? Nhận thấy điều gì không hay, bà vội quăng xe đạp lao ra phía thằng Đức. Cũng là vừa một nhịp lúc thằng Đức toàn vụt chạy sang đường. Chiếc xe vừa lao qua, bà đã kịp chụp lấy tay của thằng nhỏ kéo nó lại. Chỉ nửa nhịp nữa thôi là nó sẽ bị xe đụng nó. Chiếc xe hơi phải phanh giảm tốc độ, lao đảo một đoạn. Ngã tài xế còn kịp chửi vọng một câu. Mẹ! Muốn chết hả? Điên cả lũ hay sao? Vừa kịp qua cơn nguy kịch, bà Mừng cũng không để tâm đến lời nói của gã tài xế. Bà ôm thằng Đức, lôi nó vào lề. Bà khẽ lấy tay tát nhẹ lên mặt của nó cho nó tỉnh. Khi xe vừa chạy đi, lúc này nhìn lại đằng sau phía đường, bà mới thấy một bóng cô gái. Trông kỹ, đúng là cô gái hôm qua đã gặp bà sau vườn. Cô ta nhìn bà lườm lườm một lúc, rồi quay mặt bỏ đi. Một chiếc xe hàng khác lại chạy ngang. Khi xe này vừa đi khỏi, bà Mừng lại dõi mắt nhìn sang phía đường, thấy cô gái kia đã mất dạng. Bà vừa gây sợ, vừa hốt hoảng, vừa căm giận, miệng bà lẩm bẩm. Trời ơi! Lại là cô ta! Còn yêu nữ này, nó đến của mình rồi. Lúc này bà đã hiểu mang máng, đó là một lời cảnh cáo cho hành động chiều tối qua của bà, khi dám phản đối lời con ma nữ kia. Vừa kinh sợ, cô ta sẽ quay lại. Lại vừa sợ cô ta sẽ dàn cảnh tai nạn giao thông mà hại bà và thằng Đức. Bà chở nó trên xe đạp mà chỉ dám chạy trên vỉa hè. Và cứ thế đạp cho đến nhà. Đến chỗ nào có bậc đá kéo ngang lại nhảy xuống nhấc xe lên rồi lại chạy tiếp. Thằng Đức lúc này đã tỉnh, thấy mẹ nó đi xe vậy liền hỏi. Mẹ, bữa nay sao mẹ đi xe kỳ vậy? Sao không ra đường mà chạy? Chạy trong này cứ phải dừng lại nhảy lên nhảy xuống mãi. Mày có im đi không? Bữa nay tao thích đạp xe như vậy đấy. Bà bực bội cũng quát nó. Cuối cùng, hai mẹ con bà cũng vượt qua một đoạn đường trên vỉa hè về đến nhà. Ở nhà hôm nay, ông đang trông bà về sớm hơn mọi ngày. Do vậy, lão có mặt trước bà Mừng. Lão mở cổng lờ đờ đi vào trong, để cái xe đạp Phượng Hoàng sườn ngang cũ kỹ vào một góc bụi cây ở đằng sau cổng vườn, mặc cho nó muốn ngã ra sao thì tùy. Còn mời nhà lão đang hí hoáy ngồi tô bút chì màu. Nhìn thấy bố nó với dáng vẻ như mọi ngày, nó cũng không có gì ngạc nhiên. Nó vội thưa bố. À, bố đã về. Mẹ lấy xe đi đón anh Đức rồi. Lão liếc nhìn cái đồng hồ báo thức ở trên nóc tivi, thấy đã gần 7 giờ tối. Rồi lão mở tivi, ra bàn nước nằm, vội vừa ấm trà. Đổ bã trà cũ vào một cái xô dưới bàn, bốc thêm nắm trà mới, rồi cho nước sôi vào. Nằm nghỉ một lát, rồi lão ngồi dậy, thò tay với các xô ống điếu, khuấy lại nắp và móc bã thuốc cũ, ngồi đợi trà ngấm hẳn sẽ kéo vài hơi thuốc lào. Còn mơ năm này 16 tuổi, đang vào lớp 1, vẫn mải mê tô, gọt bút chì màu, bôi xóa trên tờ giấy đã có những nét vẽ nguệch ngoạc. Được một lát, nó cũng vừa vẽ xong những hình họa đơn giản. Còn bên bàn nước, bố nó đang nằm xây thuốc. Quanh bàn còn vương vãi nhiều dây thuốc lào đánh rơi. Cái gói lão xé ra vứt ngay bàn nước. Dùng ngoài cửa có tiếng két két cửa. Cánh cửa ngõ bật ra mở phần nửa. Lão đang nhóm ra cửa sổ không thấy ai, nhưng hình như có ai đó đang đứng ngoài. Lão quay sang con mơ bảo nó. Mơ, mày ra cửa xem có ai đến. Ai lạ nhỉ? Đứng đó mà lại không vào. Vâng ạ. Con mơ vội buông bút chì chạy ra ngoài. Khi nó ra cửa nó nói. Ai thế? Ai đến nhà cháu đấy? Nó gọi 2-3 tiếng vẫn không thấy ai. Rồi nó định quay vào, nhưng hình như nó thấy hai chân của ai trong một chiếc quần lụa đen và đôi guốc màu tím đen vẽ những hình họa như cành hoa, lá cây và hình lông chim. Ai đó đang đứng đằng sau bụi rậm. Nó bước thêm một bước ra ngoài, thấy một cô gái tóc xõa trong bộ đồ trắng, quần đen nâu. Mặt cô gái rất đẹp, hình như cô ấy đang vẫy vẫy nó. Vui mừng nó vội chạy ra phía đó, đến gần nó nói. À, cô đến nhà cháu chơi, mời cô vào nhà. Mẹ cháu đi đón anh Đăng rồi chưa về, trong nhà chỉ có bố cháu và cháu thôi. Cô gái nói. Cô biết rồi, còn ngoan lắm. À, cô đẹp quá. Nó vội khen cô gái khi nhìn kỹ khuôn mặt trắng hồng lấp ló dưới làn tóc. Mũi nó ngửi thấy một mùi thơm mát lan nhẹ về phía nó. Cô không vào nhà đâu. Cô đến cho mẹ con thứ này để nấu cơm tối. Cô không vào. Con cầm lấy cho mẹ này. Cô gái kia vẫn dịu dàng nói và đưa cho nó một gói đồ trong bọc ni lông kín. Vâng, để con về đưa cho mẹ con. Nó quay lại định chạy vào nhà, nhưng rồi sực nhớ điều gì nó quay lại miệng nói. Con cảm ơn cô. Mà cô ơi, cô tên gì để con về nói với mẹ con? Nó nhìn ra thì cô gái đó không còn đứng ở đó nữa. Nhưng rồi nó vẫn quay vào trong. Nó đi vào nhà bếp để gói đồ ăn lên bàn, rồi lại vào bàn tiếp tục tô vẽ. Lão Đăng thấy con mơ không nói gì, cầm một bịch đồ đi vào trong rồi lại chạy ra, cũng làm lạ. Nhưng lão Đăng say thuốc, mắt cứ dán vào tivi. Lão hỏi. Ai ở ngoài kia? Mà mày vừa mang cái gói gì vào trong nhà đấy? Thức ăn đấy bố ạ. Con mơ vui vẻ trả lời. Thức ăn hả? Quái, giờ này mà có hàng xóm nào cho đồ ăn? Thế còn mẹ mày đâu? Đến giờ cơm rồi mà còn chưa về, định cho nhà này nhịn ăn tối hả? Quái thật, mẹ con nhà này mấy bữa nay lạ người ra sao đấy? Mày có đi rửa cái nồi cơm điện, chuẩn bị nấu cơm hay không, mà còn ngồi đấy vẽ vời cái gì hả? Con mơ chán hẳn, phải dừng công việc tô màu của nó, bỏ ra sau bếp. Vừa lúc đó bà Mừng và thằng Đăng đang dắt chiếc xe đạp vào cửa nhà. Thấy bóng của mẹ nó cũng ánh được về, con mơ chạy ra đón mẹ. Mẹ về, hôm nay mẹ có mua gì cho con không? Không, bữa nay tao mệt lắm, đi đón thằng anh mày trễ quá, không mua gì hết. Bà cậu có trả lời lại. Con mơ nghe vậy, nó xịu mặt, nó ứ lên một tiếng. Ừ, mẹ hư lắm. Rồi nó sực nhớ chuyện ban nãy nó nói. Mẹ ơi, lúc nãy có ai đó đến nhà cho ta đồ ăn. Bà uể oải trả lời. Cứ vứt trong bếp, để lát tao dở ra xem. Con đi ra bàn nước dọn dẹp, lấy mấy cái chén tách trà đem ra cửa rửa đi. Bố mày bày bừa lắm thứ trên bàn quá. Bà lại đi vào bếp, thấy một gói ni lông to quấn kỹ. Nghĩ bụng là nhà nào hôm nay cho nhà bà ít thịt hay là giò cuộn. Bà liền giở gói ra. Khi vừa mới hết các bọc ni lông, bà hốt hoảng khi thấy trong bọc là một ổ rất nhiều rết còn sống đang cựa quậy. Bà định la lên, nhưng do bà đã chuẩn bị trước tâm lý sau sự cố nãy ở ngoài đường, bà lại im, miệng lẩm bẩm. Chết chết, con yêu nữ này, chính là nó rồi. Sợ quá, bà vội gói cái bọc đó lại, lấy thêm bọc ni lông khác trùm lại kín hơn, rồi cầm ra đằng sau chỗ bếp lửa nấu cam heo. Bà quăng vào đó, cho thêm ít củi vụn và giấy báo cũ, châm lửa đốt cái bọc. Bữa cơm tối cũng dọn xong, lúc này đã hơn 8 rưỡi. Cả nhà bà ăn xong, không khí thật buồn tẻ, thỉnh thoảng lại có tiếng thìa đũa và phải chén gõ lách cách. Xong xuôi, bà lại dọn bát đũa, nồi niêu mang ra bồn nước. Lão Đức bỏ ra phía cổng, cầm theo cái ống điếu, ra võng bắt chéo chân nằm đốt thuốc. Con Mơ lại mải tô vẽ, còn thằng Đăng tranh thủ đi chép phạt. Con Mơ chọc anh nó. Hôm nay anh Đăng bị cô giáo phạt về chép bài. Hay quá, sao anh lại bị phạt? Chắc anh không lo nghe cô giáo mà chơi điện tử trong lớp hả? Thằng Đăng đã mệt mỏi vì phải chép phạt từ chiều đến giờ. Trong lòng thấy oan ức, mà về nhà vẫn còn đống bài về chép phạt. Khối lượng bài chép lại nhiều gấp đôi, trong khi em gái của nó lại chọc ghẹo vào sự oan ức của nó. Nó vểnh môi quạt lại. Mày thì biết cái gì? Ngày hôm nay, tao không đánh điện tử, mà tao bị oan ức. Tao bị cô giáo chơi trò u tim, rồi lại bắt tao chép phạt. Tức quá! Rồi nó lại ra vẻ trầm ngâm, nhìn ra cửa sổ nói. Ngày hôm qua tao đánh cả nửa buổi học, lại không ai thấy. Buồn cười thật. Trong bếp, chỉ một mình bà Mừng đang bận đống bát đũa và chén bát. Khi quét xà phòng chùi sạch, đến lúc mở vòi để lấy nước dội. Khi đưa tay mở vòi nước, bất thình lình, bà cả kinh thần sắc. Từ trong vòi nước, một dòng thứ nước gì đỏ tươi như máu chảy ồ ồ vào trong chậu rửa bát. Bà thất kinh lùi ra, sau đó sợ quá bà cầm chậu nước ra sân sau định hất đổ đi. Bà vấp phải một cây chổi ai đó để chắn ngang lối. Bà ngã ra, hất cả chậu nước xuống đất, lồm cồm bò dậy. Bà còn lẩm bẩm. Khốn thật, lại là nó, con yêu quái này. Bà chưa nói hết câu, thì bà nghe ai khẽ gọi mình. Bà đang nói xấu ta phải không? Từ từ quay đầu lại, bà thấy lại đúng cô gái ngày hôm qua. Lần này sợ quá, bà cúi đầu rạp lạy cô ta, miệng vừa mếu máo lẩm bẩm. Ấy, không có. Tôi lại cô có phải là cô Đào không? Cô đã chết hay sao mà hiện hồn về báo oán tôi mãi? Lại cô, tôi đâu có làm gì sai với cô. Đúng, ta là Đào, hay không phải Đào, điều đó bà không cần quan tâm nữa. Cô Đào nhà bên cô ta đã chết rồi, bà có muốn theo cô ta không? Vừa nói, Đào vừa làm động tác giơ hai bàn tay lên trước mặt, dí về phía bà Mừng. Hai bàn tay từng ngón với móng tay thâm đen vuốt nhọn, miệng khẽ mở, để lộ hai chiếc răng nanh, mặt trắng bệch đầy ấm khí. Ôi chết, không, tôi không muốn, xin cô tha mạng, xin tha mạng. Tôi còn gia đình, ông nhà và hai đứa con, tôi còn phải chăm lo cho chúng. Bà Mừng lại chắp tay van xin. Bà còn định mua bùa về để xua ta hả? Cái thứ đổi trời con nít này, bà tưởng ta sẽ sợ sao? Nói đoạn, Đào đưa tay xòe ra một hai lá bùa nhỏ mà bà Mừng đã mua và dán trong các góc khuất. Rồi cô ném ra trước mặt bà. Dạ tôi không dám đâu. Tôi biết lỗi rồi, thế là không phải với cô. Bà Mừng lẩm bẩm trả lời. Thế từ giờ trở đi, bà có làm theo lời ta dặn không? Bà Mừng sợ quá, lần này sau khi trải qua những việc từ hôm qua đến giờ, lại ngại chuyện vô duyên của mình mà sẽ liên lụy đến chồng con mình. Lần này bà đành mở lời với Đào. Dạ, tôi sẽ làm theo lời cô dặn. Xin cô đừng làm hại ông nhà và hai đứa nhỏ nhà tôi. Chỉ cần bà làm theo lời ta sẽ để yên cho bà. Thế là ta nhân nhượng bà lắm rồi đấy. Dạ vâng, cảm tạ cô ạ. Bà Mừng quếng lên vì nghe như vậy. Bà cúi đầu tạ cô ta một lần nữa. Khi ngẩng lên không thấy ai, cái chậu bà làm đồ hắt nước ra sàn khô queo, hình như không có dính nước trong đó. Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, bà Mừng lại thấy Đào về. Trong giấc mơ, bà đang ngồi một mình ở nhà. Đào bước đến bên cửa. Đào lại gần bà và dặn dò nhiều thứ. Rồi cô ta còn cho bà ít tiền. Bà Mừng thấy vui hơn cứ gật đầu thưa. Dạ dạ dạ. Đột nhiên, bà thấy ai thúc một phát vào lưng, mở mắt tỉnh ngủ. Hóa ra bà đang mơ. Chồng bà vừa thúc bà, lão còn nói. Đêm hôm, bà mơ thấy ai mà cứ vâng với dạ. Dạ dạ cái con khỉ, ngủ đi. Rồi lão quay sang, lại chìm vào giấc ngủ say mà lão vừa bị bà ta làm tỉnh giấc. Sáng sớm, khi chồng bà chưa dậy, bà đã tỉnh ngủ. Dầu quen giấc dậy đi nấu nước, chuẩn bị hàng quán. Tò mò giấc mơ đêm qua, bà còn nhớ là Đào cho bà ít tiền, rồi bà cho vào túi. Nghĩ bụng xem có thật vậy không. Bà ra chỗ móc trong áo, đưa tay sửa túi áo. Quả nhiên có một sấp giấy. Bà vội lấy ra đếm được khoảng 300 đồng. Số tiền này cũng gần bằng hơn nửa tháng bà lời từ hàng nước. Thế rồi từ sau tối hôm đó trở đi, ngoài việc bán hàng nước tại nhà, thỉnh thoảng bà phải tranh thủ chạy ra những nhà người quen ở ngoài thị trấn để hỏi dò, tìm người đến thuê nhà cho nhà cô Đào ở bên cạnh. Mà yêu cầu cũng trái khoái, chỉ tìm nam giới đến ở một mình, Với một yêu cầu như vậy, nhiều lần bà cũng hơi mắc ngượng, vì có không ít người đâm ra trêu ghẹo bà. Họ cứ nghĩ bà đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần và có hai mặt con và một chồng, vậy mà vẫn còn ham hố, muốn tìm người trai khỏe mạnh đến thuê nhà ngay bên cạnh, với mục đích mờ ám gì chăng? Khi họ cũng biết sơ nhà bên cạnh hiện dọn đi hết, vắng người chỉ dùng cho thuê. Hai con đi học, còn chồng bà suốt ngày mải thuốc lá thuốc lào với đi hầu cờ tướng. Nói lại chuyện sau buổi học kín giữa ban chuyên án và các vị lãnh đạo sở cảnh sát tỉnh Phúc An, mỗi người cấp dưới trong buổi họp sau khi nghe truyền đạt của ông Danh, giám đốc sở, cảm nhận có thêm một trọng trách vô hình đặt lên vai mình. Không ngờ lại rơi vào một vụ án hóc búa còn mang nhiều chuyện vừa rắc rối vừa khó hiểu, lại thêm yếu tố khi có sự xuất hiện của một cô gái quá đẹp như họ đã thấy qua hình chụp. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã làm sao nhãng việc chuyên tâm điều tra. Điều nói không quá, bất kể ai trong ban chuyên án đang ngồi đây đều có thể rơi vào bẫy tình tiếp đến với nhân vật Đào trong vụ việc này. Thật tình mà xét, vì ai trong số họ, kể cả trưởng thanh tra Tuấn, cũng thấy nao lòng khi nhìn hình ảnh Đào. Tuy vậy, mọi chuyện họ tạm gác lại để tập trung lo đón đoàn quan khách sở cảnh sát Hoàng gia. Chỉ riêng trưởng thanh tra Tuấn nghĩ ngay đến tình huống có thể đặc vụ Long sẽ nhanh chóng si mê cô Đào ngay khi chậm chán. Trên lối đi từ sảnh họp ra thang máy, ông Tuấn còn nghe loáng thoáng những lời bình kín giữa hai thanh tra kia về nhan sắc Đào. Ông vội nghĩ lại nội dung của buổi trao đổi với đặc vụ Long lúc sáng và thái độ ẩn đằng sau lời nói khi ông hỏi Long về Đào. Hình như ngay lúc đó, ông cảm nhận sự ấp úng trong lời nói của đặc vụ Long. Theo sát chỉ thị của ông giám đốc, đặc biệt chú trọng về yếu tố dính líu tình ái trong vụ này. Khi sắp các tình tiết trong buổi trao đổi cuộc điện thoại với Long, ông Tuấn hoàn toàn thấy có lý. Từ đây buộc ông phải có thêm chỉ đạo trong vụ việc này. Ngoài ra, việc khách quan là đặc vụ Long đã lên đường được gần 2 ngày. Đến hôm nay là ngày thứ 3, có thể nhiều diễn biến khác đang chờ trực sẽ xảy đến. Ông Tuấn vào phòng mình, ông gọi điện thoại xuống phòng bảo vệ cho gọi hai trinh sát tiếp theo hiện đang ở đâu đó trong tòa nhà sở cảnh sát. Khi điện thoại gọi đi, lát sau người đó lên phòng trưởng thanh tra Tuấn là trinh sát Hải Nam và trinh sát Trọng Dương. Hai anh đi nhanh chóng ngồi vào bàn nghe chỉ đạo. Lúc này, hai thanh tra Văn Trung và thanh tra Quang Hải đang bận cùng với nhóm trinh sát và các nhân viên lo duyệt đội hình xếp hàng để tổng chào đón đoàn quan khách. Cuộc hội ý thứ hai trong ngày liên quan đến vụ việc này chỉ có 3 người. Khi ông Tuấn đang mở sổ công tác, mải ghi chú thêm chi tiết gì đó, hai người bước vào. Họ nói: "Chào thanh tra Tuấn." Anh Hải Nam nói: "Dạ, thanh tra cho gọi bọn em gấp như thế, có việc gì thế ạ?" Trọng Dương cũng hỏi thêm: "À, hai anh đã tới rồi, mau ngồi xuống đây. Tình hình là vụ án vừa qua có vẻ rất phức tạp, không như chúng ta nhận định lúc đầu." Ông Tuấn cũng bất thần hồ hởi trả lời. Rồi rời sổ công tác ra ngay, nhíu mày suy tư, ông nói với họ: "Sáng nay, tôi gọi các anh gấp lên đây, cũng là xoay quanh vụ án mà ban chuyên án chúng ta đang điều tra. Hiện giờ lại có những diễn biến mới. Hoàn cảnh theo như tôi nhận xét sẽ nảy sinh nhiều tình huống ngoài ý muốn của ban chuyên án. Chúng ta đều đã đọc qua hồ sơ vụ án này, xem qua các hình ảnh về nạn nhân và những người còn lại của gia đình ông Trương Thế Tuyệt." Vừa nói, ông Tuấn lần lại số công tác và hồ sơ xem xét, đồng thời đưa xếp hình cũ cho hai trinh sát. Ông còn mở máy tính bật các ảnh mới chụp gần đây. Hai trinh sát chuyển tay nhau xếp hình cũ xem lại một lượt, vẫn để mắt nghe ông Tuấn nói. Ông Tuấn nói tiếp: "Nhà họ đã có 4 người trong gia đình đã chết cách đây 2 năm. Người đã chết không thể sống lại, nên chúng ta chỉ tập trung vào các hình ảnh về hai người còn sống trong gia đình này, là anh Trương Thế Tạ và cô Trương Mộng Đào. Ngoài ra còn có một số hình ảnh các người hàng xóm gần nhà cô Đào. Nét bên cạnh nhà cô Đào cách gần 100 mét là nhà bà Mừng bán quán nước, và trinh sát của chúng ta cũng có chụp lại một số hình ảnh." Hai người ngồi xem những tấm ảnh mà ban sáng ông đã cho cấp trên xem tại sảnh họp, những hình chụp mới nhất về Đào và Tạ. Trinh sát Trọng Dương trả lời trước: "Trước hết, tôi thấy cô Đào rất đẹp. Khách quan mà nói, cô ta dường như có chứa một sức thu hút tiềm ẩn. Nhưng vụ án mà có người đẹp, theo tôi thấy, bao giờ cũng phức tạp hơn." Trinh sát Hải Nam cũng thêm vào: "Đặt trường hợp, một trong hai anh từng gặp mặt cô gái như cô Đào ở ngoài đời, chứ không liên quan đến vụ án này, liệu hai anh có bận tâm muốn làm quen?" Thanh tra Tuấn hỏi đùa một câu: "Có chứ, dĩ nhiên là em cũng sẽ thử mời cô ta đi uống cà phê." Trinh sát Trọng Dương trả lời: "Ôi trời, một cô gái đẹp như vậy, làm sao lại không làm quen nếu có cơ hội?" Trinh sát Hải Nam cũng ùa theo câu nói của đồng nghiệp mình: "Thế à, không cưỡng nổi sức thu hút của người đẹp à? cùng gánh đàn ông, tôi rất hiểu tâm trạng của các cậu. Giống như để tiết kiệm thời gian, sự cuộc họp sẽ đi lạc chủ đề, ông Tuấn liền nói. Đúng vậy, quả hai anh rất tinh tế. Điều trước tiên chúng ta thấy sau khi đối chiếu giữa hình mới chụp và hình sắp hình cũ, chúng ta đều thấy hình như cô nào đã thay đổi rất nhiều. À, điều tôi muốn nói là về tổng quan. Khi xét từ hình dáng, quần áo, tác phong, tuy hai khuôn mặt này là cùng của cô Đào, nhưng nếu chú ý kỹ, ta nhận thấy có gì đó khác giữa hình cô Đào ngày còn trẻ và thời gian gần đây, đặc biệt là khuôn mặt và đôi mắt. Tóm lại, chúng ta thấy giờ đây cô ta có vẻ quyến rũ hơn. Vâng, có vẻ là như vậy. Hai trinh sát đồng thanh đáp. Tôi thấy ý kiến đó cũng có lý. Trinh sát Hải Nam góp thêm vào, rồi anh nói tiếp. Mà khách đến thuê nhà chỉ toàn là nam giới, rồi những người này sau đó mất tích, sự việc càng cho thấy hình như có sự tham gia của cô Đào. À, đại khái về chuyện tình cảm. Nghe đến đây, thanh tra Tuấn đột nhiên đáp lại, nét mặt của ông lộ chút vui mừng vì có thể một trong hai người có cùng suy đoán như ông. Tốt lắm. Ý kiến của trinh sát Nam gần giống với suy đoán của tôi. Vậy là chúng ta đang đi đến mấu chốt của sự việc. Có thể cô ta đã quyến rũ những người đến thuê nhà, rồi ra tay sát hại họ. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn, chúng ta không phát hiện thêm được tung tích về những nạn nhân sau đó. Họ ở đâu? Hay nếu họ đã chết, dấu vết về xác chết vẫn không có? Họ bị chôn ở đâu? Hay các hung thủ mang xác đi đến đâu để phi tang? Chúng ta chưa hề ghi nhận được thông tin nào về những trường hợp có ai đó, anh Tạ hay ai khác đến nhà rồi dùng xe chở những bao đựng xác đi đâu. Sự việc càng thêm rắc rối. Tuy vậy, yếu tố này sẽ được đặc vụ Long điều tra thêm. Ông Tuấn tạm dừng, tay với bao thuốc Marlboro, châm một điếu. Xong ông nói tiếp. Nhiều khả năng như chúng ta đã biết, việc này đã xảy ra với ban chuyên án của Sở Cảnh sát tỉnh Long Hà. Khi một số trinh sát của họ vào cuộc, họ cũng rơi vào bẫy tình. Nhưng một lý do nào đó họ không bị sát hại, rồi sau đó họ rút lui và cho vụ án này khép lại. Đến hôm nay, vụ án này được bàn giao cho Sở Cảnh sát của chúng ta. Từ yếu tố trên, chúng ta đặt mục tiêu là ban chuyên án của ta không được đi vào vết xe đổ như họ và cần làm sáng tỏ vụ án này. Tôi hiểu rất rõ cá tính của đặc vụ Long. Cậu ta là một trinh sát trẻ có tài, lại đẹp trai, cũng có chút đào hoa, tính khí hào hiệp. Nên để phòng trường hợp đặc vụ Long có thể rơi vào bẫy của mỹ nhân kế mà lơ là nhiệm vụ hay là che giấu sự thật. Khi đó, vụ án này sẽ phức tạp thêm. Riêng ban chuyên án ta cũng hao tổn lực lượng. Một trong hai người ồ lên, trinh sát Hải Nam nói. Ôi trời, còn phải nói, anh chàng Long đào hoa lắm. Bản thân em biết, cậu ta đi điều tra ở đâu cũng có cô để ý. Ừ, đúng vậy. Hôm nọ, sau vụ trốn thuế ở công ty Thiên Minh, sau khi bọn em và Long đến làm việc rồi đi, cô thư ký ở bên đấy còn hỏi dò em định xin số điện thoại của anh Long. Em cũng lo, không biết là cậu Long có để mắt đến cô Đào hay không? Hay là cô Đào để ý cậu ta trước, lúc hai người gặp nhau? Hải Nam nói. Nếu thế thì gay go lắm, lực lượng điều tra sẽ bị xáo trộn. Trọng Dương nói. Ông Tuấn cười cười, thầm hiểu ý của hai người rồi ông nói. Đáng lẽ, theo lịch công tác, 3 ngày nữa hai anh mới đi sang tỉnh Long Hà và hỗ trợ sau lưng cho đặc vụ Long. Nhưng trước tình hình có thêm nhiều khả năng xảy ra, tôi muốn gọi hai anh lên họp hôm nay để điều chỉnh lại thời gian công tác. Ngay trong hôm nay, hai anh sẽ đi sang tỉnh Long Hà. Và chưa gặp mặt Long vội, hai anh sẽ luôn hỗ trợ phía sau cậu ta khi có chuyện cần thiết, không tham gia trực tiếp điều tra. Ngoài ra tôi cần lưu ý, thời gian rảnh rỗi hai anh nên để mắt đến đặc vụ Long, xem cậu ta có đi đâu hay là cảm giác như rơi vào vòng tay của cô gái nào đó tập trung của Đào thôi. Vì đây là trọng tâm của vụ việc. Ông Tuấn cười nói, còn mấy cô khác không phải là chuyện ta quan tâm. Vâng, bọn em hiểu ạ. Trọng Dương trả lời. Vâng, anh Tuấn yên tâm. Hải Nam nói. Tốt, vậy các anh đã rõ chưa? Ngay sáng nay, các anh về thu xếp chút đồ đạc, rồi khởi hành càng sớm càng tốt. Rõ. Hai người đồng thanh nói. Như quên chi tiết gì, ông Tuấn mở cuốn sổ công tác trên bàn, ông xem lướt qua rồi nói. À, theo email đặc vụ Long báo cáo sáng nay, cậu ta có ghi rõ khách sạn cậu ta đang ở. Hiện là khách sạn Hải Vân nằm ngay đầu trung tâm thị trấn Kiên Thành. Nên các anh hãy đến đó, sẽ lui vào trong thị trấn một chút và tìm khách sạn thuê. Này, để tránh trường hợp đặc vụ Long phát giác ra hai anh khi mà đang theo dõi cậu ta, thì ta sẽ sử dụng xe kiểu mới, không phải là của đơn vị. Hai anh xuống lấy giấy nhận xe, rồi sang trạm 2 của đội trinh sát tỉnh nhận chiếc Suzuki Striker 250 mới lấy về. Vâng thưa sếp. Hai người lại đồng thanh nói. Lại nói chuyện bà Mừng, kể từ ngày nhận nhiệm vụ đó của Đào cách đây đã gần 2 năm, bà phải lần lội xuống tận trung tâm thị trấn huyện Kiên Thành, nên nó đông đúc nhà cửa và dân cư sống hơn, buôn bán và giao dịch cũng vì lẽ đó mà tấp nập. Khu vực nhà bà và nhà cô Đào tuy gọi là thị trấn nhưng về vị trí đã đi sâu vào trong khu vực trên núi. Từ đường quốc lộ 14 đi ngang qua huyện Kiên Thành, đến gần trung tâm thị trấn rẽ vào đường Lương Thế Học đi đến khu dân cư 3. Từ đường này lại tỏa ra nhiều ngõ nhỏ đi vào khu dân cư. Nhà cửa xây thừa thớt, đi gần hết đường mới đến khu vực có núi đá là đến nhà bà Mừng và nhà cô Đào ngay dưới chân dãy núi. Vì thế bà thường đón xe lai chạy ra tận trung tâm thị trấn. Ban đầu bà hỏi những nhà người quen trước đây bà gặp tại chợ huyện để nhờ họ giới thiệu xem có ai cần thuê nhà hay không. Trước một yêu cầu như vậy, lại nói với những người quen, nhiều lần bà cũng mắc ngượng vì sự hiểu lầm. Có khi họ chỉ nghe yêu cầu của bà rồi để đấy mà cũng không có dịp gặp ai thuê nhà để giới thiệu lại cho bà Mừng. Đứng trước nhiệm vụ cần phải hoàn thành, bà Mừng cũng động tâm mà tìm hướng giải quyết. Thế là bà bắt đầu chú ý các trung tâm giới thiệu tổng hợp. Tại đây có giới thiệu việc làm lặt vặt, việc làm trong ngày kiểu như trợ người và giới thiệu các dịch vụ khác như cho thuê nhà, người cần thuê nhà. Các trung tâm này chủ yếu nằm loanh quanh tập trung ở trung tâm thị trấn gần khu chợ lao động. Ngay trung tâm nếu lấy tháp hồ nước tại đường Bùng Binh các đường Tăng Bảo Khánh, Trần Văn Đàn, Nguyễn Trung Chánh, Lê Viết Hoàng, Lý Quốc Nam làm tâm điểm, đi sang phía phải là khu chợ huyện Kiên Thành nằm trên đường Lý Quốc Nam. Rồi đi thêm một ngã tư nữa tại ngã tư Lý Quốc Nam, Tôn Đế là khu chợ lao động. Xung quanh khu vực chợ có một số trung tâm giới thiệu tổng hợp như vậy. Sáng nay, bà lại đánh xe lai lên thẳng khu chợ lao động để tìm gấp một người nào đó thuê nhà. Vì tối hôm qua, đã có ghé lại thúc giục bà. Ngồi xe cả một đoạn đường dài, bà đưa tay nhẩm tính thời gian qua bà đã kêu gọi được bao nhiêu người. Công việc quanh quẩn, thời gian trôi đi thấm thoát 2 năm. Bà đếm mãi mà còn sợ nhầm con số người này. Vì đây là con số tử, nó ứng với gần đấy mạng người đã chết do một phần tội gián tiếp của bà. Nhưng ở hoàn cảnh há miệng mắc quai, ở thế buộc phải làm để đảm bảo sự yên ổn cho những người thân của mình và cả chính bản thân bà. Bà đành phải thực hiện việc này. Cứ theo ngày tháng con số đó mỗi lúc một lớn lên. Ngồi xe, đếm đi đếm lại 2 lần bà mới cộng được là 15 người. Bà thoáng giật mình kinh sợ. Vậy là chính bà đã đưa 15 con người xấu số ấy vào chỗ chết. Mặc cảm tội lỗi, lương tâm cắn dứt, bà buột miệng chép lưỡi. Lạy trời! Cứ thế này mãi, chỉ có tôi chết đi mới hết cái thảm cảnh này. Bà còn nhớ như in trong đầu, hình ảnh nạn nhân đầu tiên bà giới thiệu được là một người đàn ông chạc 37 tuổi, làm nghề buôn hàng nông sản liên tỉnh, cần thuê chỗ trọ để trú tại huyện này. Rồi cứ thế thêm vài người nữa, có khi bà cũng lẫn lộn người này với người kia. Còn người cuối cùng cách đây chỉ non 2 tháng là một thanh niên lịch thiệp phong nhã, làm nghề ký giả. Hình như cậu ta có dịp đến cái huyện này để tham dự hội thảo ngắn ngày gì đó, chỉ lưu trú khoảng 2-3 tuần. Không ngờ số mệnh hầm hiu của cậu ta lại kết thúc tại cái huyện hẻo lánh này. Ngày hôm nay, ngày mai hoặc 2-3 hôm nữa, bà phải tìm tiếp người thứ 16 để nạp mạng. Bà lại chép miệng, nhìn lên trời cao mà than thở. Lạy trời, còn ăn ở bạc phước mà phải rơi vào cảnh này. Tội ác còn gây ra giờ chất cao thành núi. Bọn ma quỷ kia chúng biết gì đến tội lỗi. Cũng chỉ vì bảo vệ 2 cháu nhỏ được an toàn, bà con đành phải làm việc xấu xa này. Chỉ mong sao khi chúng lớn thêm chút, có thể tự làm tự kiếm ăn. Dù con có chết đi mà chấm dứt được cảnh này, con cũng an lòng. Số tiền bà Mừng kiếm được từ những lần đào biến hóa bỏ vào túi mình ngày một tăng lên theo thời gian và số người. Thoạt đầu, bà chỉ nhận được 300 đồng như để thử việc. Khi người thứ nhất đã chót lọt, bà lại tìm thấy trong túi vào sáng hôm sau là 500 đồng. Rồi cứ từ từ, thêm một mạng người số tiền đó cũng tăng theo mức độ hài lòng của đào. Đến 700, 800 rồi 1.000 đồng. Và sau gần 2 năm, thỉnh thoảng trong tháng bà lại nhặt được trong túi áo của mình vào sáng sớm những 5.000 đồng. Một con số đến gấp 10 lần số tiền lời hàng tháng mà bà phải tần tảo sớm hôm bán hàng nước. Đồng tiền nhận được dẫu có giúp bà trang trải và mua sắm thêm chút cho gia đình, nhưng nó đi đôi với tội lỗi mà bà đã mang trong lương tâm, nên bà cũng chẳng mấy vui khi có thêm chút tiền. Lời sám hối kia không biết có thấu đến trời cao hay không. Ngồi xe thơ thẩn ưu tư một lát, vậy mà xe đã đến gần chợ huyện. Bà bảo chủ lái xe lai cho dừng gần chợ, rồi bà thất thểu đi bộ sang khu chợ lao động. Từ xa, bà đã trông thoáng thấy cái chợ người này. Thực chất, nó chỉ có một góc phố có vỉa hè rộng nằm trước một khuôn viên của bảo tàng văn hóa và thư viện của huyện. Bên ngoài là dãy tường xây cao bao bọc khuôn viên. Đối diện nó là một trụ sở viện nghiên cứu, cũng có kiểu xây dựng gần giống khu bảo tàng và thư viện. Từ đoạn đường này, từ hai bên vỉa hè, người đứng người ngồi tụ tập thành từng tốp. Họ đứng một mình hay đi qua đi lại tụ thành từng nhóm, hoặc ngồi tụ tập thành góc nhỏ đánh bài, đánh cờ tướng caro. Trên tường hoặc các gốc cây, họ đóng những móc đinh hay buộc dây và treo tạm các biển thông báo ngắn gọn nhất về công việc mình có thể làm. Thử dừng chân xem kỹ một góc tại gốc cây me lớn là hai ba chiếc biển treo sát nhau. Từ gốc cho đến tận gần nhánh trên, đại loại như mình thợ hồ trộn vữa, sơn tường, xây chát sửa nhà căn bản, điện thoại. Và trên tấm này là một tấm Tuấn bắt điện nhà, sửa điện DJ. Hải và Thành nhận sửa nước, máy bơm, đi ống nước, điện cơ máy bơm. Nhóm thợ nhận chở hàng, dọn nhà, tạp vụ, vân vân. Cả trên thường cũng chi chít các biển treo ngang dọc, trên dưới. Bên những túp thợ là những dãy xe đạp, xe máy đã xếp thành một hàng thẳng lối. Người ngồi trên xe chờ việc, người nằm vắt vẻo trên xe tranh thủ ngả mũ, che ngang mặt, kể cả tại phương tiện đi lại của họ. Cũng là một nơi tốt nhất cho tầm quan sát của người tìm lao động. Xe đạp thì treo ngang sườn, xe máy thì cắm biển tạm tại đầu. Tại kính chiếu hậu, hoặc có khi chỉ là một cây tre hay là cây gỗ thô thiển có buộc tấm bảng ở trên đầu và cắm ngang thân xe. Túi đồ nghề, cà mèn, chai nước thường cũng vắt ngay tại xe. Đằng sau trên vỉa hè, những ghế gỗ đơn sơ xếp ngang tường. Có chỗ người ta còn trải bạt ra nằm nghỉ tạm dưới cái nắng oi ả. Đếm cũng đến trên trăm thanh niên, trung niên ngồi túm tụm, đứng nằm nghỉ, đi qua đi lại tạo thành một cảnh tượng bắt nháo cả góc phố. Vào những ngày mưa, chợ người có vẻ vắng vẻ hơn, tuy vậy nó vẫn không dừng hoạt động. Người ta khiêng các cây dù đứng từ bên nhà đoạn phố trên, hay thuê những cây dù đứng từ các quán ăn này và tập trung lại quanh dưới chân cây dù đứng tránh mưa. Người tìm lao động đi già già trên xe hay đi bộ lại quan sát các biển rồi vào hỏi thợ đó, hoặc có khi chẳng cần bận tâm tìm kiếm, cứ đi qua đi lại một hai vòng là sẽ có vài tốp thợ ùa ra nắm tay chặn đầu để hỏi cần tìm thợ gì. Và tiếp theo là công đoạn ngã giá, mô tả công việc. Rồi tùy công việc nhiều ít, các thợ sẽ chia nhau đi đến tận nhà khách để làm việc. Đi khỏi góc phố này, đến đoạn thứ hai là một vài trung tâm giới thiệu tổng hợp. Không biết giữa cái chợ người này và việc kinh doanh kiểu trung tâm kia, cái nào xuất hiện trước, cái nào có sau. Không ai muốn bận tâm điều đó, chỉ thấy rằng hai thứ này hỗ trợ cho nhau và tạo thành một kiểu tập thể cùng đứng chung tồn tại. Bà đi ngang qua khu chợ lao động, rồi qua góc phố đến một trung tâm giới thiệu tổng hợp quen thuộc số 145 đường Tôn Đế, bà ghé vào. Trong lòng cảm thấy áy náy như người mắc tội, bà cứ chậm chạp tiến đến, ngập ngừng rồi lại bước đến cửa. Tại cửa có treo biển, trung tâm giới thiệu Minh Tú, chuyên giới thiệu việc làm nhanh trong ngày, nhà phòng cho thuê. Cô chủ trung tâm đang ngồi trên bàn, nói chuyện với hai nhân viên của mình, chợt thấy bà Mừng cô nhanh nhẩu đon đà kêu. Kìa cô, vào đây cô ơi, sao tháng này ghé đến sớm thế? Vâng chào cô, tôi ghé đến có chút việc. Bà Mừng đáp lại. Chỉ những trung tâm như vậy, bà cảm thấy an tâm hơn và không sợ tai tiếng. Vì dù gì họ cũng làm dịch vụ, tâm lý chỉ muốn giới thiệu càng nhiều người càng tốt, không mấy bận tâm tìm hiểu nhiều chuyện ở đằng sau các yêu cầu này. Và lại với cô Minh Tú, cũng là chủ trung tâm giới thiệu Minh Tú, cũng có con mắt tình đời. Dù đã biết yêu cầu của bà cần tìm người nam đến thuê nhà, nhưng chẳng bao giờ nghĩ chuyện gì hơn vì cô thừa biết bà Mừng không phải dạng phụ nữ còn trẻ, có nhan sắc. Hơn nữa qua điệu bộ và tác phong của bà, cô ta biết bà không phải thuộc tốt phụ nữ hay ưa chuyện mờ ám, gian díu. Có lẽ chẳng qua bà đi làm hộ cho ai đó và hưởng thù lao vậy thôi. Chung quy lại, bà Mừng là một khách quen và dễ tính. Sao hả cô? Tìm người thuê nhà? À, mà là nam giới phải không? Cô Minh Tú hỏi lại. Vâng được thôi, à, cô ngồi đi để cháu xem. À, mà hôm nọ cháu giới thiệu cái anh gì đó, hình như là ký giả, đến thuê nhà cô có ưng ý không? À, anh ấy còn ở đấy không ạ? Bà Mừng nói lẳng đi. À, cô ấy cũng không có gì, mà cậu ấy đi rồi. Nghe đâu là cậu ấy chỉ khoảng 2-3 tuần tham dự hội thảo gì đấy ở trung tâm huyện, thế mà một tháng nay nhà lại trống. Tú quay sang nhân viên nói. Thảo, em rót nước mời cô uống đi. Vâng ạ. Thảo đi lấy tách rót một ly trà nóng, đặt lên đĩa. Chỉ lát sau, Thảo đã bưng khay nước lại phía bà Mừng. Mời cô uống trà. Vâng, cảm ơn cô. Bà Mừng nói, rồi chần chừ một lát, bà nói thẳng. Thế cô có tìm được người nam nào không? Mà tôi cần gấp một người đến thuê nhà, vì cũng gần một tháng rồi không có ai thuê. Cô giúp cho, tôi cần gấp hôm nay. Nếu không được thì ngày mai cũng được. cô cứ gọi cho tôi biết. Cô Tú trả lời nhanh. Vâng, để cháu xem. Rồi bất thình lình cô Tú nói. À hay quá, sáng nay vừa có ông khách trung niên vào đây hỏi nhà cho thuê. Tú quay sang cô nhân viên của mình hỏi. Thảo, sáng nay có ông khách gì và hỏi thuê nhà ra sao? Dạ, ông tìm nhà rộng gần trung tâm chợ để tiện công việc. Hình như là ông nói ông đi buôn nông sản liên tỉnh. Thế không biết có được không ạ? Vì chỗ cô cách đây cũng khá xa. Tú nói. Rồi Tú quay sang bà Mừng hỏi. Nhà cô cách trung tâm có xa không? Ở khu dân cư 3 phải không? Vâng, tôi giới thiệu giúp cho một nhà hàng xóm ở khu dân cư 3, gần khu vực núi đá. Bà Mừng nói. Thì cũng phải hết 20 phút đi xe máy từ đấy ra trung tâm. Tú hơi sụ mặt nói. Vậy hơi xa, ông này muốn nhà nào gần trung tâm, có lẽ không được. Thảo, em xem lại 2-3 hôm trước, có ai tìm thuê nhà không? Vâng ạ. Lúc này Ngân, nhân viên chợt nói xen vào. À chị Tú, hình như là cách đây một tuần có ông khách gì muốn tìm nhà yên tĩnh, hơi xa trung tâm cũng được. Vì ông chỉ ở tạm đây một tháng để tham gia cái gì, cái triển lãm trưng bày tranh ảnh mai kia tổ chức bên viện bảo tàng đó. Bà Mừng thầm mừng rỡ. Một tháng cũng được. Cô xem cho, hỏi ông ấy còn muốn thuê không? Tú nói vào. Ngân, vậy em giúp cô xem. Vâng ạ. Rồi Ngân mở cuốn sổ ra, lật lại vài trang xem tuần trước, thấy điện thoại và tên người đó, cô gọi điện nói. Được một lát, Ngân nói trên điện thoại. Alo, có phải là anh Thanh không ạ? Hôm nọ, anh có tìm thuê nhà trọ ở trung tâm phải không ạ? Từ đầu kia máy điện thoại trả lời, rồi Ngân nói. Em ở trung tâm giới thiệu Minh Tú, bọn em có một nhà cần thuê ở khu dân cư 3 Kiên Thành. Nó cách trung tâm thị trấn khoảng 15 phút đi xe máy. Bên kia lại nói, được một lát Ngân lại nói. Vâng, triển lãm tranh tại viện bảo tàng, ngày kia mới khai mạc, vậy còn kịp, anh có thuê vẫn còn kịp đấy. Nếu được thì anh ghé lại trung tâm đi. Hiện giờ anh đang ở đâu? Hả? Huyện Tân Phúc, Thẩm Xuyến à? Ôi, thế thì cũng gần chẳng xa. Anh qua bên em nhanh thôi. Rồi Ngân trả lời. À sao? Anh có đồng ý thuê ngay không ạ? Có, chủ nhà đang ở đây cần người thuê. Thuê tạm một tháng họ cũng đồng ý. Ở nhà đây rộng rãi, biệt lập, mà giá thuê khá là rẻ. Anh có đến thuê ngay không ạ? Anh lưu lại ít ngày để tham gia triển lãm thì rất tiện. Đâu có cần phải nhà ngay trung tâm. Thời điểm này trung tâm đang hết nhà cho thuê, nên là hơi khó kiếm. À, anh đi xe hơi ạ? Ôi, sao sang thế? Vậy thì tiện lắm. Nhà chỗ em rộng rãi, biệt lập, lại có sân nhỏ để xe hơi. Tuy là hơi xa trung tâm một chút, nhưng mà anh đi xe hơi chạy một tí là đến trung tâm. Nhanh lắm. Mà chỗ này thuê không có chủ nhà ở chung, nên là anh thoải mái, đưa khách khứa bạn bè đến thăm. Từ đầu bên kia lại có tiếng cười ồ ồ, một lát lại nghe Ngân nói. Anh Thanh ơi, anh gửi tranh dự thi triển lãm, nếu trúng giải thì nhớ mời bọn em nhá. Vâng, vậy anh đồng ý phải không ạ? Anh ghé lại trung tâm Minh Tú sớm, lấy địa chỉ nhà anh nhé. Số nhà 145 đường Tôn Đế. Dạ vâng, chào anh. Rồi Ngân quay sang nói với Tú và bà Mừng. Thưa cô, vậy là ông đồng ý rồi. Ông nói chiều hoặc là sáng mai ông ghé sang đây chú luôn, vì ngày kia triển lãm tranh khai mạc rồi. Ông này là họa sĩ, cũng có ít tranh ảnh đem dự thi. Ông nói ông gửi tranh dự thi rồi, ngày mai ngày kia mới đến ở tại đây để tham gia. Tú nói, họa sĩ nghiệp dư bây giờ còn có xe hơi để chạy, ghê nhỉ. Ngân nói, chị lầm rồi. Ông này nghe nói ngoài thú sáng tác tranh, ông còn buôn tranh giả cổ. Bây giờ người ta chuyển sang thú trang trí nhà cửa nhiều lắm. Buồn tranh cũng chẳng mấy chốc giàu có. Thảo nãy giờ ngồi nghe cũng nói. Vâng đúng đấy ạ. Em thấy mấy tay họa sĩ biết đi buồn cũng khá lắm. Mấy bức tranh vẽ nghịch ngoạc, nhìn vào chỉ thấy hoa lá với bùn đất. Ở ta thì chẳng ai ưa mấy. Thế mà dân Tây nó lại rất thích. Một bức tranh vậy mà bán cũng cả 200-300 đô la. Mà với bọn nó, 200 đô la để mua một bức tranh đẹp trưng trong phòng được cả chục năm đều có đắt. Bọn nó bảo là nhìn rất mộc mạc nhưng ấm cúng. Treo trong phòng khách, phòng ăn thì đẹp tuyệt vời. Còn dân giàu của ta lại thích đặt tranh vẽ một thứ nước ngoài mà phải có tên tuổi của mấy danh họa nổi tiếng, hoặc là chỉ ít cũng phải gọi là trường phái cận đương đại. Nhiều khi giá đến hơn 5-7 ngàn đồng, tức là đến cả gần 2-3 ngàn đô, mang về treo, thế mới cho là sang trọng. Thế cơ à? Tú ngạc nhiên nói, thiên hạ bao giờ cũng chơi cái ngược đời, tức cười thật. Tú lại nói với bà Mừng, vậy được rồi cô ơi, chiều ông ghé lại cho điện thoại cô ngay. Bà Mừng trả lời, vâng, chị giúp cho. À, thế dạo này cô buôn bán ra sao ạ? Mấy đứa trẻ ra sao rồi? Chắc là nhà bên cạnh cô vẫn đi đâu hết, nên là nhờ cô tìm người cho thuê phải không ạ? Vâng, cảm ơn chị. Tôi bán quán cũng đều đều, cũng rảnh, nên người nhà bên hay nhờ đi tìm người thuê giúp. Thôi, để tôi gửi phí giới thiệu cho cô. Nói đoạn bà Mừng mở bọc trong áo, lấy ra sấp tiền. Tú nhìn liếc vào ví tiền, thấy rất nhiều tờ mệnh giá lớn. Tú thầm biết, bà Mừng dạo này cũng kiếm được khoản nào đó. Chợt Tú nhớ lại, cách đây rất lâu, khi bà ta vừa đến đây có vẻ cũng khổ khổ, túng thiếu. Vậy mà gần 2 năm qua, nay thấy bà khác nhiều, mập hơn chút, ăn bận cũng khá lên. Càng ngày bà càng hào phóng trong việc chi tiền lệ phí thuê nhà. Tú nói nhanh, dạ thôi, để cháu tìm xong thì mới dám nhận, mà lệ phí hết có 75 đồng thôi. Tôi đưa cả cho cô 100 đồng, thôi cô giúp sớm, tôi bận việc ít lên đây được, vì còn phải trông quán và chăm mấy đứa nhỏ đi học. Bà Mừng nói rồi lấy ngay từ 100 đồng ra để lên bàn. Tú Mừng nói luôn, à vâng cảm ơn cô cho nhiều quá, thôi cô cứ để đấy, cháu sẽ tìm được người sớm thôi. Điện thoại nhà cô cháu vẫn còn giữ, cháu điện cô ngay. Vâng chào cô, cô nhớ giúp tôi. Cuộc trao đổi kết thúc, bà Mừng lại lật đật thu dọn túi sách, nón rồi bước ra cửa. Bà lại bắt chiếc xe lai. Khi đi ngang qua khu chợ lao động, quay sang bên cổng viện bảo tàng, bà thấy hôm nay rất vắng người, bên ngoài treo biển, triển lãm tranh sơn dầu dự thi, ngày khai mạc. Có lẽ mà kiểu tổ chức nên bên trong viện bảo tàng vắng người, họ đóng cửa 1-2 hôm nay mất rồi. Tự phào nhẹ nhõm, bà cảm thấy chút an lòng vì vừa thực hiện xong yêu cầu của Đào. Bà mong sao ông khách xấu số kia hãy nhanh chóng đến khu vực nhà bà. Niềm vui xen lẫn dày vò tâm can, thế thì gia đình bà lại tiếp tục được bình an. Con đường huyện hôm nay nắng cháy, cuối trời những đám mây đen đang quẩn tụ. Có lẽ chiều nay hay mai kia sẽ có mưa dầm. Chợt bà cảm nhận, ở nơi xa xôi đó nếu có thần linh trên cao, có lẽ trời đất cũng hiểu được tình cảnh đáng thương của bà. Họ sẽ trị tội bà nay kia thôi. Bà đã gián tiếp dấn sâu vào tội lỗi rồi. Con đường sau thấy quen thuộc, vì bà đã 2 năm qua thường đi tuyến này. Nó còn gắn bó với bà đến bao nhiêu lâu nữa? Ngồi loay hoay xem tivi một lát, Long ngước sang tủ đầu giường nhìn đồng hồ đã thấy gần 10 giờ. Buổi sáng nay trôi qua nhanh thật. Chỉ vừa ban nãy, anh vừa kết thúc cuộc trao đổi ngắn với cấp trên, rồi ngồi tính xem anh làm gì cho hết trưa nay và đến chiều tối. Tiện tay anh mở tivi, dạo qua một vài kênh nước ngoài xem. Xem được vài kênh thông tin, ca nhạc, anh lại bật lên một vài kênh phim giải trí. Chán vì phải làm người xem ở giữa chừng hay gặp bộ phim anh không thể hiểu. Một phần anh không chú ý mở tivi để xem hết nội dung, mà lại đột nhiên thấy trống trải, nên anh tìm thứ gì xem cho đỡ chán. Lát nữa thôi, anh nhất định sẽ đi ra ngoài xem phố phường và dùng bữa trưa. Có thể anh sẽ đi một mạch đến chiều mà không ghé lại khách sạn nghỉ trưa. Nên giờ anh tranh thủ nghỉ thêm một chút lát. Anh lướt qua một kênh thông tin sức khỏe, thấy có một cuộc phỏng vấn giữa phóng viên và bác sĩ. Chợt anh nghe qua tên gọi, hội chứng pedophilia, luyến ái trẻ em. Tò mò anh dừng lại nghe buổi phỏng vấn, rồi im lặng chú ý nhìn vào màn hình. Anh nhận thấy một buổi phỏng vấn trong chương trình. Thông tin sức khỏe, giải đáp thắc mắc. Bác sĩ đang nói, hội chứng pedophilia còn gọi là luyến ái trẻ em. Là người mắc chứng này cảm thấy bị lôi cuốn về tình dục với các trẻ em thuộc bất cứ phái nào. Hoạt động tình dục với mọi trẻ em dưới 16 tuổi bị coi là phạm pháp. Tình trạng này thường gây ra do nhân tố tâm lý và xã hội ảnh hưởng đến phát triển tình dục. Những người ưa thích trẻ em có thể yêu cầu được trị liệu vì xã hội không công nhận. Có thể dùng liệu pháp cư xử, hành vi hay giảm xung đột tình dục bằng liệu pháp. Phóng viên lại hỏi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thưa bác sĩ, trong một số vụ án, khi thủ phạm của hội chứng luyến ái trẻ em sau khi thực hiện hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi, khi trả lời lấy lời khai của cảnh sát, có người cho rằng họ bị ai đó nhập. Hay nói khác đi là nhập hồn, và khi đó trong đầu họ không còn nhận biết bản thân, tức là kiểm soát cơ thể, họ cho biết như đi sang một nơi khác, ở đây tạm gọi là xuất thần. Do vậy, họ nói họ không làm chủ bản thân, và dĩ nhiên hành động như vậy là ngoài chủ ý và muốn căn cứ vào đó để giảm tội trạng. Vậy bác sĩ vui lòng có thể lý giải ra sao về hiện tượng này cũng như là cơ sở khoa học nào cho việc này? Hay nói khác đi, chúng ta có thể kiểm chứng lời khai của người can tội trên có lý. Bác sĩ trả lời. À vâng, trường hợp một người có hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Về mặt pháp lý, người này đã phạm tội và sẽ bị xử phạt. Hình thức nặng nhẹ ra sao, tùy theo một số nước. Còn về mặt y học, người này xác nhận là không còn nhận thức bản thân, hay kiểm soát hành vi, hay tâm hồn họ như đi lang thang sang một nơi khác. Và hành động như vậy là ngoài chú ý và để có thể giảm hình thức xử phạt. Theo tôi, chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số hội chứng sau. Rồi bác sĩ nói tiếp, tay chỉ về màn hình TV và một số hình ảnh. Trước hết, tại xem qua hội chứng xuất thần. Là trạng thái suy giảm tương tác với môi trường xung quanh, dù nhận thức vẫn không bị suy giảm. Xuất thần có thể do thôi miên, nhập định, tăng trương lực, hysteria và các loại thuốc như là thuốc gây ảo giác và tín ngưỡng. Hình ảnh trên TV cho thấy một số cảnh thôi miên ghi hình tại bệnh viện khi một bệnh nhân đột nhiên bất tỉnh và có nhiều hoạt động tay chân kỳ quặc. Vị bác sĩ nói tiếp. Thứ hai, hiện tượng xuất thần có thể do ecstasy gây ra, tạm gọi là trạng thái ngây ngất, cảm giác sung sướng và hạnh phúc cực độ. Từ này đặc biệt dùng cho tình trạng xuất thần do niềm tin tôn giáo chi phối. Tình trạng này không nhất thiết là bệnh lý, nhưng cũng xảy ra khi bị động kinh, đặc biệt về thùy chán hay tinh thần phân lập. Mà hiện nay, một số nơi đã bào chế ra thuốc ecstasy, chủ yếu để tạo cơn ngây ngất, phấn khích có chủ đích cho người sử dụng, để tạo hưng phấn nhất thời, có khi chúng ta hay gọi là thuốc lắc. Thứ ba, ta nói đến Twilight State, trạng thái trạng vạng, là tình trạng rối loạn ý thức. Người bệnh vẫn có thể thực hiện được một số động tác bình thường, nhưng có suy yếu về nhận thức và không nhớ được mình đã làm gì. Tình trạng này thấy sau những cơn động kinh, khi say rượu hay trong các trạng thái lẫn lộn. Trạng thái chẳng vàng có thể kết hợp với các yếu tố khác như chậm chạp trong suy nghĩ và hành động, các cơn giận dữ hay bị ảo giác. Trạng thái này chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn hay vài giờ. Rồi bác sĩ chuyển lời cho một thanh tra cũng đang có mặt tại buổi phỏng vấn. Viên thanh tra nói cho mở tiếp một đoạn video khác, nói thuyết minh chậm chậm theo diễn biến của đoạn phim. Rất có khả năng, nhân dẫn chương trình nói, theo một đoạn phim tư liệu mà cơ quan chúng tôi thu thập được tại một khách sạn. Thưa quý vị, tên khách sạn và tên các người trong băng hình được giữ kín vì lý do riêng tư. Là một đoạn video do các camera quan sát đặt tại những góc khuất kín đáo ghi hình được tại một khách sạn. Khán giả chú ý, hình ảnh tại một camera tĩnh chiếu về hướng một quầy tiếp tân trong khách sạn. Và một buổi đêm, nhìn đồng hồ trên tường ta thấy khoảng gần 2 giờ sáng. Tại quầy tiếp tân có một nhân viên nam đang trực ca. Được khoảng 15 phút, ta thấy nhân viên này vẫn làm việc bình thường. Chúng ta sẽ lướt qua đoạn này. Rồi viên thanh tra lại bật màn hình sang cảnh khác và thuyết minh. Còn đây, từ một camera khác cho ta thấy, trên lầu 2 của khách sạn lúc này có một nhân viên nữ đang trực ca, quét dọn trong phòng vệ sinh chung của tầng 2. Và chúng ta sẽ quay lại màn hình camera tại phía chỗ người tiếp tân đang trực quầy. Tua tiếp một đoạn, chúng ta chú ý lúc này khoảng 2 giờ 15 phút, trên bàn một số giấy tờ đã bị thổi bay. Đột ngột, đèn tại quầy tiếp tân và toàn gian sảnh tiếp tân chập chờn và bất ngờ vụt tắt trong giây lát, rồi sáng trở lại. Tuy vậy, vì lý do gì chúng ta chưa thể hiểu, nhưng điện cung cấp cho camera không bị ảnh hưởng, có thể do hệ thống camera an ninh dùng nguồn điện dự trữ. Lý do an ninh trong trường hợp cúp điện. Chúng ta tập trung nhìn vào khuôn mặt và mắt của nhân viên tiếp tân. Lúc này đã thay đổi sang trạng thái tê tái, lạnh băng, đặc biệt là hai mắt của nhân viên này sáng quắc xanh lè. Theo như ta gọi nôm na là nhiều tà khí. Và chúng ta thấy nhân viên này đột nhiên thay đổi tâm lý, bắt đầu bỏ bê việc, động tác trở nên hung hãn. Được một lát, chúng ta thấy người nhân viên này bỏ ca trực và đi ra hướng thang máy. Sau đó lại thấy anh ta trở lại. Màn hình camera sảnh tiếp tân cho thấy anh nhân viên này ngồi im lặng thụ động, mắt mũi không biểu lộ cảm xúc từ khoảng 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 35 phút.